Chương 576 tạc thuyền. Không sai. Ta nói không được liền không được. Nghe được Mã Giai Ni nói sau, Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Này tươi cười, làm Mã Giai Ni mạc danh nội tâm một trận nôn nóng. Hừ. Quỳnh mũi lại lần nữa kích thích hạ, Mã Giai Ni khinh thường mở miệng. Ngươi cho rằng Vân Sơn là ngươi a? Thật đúng là buồn cười. Ngươi nói không được liền không được, ngươi như thế lợi hại, như thế nào không lên trời đâu. Mã Giai Ni cuối cùng câu kia hơi mang lưu hành dùng cho, làm Dương Đào cả người đều hơi hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, trước mắt như vậy mỹ lệ tranh trung nữ tử, thế nhưng sẽ sử dụng như vậy lời nói. Như thế nào? Không lời gì để nói đi, ta thật đúng là tò mò, ta đi Vân Sơn, này cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Ngươi thế nhưng còn như vậy sao phản ứng, không khỏi quản cũng quá nhiều điểm đi. Tuy rằng lần này ngươi là giúp ta vội, nhưng là đừng tưởng rằng ta không có thấy, kia lệ quỷ hơi thở, nhưng đều là bị ngươi thu rớt. Nhìn Dương Đào sững sờ, Mã Giai Ni còn tưởng rằng đối phương bị chính mình hỏi ngây ngẩn cả người, cho nên liền hơi mang theo một tia đắc ý, tiếp tục mở miệng lên. Không, ta muốn nói chính là, Vân Sơn thật đúng là ta. Dương Đào phản ứng lại đây, khoe miệng mỉm cười tiếp tục hiện ra tới. Trời cao ta hiện tại tu vi còn làm không được, nhưng là ta nói không được, vậy không được. Tuyệt đối không được. Khai cái gì vui đùa, làm một cái mao cương đặt ở Vân Sơn, này sau này còn không phải mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, nói cái gì Dương Đào đều sẽ không đáp ứng. Ngươi! Mã Giai Ni hổ nghi đánh giá Dương Đào. Bởi vì vừa mới Dương Đào mở miệng nói ra kia lời nói khí thế chung, tràn ngập tự tin, nhìn dáng vẻ, tựa hồ không giống như là đang nói dối. Như thế nào? Chẳng lẽ không thể sao? Vân Sơn trong tương lai 100 năm nội, đều là của ta, cho nên, ta nói không được, đó chính là thật sự không được. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, thận trọng cho thấy chính mình thân phận. Cái này làm cho Mã Giai Ni nội tâm không ngừng suy tư lên, nếu thật là nói như vậy, vậy phiền thoái. Gia hỏa này, nhìn dáng vẻ không giống như là nói dối a, hơn nữa hắn nói dối cũng vô dụng a, ta muốn tra được sự tình chân thật tính, vẫn là tương đối đơn giản. Mã Giai Ni thực mau liền phán đoán ra, Dương Đào hẳn là không có nói sai. Cái kia ngươi nhìn xem, nghĩ đến điểm này lúc sau. Mã Giai Ni tức khắc liền một sửa bắt đầu tư thái, lộ ra một tia mê người mỉm cười. Nay tươi cười, giống như xuân phong giống nhau, làm người nghe đều cảm giác rất là thoải mái. Ta chính là muốn tìm cái hảo điểm địa phương, hảo hảo ôn dưỡng thứ này thôi. Ngươi cũng biết. Không được. Không có chút nào thương lượng đường sống, Dương Đào căn bản là không có suy xét quá việc này. Này Mao Cương lợi hại, hắn chính là thấy được. Vạn nhất cái gì thời điểm đột nhiên bạo phát, này hậu quả, hắn thừa nhận không được. Ngươi trước hết nghe ta nói xong nha. Mã Giai Ni mày đẹp nhăn lại, âm thầm thật sâu hít một hơi lúc sau, vẫn là an mại ở chính mình tính tình, nỗ lực làm chính mình mang theo gương mặt tươi cười, đối với Dương Đào mở miệng nói. Cái kia, ngươi có phải hay không thực yêu cầu kia âm hàn chi khí a? Mã Giai Ni đôi mắt đẹp liên tục chuyển động. Nàng có thể nghĩ đến duy nhất phương pháp, chính là cấp Dương Đào chỗ tốt. Nàng tin tưởng, chỉ cần có cũng đủ chỗ tốt, liền nhất định có thể đả động Dương Đào. Nghĩ lại tới vừa mới bắt đầu thời điểm, Dương Đào thu lệ quỷ dư lại âm hàn chi khí, Mã Giai Ni đầu nhỏ lập tức liền hoạt động lên. Ân. Quả nhiên, thấy được Dương Đào hơi hơi sửng sốt, Mã Giai Ni liền biết, hấp dẫn. Ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Ta chính là Mao Sơn đệ tử, cùng âm hàn chi khí giao tiếp tình huống, chính là rất nhiều. Nếu ngươi làm ta đi bố trí trận pháp, ôn dưỡng Mao Cương nói, ta bảo đảm, có thể giúp ngươi lộng tới rất nhiều âm hàn chi khí. Mã Giai Ni môi đỏ không ngừng đong đưa, nhìn Dương Đào mày lại lần nữa nhăn lại, trong lòng càng thêm vui vẻ. Nàng tính toán tiếp tục hướng dẫn từng bước. Nói nữa, bằng không, ngươi bố trí cái trận pháp. Trực tiếp ở ta bên ngoài, nói như vậy, ngươi tổng nên yên tâm. Hơn nữa, ta tốt xấu cũng là một cái ngưng khí tầng 5 cao thủ, hơn nữa lập tức liền phải đột phá 6 tầng. Hơn nữa Mao Cương, cho dù là tới một cái 6 tầng cao thủ, hoặc là 7 tầng địch nhân, ta đều có thể đủ hơi chút ứng phó một vài, đây chính là miễn phí cho ngươi đương bảo tiêu đâu. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác, như vậy đối với ngươi mà nói, chỉ có trăm lợi mà không một hại sao? Chân chính làm Dương Đào trong lòng vừa động, là cuối cùng một câu. Giờ phút này hắn chính là tứ phía toàn địch, nếu có thể có cái cao thủ nói, cũng là một cái không tồi lựa chọn. Đinh linh linh. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào di động vang lên tới. Ngậy! Cái gì hảo ta đã biết? Gọi điện thoại lại đây, không phải người khác, thật là Ngô Tuấn. Mà nghe được Ngô Tuấn nói tin tức lúc sau, Dương Đào lúc này mới lại lần nữa nghiêm túc đánh giá một chút Mã Giai Nhi. Hắn giờ phút này nhất lo lắng địch nhân, không phải Sơn Mục tập đoàn. Càng thêm không phải Trần Gia, cũng không phải Trương Gia cùng Tạ Gia. Tuy rằng bọn họ đều là cổ võ thế gia, đồng thời cùng người tu chân có liên hệ, nhưng là này đối với Dương Đào tới nói, đều là không biết. Đối phương rốt cuộc có bao nhiêu nội tình, Dương Đào không rõ ràng lắm. Mà làm Dương Đào nhất lo lắng, cũng là nhất biết đối phương một bộ phận nội tình, là Thái tử. Mà vừa mới, Nô Tuấn nói sự tình, cũng là cùng Thái tử có quan hệ. Thái tử lần trước tuy rằng ăn cái mệt, đồng thời cũng biết chính mình trong tay có kia nói linh phủ. Nhưng là Dương Đào rất tin, đối phương sẽ không cứ như vậy đơn giản nuốt xuống khẩu khí này, hắn càng thêm biết, chính mình linh phủ là có sử dụng hạn chế. Hắn hoàn toàn có thể hướng dẫn hoặc là thông qua mặt khác thủ đoạn cùng phương pháp, làm chính mình sử dụng xong. Hơn nữa, Thái tử cũng đã làm như vậy. Bởi vì vừa mới Ngô Tuấn nói tin tức, Thường Hầu lại đây. Không có lén lút, cũng không có rất điệu thấp. Mà là chính Đại Quang Minh đi tới tỉnh thành, đồng thời làm Ngô gia cùng Phùng gia tự mình đi tiếp cơ. Này không thể không làm Dương Đảo coi trọng. Đối phương chính là một cái ngưng khí 7 tầng đại cao thủ á ít nhất, đối với trước mắt Dương Đào chính mình tới nói, thật đúng là cao không thể phản. Ngươi là nói, ngươi có thể đối kháng ngưng khí 7 tầng người. Dương Đào hầu nghi nhìn Mã Giai Ni, lại lần nữa mở miệng xác nhận đến. Ngậy! Mã Giai Ni bị Dương Đào như vậy vừa thấy, lập tức trong lòng nhảy dựng, hôn đàn này, sẽ không cứ như vậy hố ta đi. Đáng chết, chẳng lẽ hắn có ngưng khí 7 tầng đối thủ sao? Không đúng, gia hỏa này làm không hảo là cố ý như vậy hù dọa bổn cô nương, muốn cho bổn cô nương biết khó mà lui. Hừ, bổn cô nương là bị hạ đại sao? Đó là tự nhiên, giống nhau 7 tầng, ta còn là có thể chu toàn. Ngươi cho rằng ta cùng Mao Cương cùng nhau, là ăn chay sao? Mã Giai Ni hơi hơi dơ dơ lên cằm. Đĩnh đĩnh ngực, vô cùng tự tin mở miệng. Kiếc hảo, ta đây đồng ý ngươi có thể đi Linh Sơn, nhưng là cụ thể vị trí, chỉ có thể đủ từ ta tới định. Điểm này ngươi nếu đồng ý nói, vậy được không? Nếu không đồng ý nói, vậy chỉ có thể đủ nói xin lỗi. Không thành vấn đề, một lời đã định. Mã Giai Ni phá băng không vội đãi mở miệng, trực tiếp vươn tay đi, hơn nữa mặt khác một bàn tay. Ngạnh sinh sinh lôi kéo Dương Đào tay, tới một cái thanh thúy vô tay. A, các ngươi, chính là làm người không nghĩ tới chính là, cái này trong quá trình, một bên Triệu Hiểu Hiến vừa vặn tỉnh lại. Nàng nhìn đến Mã Giai Ni cùng Dương Đào thế nhưng lôi kéo tay giống nhau, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Mà Dương Đào lại là quỷ dị cười. Cái này làm cho Mã Giai Ni nội tâm toát ra một loại tựa hồ là thượng tặc thuyền cảm giác. Chương 577 hồ nghi liên tục. Giai Ni, ngươi đây là làm cái gì? Triệu Hiểu Hiến nhìn hai người thế nhưng đều không có phản ứng chính mình. Đống nhiên một cái đứng dậy, trực tiếp lẻn đến hai người trước người, đôi tay dùng sức mà bẻ ra hai người tay, hơn nữa đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Mã Giai Ni. Giai Ni, ngươi vừa mới rốt cuộc là ở làm cái gì? Bình thường này đó nam nhân túi tay, ngươi chính là xem đều không xem một cái a. Chính là hiện giờ đâu? Thế nhưng cùng Dương Đào làm ra dắt tay như vậy không thể tưởng tượng sự tình, Cái này làm cho Triệu Hiểu Yến trong lúc nhất thời mãn đầu góc đều tràn ngập hoảng loạn. Đến nỗi bắt đầu nhìn đến Mao Cương một màn, giờ phút này thế nhưng bị Triệu Hiểu Yến trực tiếp cấp xem nhẹ rớt. Có thể thấy được, vừa mới Mã Giai Ni động tác như vậy, ở Triệu Hiểu Yến xem ra, là có bao nhiêu sao phá lệ. Ngạch Hiểu Yến, ngươi tưởng sai rồi. Nhìn dạng kia một bộ muốn nói dục ngăn, lại còn có mang theo một tia nghi hoặc ánh mắt. Mã Giai Ni vội vội vàng vàng đoạt ở Dương Đào trước mặt mở miệng, đồng thời âm thầm cấp Dương Đào không ngừng đưa mắt ra hiệu. Làm Dương Đào không cần nhắc tới Mao Cương sự tình, sợ Triệu Hiểu Yến nha đầu này chịu không nổi. Ngươi thế nhưng còn đối Dương Đào vứt mị nhãn. Chính là này ánh mắt, làm vừa vặn khó coi tới rồi Triệu Hiểu Yến lại lần nữa phát ra một trận hoảng sợ hét lên. Ngạch Hiểu Yến, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Ta hỏi một chút ngươi, ngươi biết người này thân phận sao? Vân Sơn là của hắn, việc này là thật sự sao? Mã Giai Ni trên trán tràn đầy đều là hát tuyến, chính mình cái này khuê mật, quả nhiên là thực ô a này đại não liên tưởng năng lực, cũng không tránh khỏi quá cường đại điểm đi, này đều có thể đủ trở thành mị nhãn. Nga! Cái này A Gia Hỏa này là Lạc Bạc tập đoàn người sở hữu, ta nhớ rõ ta xem qua hắn tư liệu tới giống như Gia Hỏa này là nhận thầu Vân Sơn 100 năm ngạch. Con hảo, Triệu Hiểu Yến lực chú ý thực dễ dàng đã bị Mã Giai Ni cấp rời đi. Chính là Mã Giai Ni nội tâm còn không có thở phào nhẹ nhõm, một bên Triệu Hiểu Yến lại lần nữa phát ra một trận không thể tưởng tượng kinh hô. Giai Ni, chẳng lẽ... Nhìn Triệu Hiểu Yến kia lại lần nữa bị hoảng sợ chiếm cứ khuôn mặt, Mã Giai Ni trực tiếp tay ngọc vỗ chính mình cái chán. Đầy mặt bất đắc dĩ, nha đầu này, trong đầu lại nghĩ cái gì nha? Ngươi thế nhưng muốn tìm cái kẻ có tiền bao dưỡng, không phải đâu. Giai Ni, ngươi như vậy chính là không đúng à, phải biết rằng, chúng ta nhất định phải giữ mình trong sạch. Quả nhiên. Triệu Hiểu Yến mạch não tuyệt đối so với người bình thường muốn đoạn nhiều, phản ứng tốc độ cùng liên tưởng năng lực vượt qua độ, cũng là rất nhiều người theo không kịp. Cái gì? Ngươi muốn đi theo Dương Đảo cùng đi Vân Sơn sinh hoạt. Triệu Hiểu Yến đôi tay che lại môi đỏ, mà cái này động tác, làm nàng hai cái cánh tay kẹp trước người mãnh liệt, bài trừ một cái phi thường mê người hình dạng tới. Nhưng là Triệu Hiểu Yến chút nào đều không có đi quản này đó, tin tức này làm nàng một lần cho rằng, Mã Giai Ni có phải hay không xuất hiện vấn đề. Nay không, hắn buông ra chính mình một bàn tay, bay thẳng đến Mã Giai Ni cái chán sờ soạn. Hiểu Yến. Mã Giai Ni vươn chính mình tay ngọc, xóa sạch Triệu Hiểu Yến rối lại đầy tay. Đồng thời đẩy Triệu Hiểu Yến thân thể, không ngừng đi ra ngoài. Ngươi yên tâm. Ta thật sự không có việc gì. Hơn nữa cũng không phải ngươi suy nghĩ như vậy, ta là thật sự tìm Dương Đảo có chuyện muốn thỉnh hắn hỗ trợ làm. Ngươi đi về trước đi, nơi này còn có điểm chuyện khác. Cái này khuê mật, vẫn là trước hống đi hảo. Bằng không, không chừng nàng trong miệng còn sẽ toát ra cái gì mặt khác ý nghĩ kỳ lạ lời nói đâu. Chính là các ngươi còn có cái gì chuyện khác a? Chẳng lẽ là a? Triệu Hiểu Yến tức khắc lại lần nữa hoảng sợ hét lên lên, nàng trong đầu, lại lần nữa hiện ra tới vừa mới nhìn đến kia lông xù xù đồ vật. Đó là cái gì? Ngươi làm ác mộng đi, thật là, ta xem ngươi vẫn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi hảo. Ta ở Vân Sơn dàn xếp hảo lúc sau, ngươi tới tìm ta chơi đi. Mã Giai Ni vội vội vàng vàng mở miệng, mặt bên dẫn đường. Đồng thời, trong tay rút ra một chương linh phù, xếp thành hình tam giác, đưa tới Triệu Hiểu Yến trước mặt. Nha! Bình an phù, Giai Ni, vẫn là người tốt nhất. Trước mắt này linh phù, Triệu Hiểu Yến chính là không xa lạ. Trước kia nàng chính là cầu Mã Giai Ni, đều rất khó được đến. Đây chính là thứ tốt, ít nhất có thể làm nàng Mỹ tư tư đi vào giấc ngủ. Trước mắt thế nhưng có thể nhìn đến này ngoạn ý. Triệu Hiểu Yến lập tức bá một chút liền bắt được trong tay, rồi mới bên người thu hảo. Giai Ni A. Hiểu Yến, ngoan, trở về hảo hảo nghỉ ngơi nha. Bằng không, hắc hắc. Vậy được rồi, bất quá ngươi dàn xếp hảo lúc sau, nhất định phải cho ta gọi điện thoại nha. Triệu Hiểu Yến lập tức hiểu ý, đôi tay vô cùng cẩn thận che lại phòng ngừa bình an phù bộ vị, như cũ có điểm lo lắng hung tợn trừng mắt nhìn Dương Đào vài lần, lấy cảnh báo cáo, lúc này mới xoay người, đánh xe rời đi. Hô! Nhìn đến Triệu Hiểu Yến rời đi sau, Dương Đào cùng Mã Giai Ni rất có an ý đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, hơn nữa não bổ năng lực siêu cường muội tử, Dương Đào thật đúng là có điểm chống đỡ không được. Hảo, ta làm người tìm Hóa Dương xe, đợi lát nữa liền sẽ lại đây. Dương Đào hướng tới mặt đất cửa động nhìn lại, chỗ sâu trong có, là một ngụm thật lớn quan tài. Cái nắp đã khép lại, chung quanh có vô số văn lạc, xa xa nhìn qua, có vài phần huyền ảo. Cẩn thận phân biệt một chút, Dương Đào như cũ không quen biết. Ân, vậy là tốt rồi. Chúng ta đây liền chờ hảo, ngươi như vậy một cái đại lão bản, hẳn là sẽ không bị tra đi. Thứ này, nếu bị phía chính phủ đã biết, thật đúng là có điểm phiền toái. Yên tâm, không thành vấn đề. Dương Đào đã bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc nên đem thứ này đặt ở nơi nào mới hảo. Thức mau, xe vận tải tài xế cùng khuôn vác công nhân đều tới. Nô Tuấn điểm này làm nhưng thật ra thực đúng chỗ, trực tiếp tìm chính là hỏa táng chàng người, đủ chuyên nghiệp, hơn nữa cũng không có hỏi nhiều, nhìn đến là quan tài sau, hơi hơi ngẩn người lúc sau, liền yên lặng khuôn vác lên. Đương nhiên, nếu làm cho bọn họ biết bên trong là cái gì đồ vật nói, bọn họ khẳng định sẽ không như vậy đạm nhiên. Dương Đào, ngươi vì cái gì không đi Thiên Sư Đạo nhận tổ quy tông sao? Tốt xấu ở nơi đó tu luyện, tài nguyên sẽ thực tốt đi. Các ngươi Thiên Sư Đạo tốt xấu cũng có đan sư, nói như vậy, nếu ngươi có thể vì tông môn làm ra điểm cống hiến, được đến đan dược, tốc độ tu luyện liền sẽ mau rất nhiều a. Còn có, nếu ngươi có thể trở thành dược đồng nói, vậy có thể học được như thế nào gieo trồng linh dược. Ngẫm lại xem, nếu chính mình gieo trồng điểm linh dược, vậy có thể tiêu phí tương đối thiếu đại giới, làm đan sư luyện đan. Tựa hồ đối với Thiên Sư Đạo, Mã Giai Ni vẫn là man hâm mộ. Ngươi biết sao? Các ngươi nơi đó nhưng có không ít dược điển, nếu ngươi có thể chính mình lộng một khối, gieo trồng một ít cấp thấp nhập môn linh dược nói, vậy thật là quá tuyệt vời. Nhìn Mã Giai Ni kia tuyệt sắc dung nhan thượng, bày ra ra tới hướng tới ánh mắt. Dương Đào đầy mặt đều là cổ quái, trong lòng lại là đang không ngừng hồ nghi. Một khối dược điền liền như vậy, hơn nữa vẫn là nhập môn cấp bậc. Chẳng lẽ gieo trồng linh dược, có như vậy khó khăn sao? Xem ngươi kia ngông vòng bộ dáng, khẳng định liền linh dược là cái gì cũng không biết đi. Ai, ta khuyên ngươi, vẫn là sớm một chút đi Thiên Sư Đạo nhận tổ quy tông đi. Mã Giai Ni lại lần nữa thở dài một hơi, giờ phút này xe đã tiến vào Vân Sơn Thôn. Chương 578 thật khó mà nói liệt. Đây là Vân Sơn Thôn A, thực không tồi địa phương nha. Thực mau, xe liền ngừng ở Dương Đào trước gia môn. Toàn bộ Vân Sơn Thôn tương đối tới nói, đều tương đối an tĩnh. Bởi vì đại đa số người, đều đi Lạc Bạc tập đoàn công trường mặt trên làm việc. Nói như vậy, bọn nam tử làm việc thủ công, mà cũng có một bộ phận phụ nữ, còn lại là đi phụ trách nấu cơm cái gì. Mà tiểu hài tử, cũng ở nơi nào chơi đùa. Dựa theo Dương Đào ý tưởng, bên kia sau này là muốn xây dựng trọng điểm sinh hoạt khu, mặc kệ là sinh hoạt vẫn là giáo dục chữa bệnh, đều phải hoàn thiện lên. Chữa bệnh phương diện, tương đối tới nói ngược lại là nhất đơn giản. Bởi vì tiền lão trở lão nhân tồn tại, hoàn toàn toàn có thể thu phục chữa bệnh phương diện sở hữu vấn đề. Gia nhập hiện tại Dương Đào làm người phát cái thông chi, nói tiền lão đám người muốn giảng bài, muốn thu đệ tử. Kia không chừng sẽ có bao nhiêu đám đông lại đây đâu. Đây là cái gọi là quyền uy hiệu quả và lợi ích cùng danh nhân hiệu quả và lợi ích. Dương Đào đối với Lạc Bạc tập đoàn bên kia quy hoạch, vẫn là thực vừa lòng. Đồng thời, Sơn Mục tập đoàn bên kia, cũng không thể không phòng. Điểm này Dương Đào cũng suy xét tới rồi, hơn nữa âm thầm làm Trần Hà cùng Lý Văn Lương thông báo, mặt trên thái độ thực minh xác. cho nên hắn trước mắt còn không cần lo lắng Sơn Mục tập đoàn sẽ phát dồ đối mặt khác vô tội người ra tay cho hả giận. Đây là nhà ngươi sao? Chậc chậc chậc, này thiết kế cũng không tồi. Thổ hào chính là thổ hào nha. Mã Giai Ni tò mò ở chung quanh không ngừng đánh giá lên, dựa theo Dương Đào cách nói vẫn là chờ đến buổi tối thời điểm ở làm người dọn qua đi, lúc này cũng cách mặt trời lặn không lâu. Miễn cho này trận trượng bị người khác thấy được, chọc đắc nhân tâm hoảng sợ. Nhị tiểu tử, ngươi đã trở lại a? Nghe xe thanh âm, Dương Mẫu tức khắc từ trong phòng đi ra. Nhưng là nàng lời nói còn không có nói đến một nửa, liền nhìn đến Mã Giai Ni bộ dáng. Lặc. Dương Mẫu nội tâm cả kinh, trước mắt cô nương này, nhìn qua nhưng chút nào đều không thể so Lý Văn Đình kém nha. Chẳng lẽ chính mình này nhị tiểu tử, làm ra cái gì thực xin lỗi Văn Đình sự tình sao? Dương Mẫu nội tâm lập tức liền lung lay lên, Văn Đình đứa nhỏ này, Dương Mẫu chính là tương đương thích, mặc kệ như thế nào, nàng đều nhận định cái này con dâu, lại còn có cầu hôn. Nếu hiện tại nhị tiểu tử lại cấp nháo ra cái gì thiêu thân tới, nàng lao Dương ra thể diện như thế nào phóng? Như thế nào cùng nhân ra Lý ra công đạo, như thế nào hướng Văn Đình công đạo nha? Không được, nhị tiểu tử hiện tại còn trẻ, nhưng là việc này, vẫn là không thể đủ nhìn mặc kệ. Dương Mẫu trong mắt lập tức lộ ra một tia cảnh giác ánh mắt, âm thầm không ngừng đánh giá khởi Mã Giai Ni lên. Đồng thời đối với Dương Đảo xử một cái ánh mắt, làm hắn đi theo chính mình lại đây. Xảy ra chuyện gì, mẹ? Dương Đảo trong lòng buồn bực, tự nhiên là xem đã hiểu Dương Mẫu ánh mắt sở đại biểu ý tứ. Căn bản Dương Mẫu, đi tới trong đại sảnh. Mã cô nương, ngươi tùy ý. Cuối cùng, còn hướng tới Mã Giai Ni phương hướng tiếp đón một tiếng. Nhưng là Dương Đảo không nghĩ tới chính là, này một tiếng, lại là làm Dương Mẫu càng thêm lo lắng lên. Tùy ý. Lúc này mới mang về nhà tới đi, là có thể đủ tùy ý, thiên lạc, này nhưng đến không được. Nhị tiểu tử cũng không thể đủ phạm sai lầm a. Hoài như vậy tâm tình, Dương Đào hướng tới ngoài cửa nhìn nhìn lúc sau, phảng phất cảm giác còn có điểm không yên tâm. Trực tiếp lôi kéo Dương Đào đi tới trong phòng bếp. Nhị tiểu tử, ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi cũng không thể đủ làm ra thực xin lỗi Văn Đình sự tình. Bằng không, ta liền không nhận ngươi đứa con trai này. Như vậy nghiêm trọng lời nói, Dương Đào vẫn là lần đầu nghe được. Tức khắc cả người đều hạ mông vòng, trong đôi mắt chậm rãi đều là mê mang, không biết chính mình như thế nào lại chọc tới lão mẹ. Ngươi nghe được không? Ta chính là nói cho ngươi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, nếu ngươi thật làm ra như vậy sự tình, chúng ta mọi người như cũ sẽ khinh thường ngươi. Nhìn Dương Đào không nói lời nào, Dương Mẫu nội tâm càng thêm nôn nóng. Sợ dạng đã làm cái gì sai sự, nôn từ gian, càng thêm vội vàng vài phần. Ngạch lão mẹ, ta rốt cuộc làm cái gì nha? Ngươi đừng có gấp, có chuyện chậm rãi nói rõ ràng. Dương Đào lúc này mới phản ứng lại đây, bắt đầu chẳng những trấn an Dương Mẫu cảm xúc. Ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi còn cùng ta giả ngu đâu. Bên ngoài kia cô nương chuyện như thế nào, ngươi làm gì đem nhân ra hướng trong nhà lãnh, lại còn có làm nhân ra tự tiện. Nghe lời này, Dương Đào xem như phản ứng lại đây. Cuối cùng là biết, Dương Mẫu này rốt cuộc là vì sao có vừa mới thái độ cùng thần sắc. Chính là, còn không có chờ Dương Đào tới kịp giải thích, Dương Mẫu liền lại lần nữa mở miệng. Ta chính là nói cho ngươi, Văn Đình chính là cái hảo cô nương, ngươi nếu phải làm ra cái gì thực xin lỗi Văn Đình sự tình nói, ta đây liền. Đinh đinh đinh, lão mẹ, ta bảo đảm, ngươi nói cái loại này tình huống là sẽ không phát sinh. Nhìn lão mẹ nó cảm xúc càng ngày càng kích động, Dương Đào đành phải trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, hơn nữa chủ động mở miệng bảo đảm, liền kém không có thể. Lão mẹ, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Này Mã cô nương, chính là đạo môn người trong, nhi tử ta cũng sẽ không đối với ngươi nói dối chính là đi. Bằng không, đợi lát nữa chính ngươi đi hỏi một chút xem. Nếu giải thích quá nhiều nói, Dương Mẫu khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Dương Đào cảm giác, vẫn là đơn giản điểm hảo. Chỉ có thể đủ lộ ra bộ phận đồ vật, cấp Dương Mâu đã biết. Thật sự, nhìn nhi tử bộ dáng này, ngẫm lại nhị tiểu tử Di Vãng giống như cũng không có đối chính mình nói dối quá, Dương Mâu thần sắc cuối cùng là hoãn hoãn. Hãn, chẳng lẽ ta sẽ lừa ngài sao? Dương Đào bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Trước kia không có, nhưng là câu cửa miệng nói, nam nhân có tiền liền đổi bại hiện tại thật đúng là khó mà nói liệt. Dương Mẫu lại lần nữa cảnh giác không ngừng đánh giá Dương Đào, tựa hồ muốn hảo hảo tỉ mỉ nhìn xem chính mình nhi tử, rốt cuộc còn có phải hay không trước kia cái kia nhị tiểu tử. Hãn! Dương Đào tức khắc hết trô nói rồi lên, chính mình căn bản là không có suy nghĩ như vậy thật tốt không tốt. Tới, lão mẹ, ta cho ngài nhìn xem. Bất đắc dĩ, Dương Đào chỉ có thể đủ trực tiếp mang theo lão mẹ, đi tới kia xe vận tải phía trước, mở ra hóa Dương một cái khe hở. Bất quá ở phía trước, còn Hảo đã cùng Dương Mẫu nói qua. Ngươi cái nhị tiểu tử thật đúng là lộng như thế cái đồ vật lại đây. Này này, cho dù là trước tiên đã biết, nhìn đến một góc quan tài lúc sau. Dương Mẫu như cũ cảm giác hãi hùng khiếp vía. Dương A-di, ta là Mao Sơn Phái. Ta lần này lại đây, là muốn tìm Dương Đào hỗ trợ. Không có làm sợ ngài đi. Mã Giai Ni biết sự tình trải qua sau, cũng không có cố ý khó xử Dương Đào, cười hì hì ở một bên mở miệng giải thích. Bất quá nàng trong mắt, lại là xẹt qua vài đạo rảo hoạt thần quang, phảng phất ở đánh cái gì tiểu tâm tư. Dương Mẫu băn khoăn tiêu trừ một ít, tốt xấu nàng còn tính có thể khẳng định, chính mình nhị tiểu tử, hẳn là sẽ không đối như vậy cùng quan tài giao tiếp nữ hải cảm thấy hứng thú đi. Ăn cơm xong lúc sau, thừa dịp bóng đêm, mấy người nâng quan tài, hướng tới Vân Sơn Thượng mà đi. Này dọc theo đường đi, Mã Giai Ni như cũ đang không ngừng khuyên bảo Dương Đạo, đi thiên sư đạo. Ngẫm lại xem a. Sơ giai linh dược A nói không chừng còn có thể đủ lộng tới nhất giai linh dược. Lại còn có thể ở tụ linh trận trung tu luyện nha. Ảo tưởng một chút, có đan dược tu luyện nhật tử, đó là cỡ nào tốt đẹp A. Lại còn có chính mình động phủ, có trận pháp bảo hộ, không cần lo lắng đề phòng. Dương Đào bản cổ quái mặt, ở phía trước dẫn đường. Chương 579 không muốn không muốn. Uy, Dương Đào. Người rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện a? Mắt thấy liền phải đến Vân Sơn dưới chân, Mã Giai Ni cũng khiêng không được. Này dọc theo đường đi, đều là nàng lại nói. Chính mình chính là hảo ý, làm Dương Đào có thể được đến càng tốt tài nguyên tới. Nhưng là Dương Đào đâu, dọc theo đường đi đều sụ mặt. Phảng phất chính mình thiếu hắn bao nhiêu tiền giống nhau, cùng làm Mã Giai Ni cảm giác thực không thoải mái. Ngạch đang nghe. Hào đi, Dương Đào cuối cùng là có điểm phản ứng. Nhưng là này không đau không ngứa hai chữ, như cũ không có làm Mã Giai Ni tâm tình chuyển biến tốt đẹp nhiều ít. Đang nghe. Vậy ngươi nói, ta vừa mới cùng ngươi nói như thế nhiều, ngươi rốt cuộc động tâm không có a? Ngươi hẳn là biết ta nói nhất giai linh dược là có bao nhiêu sao ân. Liên ở Mã Giai Ni muốn hảo hảo cùng Dương Đào tốt nhất khóa. Bổ sung tri thức thời điểm. Tức khắc, mày đẹp hơi hơi vừa nhíu, trên mặt xuất hiện một tia kinh hỉ. Bá. Mã Giai Ni rất là nhanh chóng xoay người, thân thể chuyển động không ngừng làm chung quanh trong không khí tràn ngập một trận lũ hương vị, đồng thời còn kéo không khí, toát ra một tia gió nhẹ tới. Wow. Thức mau, Mã Giai Ni đôi mắt đẹp trung buộc phát ra tới một trận tinh quang. Bởi vì liền ở vừa rồi, nàng thế nhưng cảm nhận được từng đợt linh lực dao động. Theo cảm giác phương hướng, bay thẳng đến phía trước đi đến thời điểm, Mã Giai Ni kích động. Này như thế nhiều trung dược. Thiên lạp, đều là hy hữu chủng loại, nếu hảo hảo đào tạo, kia nhưng đều là bảo bối nha. Nếu phải dùng hai chữ tới hình dung Mã Giai Ni nói, kia tham tiền là nhất thích hợp bất quá đâu. Wow, như thế nhiều. Cái này địa phương linh khí thế nhưng như vậy nồng hậu, không tồi Dương Đào người thật đủ ý tứ, nếu là ở chỗ này ôn Dương nói, nhất định sẽ tư. Nguyên bản còn đang nói ca ngợi Dương Đào lời nói Mã Giai Ni, mắt đẹp đong đưa, đột nhiên thấy được một cái đồ vật. Đỏ rực, cho dù là buổi tối, đều có thể đủ nhìn đến một tia màu đỏ quang mang giống nhau. Đó là hoa hồng quả, nhập môn cấp bậc linh dược. Ngoan ngoãn, tất nhiên có thể ở chỗ này nhìn đến như vậy linh dược. Linh dược A, thật là linh dược. Người chung quanh tham cái gì, giờ phút này hoàn toàn bị Mã Giai Ni xem nhẹ rớt. Nàng trong đôi mắt, có gần là kia nhập môn cấp bậc linh dược. Phát đạt, nơi này thế nhưng có một gốc cây. Theo Mã Giai Ni tới gần, nói đến một nửa thời điểm nàng toàn bộ thân thể bỗng nhiên tạm dừng ở, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, cả người, giống như bị định trụ giống nhau. Hảo, đặt ở nơi này lúc sau, các ngươi liền đều trở về nghỉ ngơi đi. Thế cho nên Dương Đảo phân phó kia mấy cái công nhân thanh âm, Mã Giai Ni đều không có nghe được. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Mã Giai Ni trong miệng theo bản năng không ngừng lẩm bẩm đâu, nguyên bản liền tỏa ánh sáng hai tròng mắt, giờ phút này càng thêm buộc phát ra tới vô số thần quang. Thiên lạc, này một mảnh đều là chật chật chật như thế nào sẽ như vậy? Thật tốt quá, vận khí A. Nhìn Mã Giai Ni kia phảng phất điên cuồng bộ dáng, Dương Đào trực tiếp mắt trợn trắng. Khu khu, không có biện pháp, nếu không đánh gãy cô nương. Thật đúng là không biết cô nương này sẽ biến thành cái bộ dáng gì đâu. A, Dương Đào, ngươi nơi này thật là một cái hảo địa phương A thấy được sao, như thế nhiều. Lại còn có này sinh trưởng như vậy có tự di, có tự. Này chung quanh linh khí. Cuối cùng, nhìn bộ dáng này, Mã Giai Ni xem như phản ứng lại đây. Đây là sơ cấp tụ linh trận, wow, có thể bố trí ra như vậy trận pháp. Không đơn giản á hơn nữa. Nguyên bản nàng còn tưởng nói, này nhất định là nào đó cao nhân lưu lại thủ đoạn. Chính là bỗng nhiên quay đầu tới, lại là nhìn Dương Đảo kia hơi mang theo một tia khinh bỉ ánh mắt. Lại tiếp theo nghĩ đến, giống như đây là Dương Đảo mang chính mình lại đây. Kia đối phương nhất định là biết nơi này, hơn nữa Dương Đảo phía trước cũng nói qua, toàn bộ Vân Sơn đều là của hắn. Một cái làm Mã Giai Ni rất là khó chịu đáp án, hiện lên ở nàng trong đầu. Ngươi sẽ không nói cho ta, này toàn bộ đều là ngươi đi. Tuy rằng không phục lắm, tuy rằng rất là không thể tin được, nhưng là Mã Giai Ni nhìn đến Dương Đảo kia hơi gật đầu động tác sau, tức khác không còn có mặt khác tính tình. Ngươi không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như vậy giàu có. Cái kia, ngươi xem, vẫn là làm ngươi Mao Cương xuất hiện đi. Đi vào lại nói. Dương Đào lại lần nữa mắt trợn trắng, đánh gây Mã Giai Ni nói. Cái này làm cho Mã Giai Ni cả người tức khắc bình tĩnh vài phần, tò mò đánh giá chung quanh. Còn có trận pháp, phương diện này là vây trận cùng mê hoặc trận pháp. Giờ phút này Mã Giai Ni, nội tâm càng thêm kinh ngạc. Đôi mắt đẹp chung Dương Đào, phảng phất đột nhiên trở nên thần bí lên. Có thể bày ra như vậy trận pháp. Kia Dương Đào ở chế tác linh phù mặt trên, nhưng định cũng có không ít tâm đắc đi. Để cho nàng cảm thấy hứng thú nồng hậu chính là, Dương Đào thế nhưng sẽ đào tạo linh dược. Còn không đi sao? Lúc này, Dương Đào đã chủ động tiến lên, liền phải tiến vào sương mù bên trong mà đi. Nga, chờ hạ. Mã Giai Ni đôi tay liên động, trực tiếp mặt sau chạm vào một tiếng, mau cứng còn tiếp xuất hiện. Rồi mới ở Mã Giai Ni thao tác hạ, hành vi có điểm vụng về khiêng lên quan tài, theo đi lên. Nay trận pháp chi gian, thế nhưng còn có sát trận. Càng đi, Mã Giai Ni nội tâm liền càng kinh ngạc. Đối Dương Đảo cái nhìn, đang không ngừng đổi mới. Quả nhiên là tụ linh trận, nhìn dáng vẻ, kế tiếp chính là Dương Đảo hang ổ đi. Không ngừng đi tới, Mã Giai Ni là có thể đủ cảm nhận được nhiều hết mức chấn động. Phần phật. Cuối cùng, đi ra sương mù, Dương Đào linh điển cùng động phủ, xuất hiện ở Mã Giai Ni trước mặt. Thình thịch. Mã Giai Ni có thể cảm nhận được, chính mình trái tim, tại đây một khắc phi thường không biết cố gắng mãnh liệt nhảy lên. Bởi vì nàng đã bị trước mắt hết thảy, thật sâu chấn động tới rồi. Ngoan ngoan trái bã đầu, mặc hồng thảo này đây đều là nhất giai linh dược a. Nhìn trước mắt này đó linh dược, làm sao nghĩ đến vừa mới này dọc theo đường đi chính mình đang không ngừng thổi phồng cùng lợi dụ. Còn có Dương Đào kia thần sắc cổ quái biểu tình, Mã Giai Ni mặt đẹp không lý do đỏ lên. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Chính mình bắt đầu nói như vậy khoa trương, không nghĩ tới nhân gia nơi này thế nhưng khắp nơi đều có. Tư thật là không phải là nhị giai linh dược đi. Đang xem đến một bên góc mấy cây cây non lúc sau, Mã Giai Ni cả người đều không bình tĩnh. Lại lần nữa khiếp sợ không muốn không muốn, nhất giai linh dược liền tính, nhưng là thế nhưng liền nhị giai linh dược đều xuất hiện. Hôn đàn này, không nghĩ tới vẫn là cái bảo bối nha. Mã Giai Ni nhìn Dương Đào bóng dáng mắt đẹp trùng, mặc danh buộc phát ra từng đợt khiếp người thần quang. Giờ phút này nhìn Dương Đào, liền giống như nhìn một cái tuyệt thế bảo vật. Nếu có thể làm ra hỏa này giúp ta luyện chế đan dược, ta đây chẳng phải là có thể đủ thực mau bước vào trúc cơ kỳ. Không được, mặc kệ như thế nào, đều phải cùng gia hỏa này làm tốt quan hệ. Mã Giai Ni thật sâu hô hấp vài cái, nội tâm còn âm thầm cấp chính mình đánh lên. Lộ ra một cái tự nhận là nhất mê người tươi cười, chân nhỏ mại động nện bước, đều cảm giác phá lệ huyền chuyển nhẹ nhàng. Dương Đào. Một trận cố tình hơi mang theo làm lũng thanh âm, mang theo một cổ làn gió thơm, hướng tới Dương Đào bay đi. Chương 580 động tác. Ngậy. Nghe thế thanh âm Dương Đào, thình lình cả người đánh cái dùng mình. Thiếu chút nữa một bước ra không có đứng vững, trực tiếp té ngã. Ngay sau đó, Dương Đào tức khắc cảm giác chính mình cánh tay một trọng, một cái mềm như bông vật thể, trực tiếp lại gần đi lên. Mã cô nương, có cái gì sự tình, vẫn là trước đem ngươi kia Mao Cương an trí hảo rồi nói sau. Dương Đào cảm giác cả người đều khí nổi da gà, này Mã Giai Ni giờ phút này như vậy tư thái, thật đúng là làm Dương Đào trong lòng phát mau. Hôm nay xử là dung nhan, ma quỷ dáng người, cố ý bày ra như vậy âm điệu ngoan ngoãn, muốn mệnh à. Ân hử, buồn cô nương chính là có hại tới. Mã Giai Ni xem Dương Đào ném ra chính mình tay, khỏe miệng phiết phiết, tựa hồ hơi có điểm khinh thường. Trong tay pháp quyết kích động, không chế được Mao Cương, khiêng quan tài, đi theo Dương Đào đi rồi vào động phủ. Nặc, liền nơi này đi. Dương Đào cuối cùng vẫn là quyết định, đặt ở chính mình trong động phủ, mới là nhất bảo hiểm. Như vậy, chính mình có thể tốt nhất phòng bị, đồng thời cũng có thể đủ ở bên trong này gia tăng trận pháp. Đuổi. Mã Giai Ni khẽ gật đầu, đây là bắt đầu liền nói hảo, cho nên nàng cũng không có chút nào ý nghĩa. Hơn nữa toàn bộ địa phương, đều ở sơ cấp tụ linh trận bên trong, cũng coi như là một cái không tồi lựa chọn. Mao Cương xoát xoát động thủ, bắt đầu trên mặt đất đào lên. Gì? Ta cảm thấy địa hỏa, chẳng lẽ là... Mã Giai Ni hai mắt lại lần nữa toát ra nhất xuyến xuyến tinh quang, trước mắt thế nhưng cũng mặc kệ Mao Cương, tuần chính mình cảm giác mà đi. Không vài bước lộ, liền tới rồi Dương Đào phòng luyện đan bên trong. Chậc chậc chậc Dương Đào, ngươi thế nhưng còn sẽ luyện đan. Kinh hỷ, thiên đại kinh hỷ. Dương Đào sẽ luyện đan, này này quá ngoài ý muốn, Lý Văn Đình đã hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, ngắn hạn nội lại đều phải ăn vạ nơi này. Hơn nữa còn nếu muốn biện pháp, làm Dương Đào cấp điểm đan dược cấp chính mình. Rất kỳ quái sao? Lúc ấy ta liền cùng ngươi đã nói, ta phải đến là thiên sư đạo một bộ phận truyền thừa, chẳng qua này bộ phận truyền thừa là cùng luyện dược phương diện này có quan hệ thôi. Dương Đào đã đứng thẳng ở cạnh cửa, một bàn tay hoành bãi, kia tư thái thực rõ ràng, là một cái thỉnh động tác. Ha ha Dương Đào, cái kia, ngươi xem chúng ta đều như vậy chín, có phải hay không? Đệ nhất, chúng ta còn không phải rất quen thuộc, đệ nhị, ngươi hẳn là đi xem ngươi Mao Cương. Dương Đào một chút tình cảm đều không lưu, dẫn đầu xoay người, hướng tới một bên mà đi. Hừ, ngươi cái hỗn đản. Nếu không phải nhìn ngươi có như thế nhiều linh dược, lại còn có sẽ luyện đan phân thượng, bổn cô nương đã sớm làm ngươi đẹp. Mã Giai Ni rầu rầu môi đỏ, dùng sức trên mặt đất dậm mấy đá, phát tiết chính mình trong lòng không mau. Lúc này mới cất bước, hướng tới bắt đầu cái kia trong phòng đi đến. Giờ phút này, Mao Cương đã đào hảo hố. Mà quan tài cũng phóng hảo vị trí, Mã Giai Ni đã đến lúc sau, làm Mao Cương nằm đi vào. Nhưng là làm Dương Đào cảm thấy tò mò là, Mã Giai Ni cũng không có trực tiếp khép lại cái nắp, mà là lấy ra một ít linh phủ, ở chung quanh đùa nghịch lên. Đúng rồi, ngươi sẽ bố trí trung cấp tụ linh trận sao? Nếu muốn đạt tới tốt nhất hiệu quả nói, trung cấp tụ linh trận mới là nhất mấu chốt. Nếu không được, kia sẽ kéo dài sử dụng thời gian. Cái này, ta không có thử qua. Bởi vì trung cấp tụ linh trận sở yêu cầu linh thạch, ta không có. Dương Đào không có chút nào giấu giếm, chính mình những cái đó ngọc hối, khắc họa ra sơ cấp tụ linh trận trận cơ là vậy là đủ rồi. Nhưng là xa xa không thể đủ đạt tới trung cấp nhu cầu. Ngươi là nói, ngươi có như vậy năng lực. Mã Giai Ni dừng trong tay động tác, đồng nhiên quay đầu tới, đôi mắt đẹp không chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Đào. Trong lòng đều cảm giác có điểm chết lặng, gia hỏa này, chẳng lẽ thật sự có như vậy lợi hại. Ta chưa thử qua, muốn thử mới biết được, bất quá hẳn là vấn đề không lớn đi. Dương Đào không có thành công quá, nhưng là lại cầm chính mình ngọc khối khắc họa quá. Đối với trung cấp tụ linh trận trận cơ, vẫn là thực hiểu biết. Đồng thời, Dương Đào nội tâm còn buồn bực lên. Nhìn Mã Giai Ni bộ dáng này, tựa hồ nàng chính mình sẽ không khắc họa giống nhau. Này rốt cuộc là vì cái gì đâu, này ngoạn ý, hẳn là cũng không có quá khó đi. Dương Đào không biết chính là, tu tiên một đường, vốn dĩ liền vô cùng phức tạp. Có quá nhiều thủ đoạn cùng công pháp, bất luận kẻ nào đều rất ít đi nghiên cứu rất nhiều môn. Mà khắc họa linh phủ, trận cơ, luyện đan, luyện khí, này đó đều là yêu cầu tiêu hao đại lượng thời gian cùng tài liệu tài nguyên. Không có vài người nhưng có như vậy thời gian tinh lực cùng tài nguyên tới tiêu hao. Nếu giờ phút này Mã Giai Ni biết Dương Đào ý tưởng nói, chắc chắn sẽ bị khí không biết thành cái bộ dáng gì. Nàng chủ yếu chính là tu tập pháp thuật, đến nỗi mặt khác phụ trợ phân loại, một mực đều không có đi đọc qua. Đây cũng là tu tiên chủ lưu, có lợi hại pháp thuật cùng thủ đoạn, không có pháp bảo, có thể đoạt, không có tốt đan dược, có thể đoạt không có tốt trận pháp, đồng dạng có thể đoạt. Cá lớn nuốt cá bé, này nguyên bản chính là trong thiên địa sinh tồn pháp tắc. Nặc, cho ngươi. Mã Giai Ni hơi suy tư một chút sau, hàm răng gắt gao cắn cắn, đối với Dương Đào quăng ra ngoài một cái túi chữ vật. Nơi đó mặt, chính là nàng sở thừa không nhiều lắm 12 viên linh thạch. Ngươi hẳn là biết đi, tụ linh trận uy lực cực kỳ cùng trận cơ có quan hệ. Ta không cầu ngươi có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần ngươi có thể cho ta bố trí ra nhất cơ sở trung cấp tụ linh trận là được. Bên trong có 14 viên linh thạch, ngươi tổng có thể thành công 6 viên đi. Dựa theo Mã Giai Ni biết nói tình huống xem ra, có thể có tam thành xác suất thành công, cũng đã là thực không tồi. Nàng hy vọng Dương Đảo có thể giúp nàng bố trí ra tới, nói như vậy, nàng là có thể đủ thanh thản ổn định lấy ra kia khối ngọc thạch. Kia chính là nàng bảo bối, nếu chỉ cần là dùng để trấn áp Mao Cương, vậy quá làm nàng thì đau. Ân, ta thử xem. Dương Đào nội tâm mừng như điên, thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng cứ như vậy được đến linh thức. Bất quá trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại làm bộ làm tịch lộ ra từng đợt chần chờ. Mà Dương Đào không biết chính là, giờ phút này ở chính mình trước gia môn, đã tới một nam một nữ hai người. Này hai người, đều là thường hầu mang đến hậu bối. Lần này lại đây, bọn họ mục đích rất đơn giản, chính là muốn thử xem Dương Đào hư thật. Nếu có thể nói, động thủ hiểu biết Dương Đào, đó là tốt nhất cũng bất quá. Xin hỏi, Dương Đào ở nhà sao? Mở miệng chính là nữ tử, lớn lên rất là tiêu chí. Bởi vì là tu tiên người trong nguyên do, nhìn qua có loại tươi mát cảm giác. Theo bản năng, liền sẽ toát ra trước mắt sáng ngời xúc động. A. Tìm Dương Đào A. Dương Mâu nhíu mày từ trong phòng mặt đi ra, vừa nghe đến là cái nữ tử thanh âm, Dương Mâu tâm tình liền không thế nào vui vẻ. Bởi vì ở Dương Mâu xem ra, chính mình nhị tiểu tử chính là có vị hôn thê người đâu, luôn cùng quá nhiều nữ tử có lui tới, này không tốt. Đương nhìn đến nữ tử bộ dáng lúc sau, Dương Mẫu kia không thế nào vui vẻ tâm tình, lập tức liền biến thành cực độ không vui. Cái này nhị tiểu tử, như thế nào luôn trêu chọc như thế nhiều nữ tử. Xem ta đợi lát nữa làm đánh gây hắn chân, thật là không cho vì nương bất lo. Dương Mẫu trong lòng có tà hỏa, thái độ cũng không kiên nhẫn vài phần. Dương Đào không ở nhà, nếu là các ngươi có việc nói, hôm nào ở lại đây đi. Kỳ thật Dương Mẫu trong lòng nhất tưởng nói chính là, các ngươi sau này cũng đừng tới. Ân, ngươi này phụ nhân, như thế nào nói chuyện? Nói, Dương Đào đi nơi nào? Nam tử tính tình nhưng không có như thế hảo, trong miệng nói chuyện còn mang theo một tia chân khí chấn động, thanh âm ở Dương Đào trong thai xuất hiện thời điểm, giống như sấm sét nổ vang giống nhau. Chương 581 khó trách. Ông ngong ngong. Dương Mẫu cũng chính là một cái bình thường bình phàm phó phụ nhân, dựa theo đạo lý nói, tại đây nam tử cố ý thủ đoạn hạ, hẳn là muốn hơi hơi sửng sốt, rồi mới bị chấn động sau lui mới là. Nhưng là, kết quả lại là làm này một nam một nữ kinh ngạc. Bởi vì Dương Mẫu sắc mặt càng thêm khó coi một ít, nhưng là cả người, phảng phất cũng không có cái gì trở ngại. Bọn họ như thế nào có thể nghĩ đến, Dương Mẫu tuy rằng là bình phàm phụ nhân. Chính là ngay từ đầu liền uống qua hầu nhi tiểu, mặt sau vẫn luôn đều ở dùng bồi nguyên đan, thân thể tố chất, chính là so giống nhau tráng hán đều phải cao hơn không ít. Gần là thanh âm, như cũ còn không thể đủ đối Dương Mẫu tạo thành quá lớn uy hiếp. Bất quá Dương Mẫu cũng là đã nhìn ra, này hai người tuyệt đối không đơn giản, vừa mới chính mình nghe được thanh âm, kia chính là thật sự giống như sấm sét giống nhau. Cho dù là hiện tại, lỗ thai bên trong còn có từng đợt rất nhỏ ù thai đầu. Ta đều nói, Dương Đào không ở nhà, các ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Nếu là ở ngày thường, Dương Mẫu nội tâm không chừng sẽ sinh ra cái gì lo lắng tới. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau à, nhị tiểu tử đem chính mình cấp khí, Dương Mẫu lòng tràn đầy tư đều là muốn giống như thu thập nhị tiểu tử, làm hắn thành thật buồn phận đâu, nơi nào còn sẽ đi tưởng mặt khác sự tình. Không đơn giản, nhìn dáng vẻ hẳn là chính là Dương Đào người nhà. Thường Thanh cùng Thường Hồng hai người âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc thần sắc. Nguyên bản, chúng ta hưu nhà người, không nên đối phạm tục người động thủ. Nhưng là, ngươi thái độ, làm ta cảm giác thực khó chịu. Cho nên, liền không cần đoán ta. Thường Thanh đối với Thường Hồng khẽ gật đầu, phảng phất âm thầm làm ra cái gì quyết định. Một con tay phải, bay thẳng đến Dương Mẫu dò ra. Trong tay, có từng đợt dòng khí ở chuyển động. Từ từ, một đạo kim mang nháy mắt từ một bên xông ra, liền ở vừa mới nam tử mở miệng thời điểm, kim mao cũng đã chú ý tới, giờ phút này nhìn đến Thường Thanh đối với Dương Mẫu ra tay, kim mao cũng kìm nén không được, nháy mắt ra tới ngăn trở. Ân, Thường Thanh cùng Thường Hồng đồng thời động dung, đang xem rõ ràng thế nhưng là một con khỉ lúc sau, sắc mặt ngược lại là vui vẻ, thật đúng là không nghĩ tới. Nơi này thế nhưng có thể gặp được một con linh hầu. Ha ha, lần này xem ra chúng ta là không có đến không. Tu tiên người, thường thường đều thích nuôi dưỡng linh thú, gần nhất có thể hỗ trợ chính mình chiến đấu, thứ hai cũng phương tiện chăm sóc chính mình động phủ. Bọn họ hai người nhưng đều còn không có linh thú, giờ phút này nhìn đến Kim Mao lúc sau, tức khắc hứng thú nồng hậu, hận không thể lập tức liền cấp Kim Mao định ra chủ tớ khế ước. Từ từ, Kim Mao cả người lông tơ đứng chồng ngược, liệt miệng, lộ ra lấp lánh sáng lên hàm răng. Một móng vuốt ở trên mặt không ngừng đến gãi lông tơ, toàn thân, bộc phát ra một cổ hung ác hơi thở. Hừ, linh hầu, ngươi nhiều nhất cũng chính là ngưng khí một tầng tả hữu tu vi, chẳng lẽ còn tưởng cùng ta cái này ngưng khí bốn tầng người khang thực sao? Thức thời, đi theo ta, đây là ngươi tạo hóa. Thường Thanh thân thể chung quanh, không khí bị một cổ thật lớn khí thế hướng ra phía ngoài bài khai, phát ra từng đợt gió lạnh. Đó là ngưng khí bốn tầng tu vi dao động, Thường Hầu cũng không có khuyết đại, hắn thực sự có như vậy thực lực. Sư huynh, ta xem chúng ta vẫn là nhanh lên đi, nếu có thể nói, ta còn tưởng sẽ tỉnh thành nghỉ ngơi đâu. Thường Hồng ở một bên từ từ mở miệng, lần này bọn họ xuống núi tới. Chính là một cái rất khó đến cơ hội. Nàng còn tính toán đi hảo hảo đi dạo phố đâu. Rốt cuộc này thế tục chung nữ tử, một đám đều trang điểm rất là đẹp, cái này làm cho Thường Hồng rất là hướng tới. Đến nỗi Dương Đảo, Thường Hầu sư huynh không phải đã nói rồi sao, nhiều nhất chính là một cái ngưng khí nhị tầng tiểu tử. Như vậy tiểu tử, ở các nàng trước mắt, cái gì đều không phải, hoàn toàn có thể hành hạ đến chết đối phương. Linh Hầu, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Thường Thanh khẽ gật đầu, nâng lên bước chân, chậm rãi hướng tới Kim Mao Bán ra một bước. Một bước rơi xuống, một cổ khí lãng đột nhiên xuất hiện, bay thẳng đến Kim Mao bên kia đánh sâu vào mà đi. Từ từ, Kim Mao giống giận, căn bản là không có chút nào thoái nhượng, móng vuốt đã hoàn toàn lộ ra tới, ở trong không khí, tiếp theo ánh trăng, phản xạ ra tới từng đợt hàn quang. Hừ, ngu xuẩn. Thường Thanh lại lần nữa hướng phía trước mặt bước ra một bước, này một bước qua sau, một cổ màu xanh lá quang mang, đồng nhiên từ hắn trước người toát ra tới, biến thành một đạo mũi tên nhọn, đột nhiên không kịp phòng ngừa hướng tới Kim Mao công kích qua đi. Giống. Kim Mao gầm nhẹ một tiếng, sau lui phát lực, toàn bộ thân thể cũng đồng nhiên hướng tới phía trước đánh sâu vào qua đi. Hai móng cao cao giơ lên, hướng tới kia màu xanh lá quang mang oanh kích mà đi. Len keng. Chạm vào. Đầu tiên là một trận kim loại tương giao thanh âm vang lên, ngay sau đó, một cái kim sắc thân ảnh, đột nhiên bị va chạm sau lui. Đó là Kim Mao, ngưng khí 4 tầng tu vi, quả nhiên dị thường cường đại. Cho dù là Kim Mao, thế nhưng ở đối phương trong tay, đi không được nhất chiêu. Nhị ca nhị ca. Tiểu nha đầu Dương Linh, ở đường nhỏ mặt trên nghiêng ngả lảo đảo, ở Kim Mao đánh sâu vào đi ra ngoài thời điểm. Nàng liền bắt đầu từ nay về sau sân chạy. Dựa theo chính mình ký ức, quăng ngã không biết nhiều ít ngã, nguyên bản sạch sẽ quần áo, đã sớm trở nên nơi nơi đều là dơ hề hề đâu. Ân. Mà chờ đến Dương Linh đi vào Vân Sơn dưới chân thời điểm, Dương Đào giờ phút này vừa mới lấy này cái kia túi chữ vật, hứng thú vội vàng, tính toán phải hảo hảo nghiên cứu trung cấp tụ linh trận trận cơ. Thậm chí hận không thể lập tức liền động thủ. Tiểu muội. Dương Đào nghe được thanh âm sau, sắc mặt hơi hơi một bên, toàn bộ nhiệt lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Tiểu muội, ngươi đây là như thế nào đâu? Nhìn dơ hề hề tiểu muội, Dương Đào trong lòng trầm xuống. Tiểu nha đầu gắt gao cắn môi, cái miệng nhỏ cũng trở thành một cái nghẹn hình. Hiển nhiên nội tâm rất là không vui, tựa hồ ở chịu đựng cái gì đồ vật. Nhị ca, ngươi mau trở về. Đại tỷ cùng lão cha đều không có trở về, nhưng là tới hai người, muốn tìm ngươi, hảo hùng. Tiểu nha đầu ấp úng, đứt quãng mở miệng, non nớt trong thanh âm, tràn ngập nôn nóng. Cái này làm cho Dương Đảo trong lòng nhảy dựng, cũng coi như là minh bạch lại đây. Tiểu nha đầu rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Mã Giai Ni. Không cần Dương Đảo kêu gọi. Mã Giai Ni vừa mới cũng đi theo ra tới. Ngươi đã nói, muốn giúp ta ngăn trở địch nhân đến. Dương Đào nói xong lúc sau, cả người bế lên Dương Linh, bay nhanh hướng tới trong nhà bên kia mà đi. Ngươi! Mã Giai Ni đầy mặt ngốc dạng, này không khỏi cũng quá nhanh đi. Chính mình mới đáp ứng mấy cái giờ a, thế nhưng liền phải ra tay sao? Hừ, khó trách lúc ấy chính mình có loại thượng tặc thuyền cảm giác. Mã Giai Ni cắn chặt răng, thật mạnh rầm rầm chân, cả người cũng theo đi lên. Chạm vào. Kim Mao ở một lần bị oanh kích lùi lại mà đi, toàn thân, đã tràn ngập vết thương. Một bên Dương Mẫu tuy rằng muốn đi cứu trợ, nhưng là lại bị Thường Hồng hơi thở gắt gao áp chế, làm nàng không thể động đậy. Linh Hầu, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn đến ta cường đại sao? Thần phục ta đi, nói như vậy. Ta có thể mang cho ngươi nhiều hết mức chỗ tốt, làm ngươi nhanh chóng trưởng thành. Thường Thanh trong tay có một đoàn thanh quang, khóe môi treo lên đắc ý tươi cười. Từng bước một, lại lần nữa hướng tới Kim Mao mà đi. Ở hắn xem ra, trước mắt Linh Hầu, nhất định sẽ khuất phục ở chính mình cường đại thực lực dưới. Chương 582 đọc lại. Từ từ, Kim Mao liệt miệng, kia lông xù xù trên mặt, tràn ngập thống khổ thần sắc. Nhưng là nó hai tròng mắt chung, lại là buộc phát ra từng đợt hung ác thần quang, làm nó nhận trước mắt người này là chủ. Đó là hoàn toàn không có khả năng. Nói nữa, Kim Mao trong lòng minh bạch. Dương Linh đã đi kêu Dương Đào, chỉ cần chính mình lại kiên trì một đoạn thời gian, Dương Đào nhất định sẽ qua tới. Ngươi này Linh Hầu, ta càng xem nhưng thật ra càng thích. Đối với Kim Mao biểu hiện, Thường Thanh không có phản cảm, ngược lại nội tâm càng thêm vui sướng. Này thuyết minh Linh Hầu linh trí mở ra rất cao, tiềm lực đại, sau này thành tựu cũng cao, nếu chính mình thu phục, đối chính mình trợ giúp lớn hơn nữa. Bất quá ngươi cũng nên biết, ta là có bao nhiêu sao cường đại. Ngươi đi theo ta, nhất định có thể được đến tốt nhất tài nguyên, có thể tốt nhất trưởng thành. Thường Thanh một bên hướng dẫn từng bước, một bên vũ lực uy hiếp, trong tay thanh quang, cũng đang không ngừng phun ra nuốt vào, tùy thời đều có khả năng hướng tới Kim Mao công kích mà đi. Hắn thực hưởng thụ như vậy cảm giác, có thể thể hiện chính mình cường đại đồng thời, cũng có thể đủ làm chính mình thực tốt cảm thụ chính mình cường đại. Như vậy cảm giác, giống như độc dược giống nhau làm hắn nghiện. Mỗi lần hắn công sát đối thủ thời điểm, đều sẽ chậm rãi hưởng thụ như vậy cảm giác. Ân. Chính là liền ở ngay lúc này, một bên nguyên bản mỉm cười xem diễn Thường Hồng, sắc mặt một ngưng. Nga. Mà Thường Thanh, giờ phút này cũng phản ứng lại đây. Hơi hơi ngẩng đầu, đem ánh mắt từ trước mắt Kim Mao trên người rời đi, cùng Thường Hồng thấy được đồng dạng phương hướng. Các ngươi là tới tìm ta sao? Dương Đào đã buông xuống tiểu muội Dương Linh, bên người đứng giống như Lăng Ba tiên tử Mã Giai Nhi, chậm rãi xuất hiện ở Thường Thanh trong tầm mắt. Là a, vị này mỹ nữ, không biết có thể hay không cùng người cộng tiến bữa tối đâu. Thường Hồng rất là khẳng định gật đầu, nàng xem qua Dương Đào ảnh chụp, biết người tới chính là Dương Đào. Nhưng là một bên Thường Thanh phản ứng, lại là thiếu chút nữa làm Dương Đào một cái hô hấp không có xuyễn lại đây. Thường Thanh trong đôi mắt bùng nổ này từng đợt thần quang, hai mắt không ngừng ở Mã Giai Ni trên người qua lại du đãng. Hai tròng mắt chung kia khát vọng thần sắc, thế nhưng không có chút nào che lấp. Mà một bên Thường Hồng, ngược lại biến hiện thực tùy ý, thấy nhiều không trách. Nguyên bản còn tính tiêu diệt trường hợp, ở Thường Thanh này một câu chung, phảng phất không khí đều trở nên cực kỳ cổ quái lên. Mã Giai Ni thấy được Dương Đào đầu tới nghi hoặc ánh mắt, thực tức giận trở về một cái vệ sinh mắt, nàng không nói gì, gần là lẳng lặng đứng ở một bên. Cùng Dương Đào có nói, có thể liêu, nhưng là này cũng không đại biểu cùng những người khác cũng là cái dạng này thái độ. Mã Giai Ni chính là người như vậy, nếu trướng mắt, kia tuyệt đối sẽ không nói nhảm nhiều một chữ. Xem ngươi thân thủ không tồi, nói vậy cũng là tu tiên người, ta chính là có ngưng khí 4 tầng tu vi. Không dám ở cái gì địa phương, cũng coi như là thiên tư không tồi người, mỹ nữ, ngươi xem, coi thế nào. Thường Thanh tựa hồ một chút đều không nhục trí, tiếp tục mở miệng, đồng thời cả người hơi thở tứ phương mở ra, bày ra ra hắn tu vi dao động. Các ngươi là cái gì người? Dương Đào bất đắc dĩ, bằng không nhìn đối phương tu vi so với chính mình cao hơn 2 cái cấp bậc, hắn đã sớm trực tiếp khai tấu, nơi nào còn lại ở chỗ này nghe cái này kẻ dở hơi nói nhảm. Lan! Nguyên bản còn đối với gương mặt tươi cười Thường Thanh, nháy mắt ác mặt tương hướng. Hắn thống hận ở chính mình nói chuyện thời điểm, bị người khác đánh gãy. Ngươi không cần biết chúng ta là cái gì người, chỉ cần biết chúng ta là tới làm cái gì thì tốt rồi. Thường Hồng phảng phất không có nhìn đến Thường Thanh biến hóa giống nhau, mỉm cười mở miệng, mà tay nàng trùng, giờ phút này cũng xuất hiện từng đợt lửa đỏ quan mang. Nga! Là sao? Dương Đào hơi hơi nhíu nhíu mày mau, ngay sau đó, cứ như vậy làm cho mọi người mặt, chậm rãi tiến lên, đi tới Kim Mao bên người. Dương Đào bế lên Kim Mao, đi tới Dương Mẫu cùng tiểu muội Dương Linh bên người. Mẹ, yên tâm, Kim Mao sẽ không có việc gì. Dương Đào đầu tiên là an ủi hạ mẫu thân, rồi mới từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, đảo ra một viên đan dược. Đúng vậy, cứ như vậy phảng phất không người đảo ra tới, toàn bộ động tác, không có chút nào kiêng dè, trực tiếp rơi vào rồi mọi người trong mắt. Nhất quan trọng là, rơi vào rồi Mã Giai Ni trong mắt. Ân, hôn đàn này, biết ngươi sẽ luyện đan, nhưng là cũng không cần như vậy ngày mai khoe khoang xuất hiện đi. Ừ, còn không phải là hai cái bốn tầng người sao? Mã Giai Ni bĩu bĩu môi, nội tâm vô cùng sáng như tuyết. Nàng dám khẳng định, này Dương Đào là cố ý làm ra tới cấp chính mình xem, làm cho chính mình cam tâm tình nguyện giúp hắn ra tay. Uy, các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Mã Giai Ni đôi mắt đẹp trung phóng xuất ra tới một trận lanh mang, hung tợn hướng tới một bên Dương Đào trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu đối với Thường Thanh hai người mở miệng dò hỏi. Ha ha, chúng ta là Thường Thanh. Thường Hồng trong lòng ôn giận, cái này sư huynh, gặp được mỹ nữ chính là như vậy, quả thực quá khó làm người chịu đựng. Trước mắt còn không biết này nữ tử lai lịch, vẫn là không cần tùy tiện tuân ra chính mình danh hào mới hảo. Đã không quan trọng, thu phục bọn họ, hừ. Thường Hầu người, chẳng lẽ Thường Hầu không có nói cho các người, muốn rất cẩn thận đối mặt ta sao? Nghe được Thường Hồng mở miệng kinh hô, Dương Đào đã minh bạch đối phương thân phận. Hắn không nghĩ tới chính là, Thường Hầu động tác thế nhưng như vậy mau. Ân. Thường Hồng từ Dương Đào trong thanh âm, nghe được một tia khinh thường. Chẳng lẽ Dương Đảo còn có cái gì át chủ bài sao? Này đó tin tức, Thường Hầu sư huynh nhưng cái gì đều không có nói cho chính mình à? Hảo! Mã Giai Ni khẽ gật đầu, mặc kệ như thế nào, vẫn là trước chấn áp hai người lại nói. Mỹ nữ, ta xem chúng ta vẫn là không cần như vậy bạo lực mới hảo. Thường Thanh trong đôi mắt mang theo khác sáng giỏi, Mã Giai Ni như vậy nữ tử, thật đúng là quá ít thấy. Hắn nội tâm chỉ có một ý tưởng, nhất định phải được đến nữ tử này. Ngu ngốc! Mã Giai Ni hừ lạnh một tiếng, trong tay trực tiếp toát ra mấy trường linh phủ, phất tay gian, một phen bảo kiếm xuất hiện, bay thẳng đến Thường Thanh mà đi. Ha ha, mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Ta chính là có ngưng khí bốn tầng tu vi. Thường Thanh vô cùng tự tin mở miệng, ở bạn cùng lứa tuổi chung. Hắn chính là coi như trung đẳng thiên thượng tu vi. Hắn không cho rằng, tuy tuy tiện tiện ra tới cá nhân, là có thể đủ triển áp chính mình. Một đoàn thanh quang, trực tiếp xuất hiện, hướng tới kia linh phủ huyền hóa ra tới bảo kiếm mà đi. Chạm vào. Nhưng giây tiếp theo, Thường Hầu sắc mặt tự tin tức khắc liền ngưng tụ ở hắn hai mắt có điểm phát ngốc, chính mình thủ đoạn, thế nhưng như thế bất kham một kích. Ở cùng kêu biến ảo bảo kiếm đối công thời điểm, thế nhưng một cái hiệp đều không có kiên trì trụ. Sắc. Thường Hồng cũng động thủ, hỏa cầu trực tiếp ném ra. Gần là vừa rồi này trong nháy mắt, nàng liền minh bạch lại đây, cái này mỹ lệ nữ tử, tu vi tựa hồ không ở bọn họ dưới. A, các ngươi đây là làm gì? Mà lúc này, một cái tràn ngập chính nghĩa thanh âm, cũng đúng lúc xuất hiện ở mặt khác một bên. Chương 583 còn có. A. Giai Ni, các ngươi đây là. Người tới không phải người khác, đúng là sớm liền cấp Dương Đào dán lên người xấu nhãn Triệu Hiểu Hiến. Mặc kệ như thế nào, nàng đều có điểm không yên tâm Mã Giai Ni. Sau lại Mã Giai Ni cũng nói cho nàng cụ thể địa chỉ. Này không, nàng lập tức liền chạy tới. Chính là không nghĩ tới chính là, thế nhưng thấy được như vậy mà huyễn một màn. Tuy rằng nàng biết chính mình khuê mật không đơn giản, nhưng là lại không có nghĩ đến, sẽ là cái dạng này kết quả. Hiểu Hiến, ngươi đi trước hai, nơi này đã không phải ngươi có thể còn đâu. Mã Giai Ni sở lo lắng ngược lại là Triệu Hiểu Hiến kia mênh mông tinh thần trọng nghĩa, nếu nha đầu này lúc này chủ động xông lên nói, hậu quả khẳng định không dám tưởng tượng. A. Nga. Làm Dương Đào đều hơi hơi sửng sốt chính là, giờ phút này Triệu Hiểu Hiến, thế nhưng ngoan ngoan đứng qua một bên. Tựa hồ cũng không có muốn trực tiếp đi lên bày ra chính nghĩa giống nhau. Thường Hồng, cùng nhau thượng. Thường Thanh cắn răng, giờ phút này hắn cũng phản ứng lại đây, đối diện cái kia mê người nữ tử, căn bản là không phải chính mình một người có thể đối kháng. Hảo. Thường Hồng trong tay không ngừng có pháp quyết ở bày ra, một đoàn đoàn ngọn lửa ở chung quanh không ngừng nhảy lên. Giống như hỏa vũ giống nhau. Con hảo, giờ phút này là đêm tối con hảo, do dự lạc bạc tập đoàn công trường, đại bộ phận người đều đi khởi công. Bằng không, này nếu là làm quá nhiều người nhìn đến nói, chắc chắn làm khiến cho không nhỏ hoành động. Hừ! Mã Giai Ni như cũng là một tiếng hừ lạnh, đây là đối hai người miệt thị. Trong tay không ngừng xuất hiện linh phù, quyết đoán dẫn động lúc sau, biến thành một đám thần bí ký hiệu, huyền phù ở không trung. Mà Mã Giai Ni đôi tay, cũng bắt đầu không ngừng vũ động lên. Một đám pháp quyết, chậm rãi từ nàng như ngọc đôi tay từ thoáng hiện, dung nhập chung quanh treo không ký hiệu bên trong. Đi! Đông nhiên, Mã Giai Ni đôi tay cao cao giơ lên, rồi mới hướng tới ngầm dùng sức một áp. Ông! Chung quanh những cái đó ký hiệu, nháy mắt giống như thiêu đốt giống nhau. Xông thẳng hướng tới mặt đất mà đi, lập tức biến mất không thấy. Quy định phạm vi hoạt động. Tiếp theo, Mã Giai Ni trong tay pháp quyết một bên. Hướng về phía không trung liên tiếp bắn ra vài cái, kia nguyên bản biến mất ở mặt đất ký hiệu, thế nhưng ở Thường Thành cùng Thường Hồng chung quanh hiện ra tới. Biến ảo trở thành một cái thật lớn trận pháp, không ngừng trên mặt đất xoay quanh. Từng luồng thần bí hơi thở, từ trận pháp chung xuất hiện ra tới, bao vây bốn phía. Mà Thường Thanh cùng Thường Hồng, sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ đột nhiên cảm giác, chính mình thân thể chung quanh, phảng phất là một mảnh thật lớn đầm lầy, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ tự nhiên vận động. Hơn nữa, này đầm lầy lực lượng, tựa hồ đang không ngừng gia tăng. Chạm vào, Thường Hồng muốn thả ra chính mình công kích, nhưng lại như cũ không có cách nào. Cho dù là công kích, giờ phút này đều bị cố định ở chung quanh không gian, đã không chỉ là đầm lầy, ngược lại là hoàn toàn phải bị cố hóa giống nhau. Như vậy pháp thuật, bọn họ không có chút nào biện pháp có thể đối kháng. Thất bại, thế nhưng tới như vậy đột nhiên. Trước mắt cái này mỹ lệ kỳ cục nữ tử, thế nhưng có như vậy tu vi. Quy định phạm vi hoạt động, ngươi là Mao Sơn người. Thường Thanh sắc mặt không có ngưng trọng, ngược lại lộ ra một trận nhẹ nhàng. Nếu là Mao Sơn người, kia còn không bỏ chúng ta. Thường Hồng trên mặt mang theo một tia ôn giận, tu tiên giới người, đối với Mao Sơn người, đều rất rõ ràng. Thủ chính trừ tà, mới là bọn họ theo đuổi, cho nên trong tình huống bình thường, Mao Sơn người là sẽ không giết người. Đây mới là bọn họ đầy mặt nhẹ nhàng nguyên do, bọn họ tin tưởng. Giờ phút này trước mắt Mã Giai Ni, căn bản là sẽ không giết bọn họ. Hừ, hai cái ngu ngốc, chẳng lẽ Thường Hầu liền không có nói cho các ngươi tới tìm ta phiền thoái, chính là muốn vứt bỏ tánh mạng sao? Dương Đào cũng sẽ không quản như vậy nhiều, nếu không phải Dương Mẫu liền ở trước mặt, nói không chừng hắn đã sớm động thủ. Uy, Dương Đào, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi phải làm ta mặt? Làm ra cái gì chuyện xấu sao? Thình lình, vừa mới còn ngoan ngoãn ở một bên đứng Triệu Hiểu Yến, tức khắc dùng sức một đĩnh ngực, thẳng lăng lăng vọt tới Dương Đào trước mặt, đại đại hai mắt cùng Dương Đào đối diện. Ngạch! Dương Đào mãn đầu góc đều là hát tuyến, như thế nào liền gặp nha đầu này đâu? Cái này thần kinh thô to, não bổ cường đại, ngực đại ngốc nghiết nữ nhân, toát ra tới làm gì? Dương Đào! Ta chính là nói cho ngươi. Lần trước thượng một thứ lang sự tình còn chưa tính, lần này ta chính là tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Liên tiếp hai lần ở chính mình trước mặt phi pháp giết người, Triệu Hiểu Yến cũng không thể đủ chịu đựng. Nếu có thể nói, nàng cảm giác Dương Đào người như vậy, hoàn toàn nên bị bắn chết. Nhị tiểu tử, vị cô nương này nói chính là, ngươi cũng không thể đủ làm cái gì chuyện xấu a. Hảo. Hiện tại Dương Mẫu đều ở một bên hát đệm. Lại như thế nào, Dương Mẫu cũng là bình phàm dân chúng, giết người. Đây chính là thiên đại sự tình, chính mình nhi tử cũng không thể đủ chọc phải chuyện như vậy, bằng không, kêu cả đời đã có thể đều xong rồi a. Hiểu Hiến, ngươi bồi A-di cùng Linh Nhi đi vào trước đi. Mã Giai Ni lại lần nữa mở miệng, chính là Triệu Hiểu Hiến nghe xong lúc sau, mày đẹp hơi nhíu. Cũng không có trực tiếp lập tức liền đi vào. Yên tâm, ta sẽ không giết người, ta giống ngươi bảo đảm. Hảo, đây là ngươi nói nha. Nghe được lời này sau, Triệu Hiểu Yến lại lần nữa đối với Dương Đào rầu rầu cái miệng nhỏ, lúc này mới đỡ Dương Mẫu, đồng thời một tay lôi kéo Dương Linh Nhi, hướng tới trong phòng mặt đi đến. Mẹ, vào đi thôi, yên tâm, ta sẽ không làm bậy. Dương Đào cũng ở một bên an ủi, biết Dương Mẫu đám người đi vào sau. Dương Đào lúc này mới xoay người, lạnh lùng nhìn trước mắt hai người. Thương Hầu thật đúng là mỗi loại, biết ta có thể giết chết hắn thủ đoạn, thế nhưng cho các ngươi đi tìm cái chết. Dương Đào này khinh thường lời nói, giống như sấm sét, trực tiếp chấn hai người không muốn không muốn. Thương Hầu chính là ngưng khí bảy tầng cao thủ, này Dương Đào thế nhưng có thể trực tiếp giết chết Thương Hầu. Không có khả năng. Thương Hồng tưởng đều không có tưởng, liền mở miệng phủ nhận lên. Nếu thật là nói như vậy, kia Thường Hầu liền thật là làm cho bọn họ lại đây chịu chết. Này như thế nào khả năng? Đều là đồng môn mọi người, Thường Hầu như thế nào sẽ như vậy? Ừ, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, ta lại như thế này dễ khi dễ sao? Dương Đào hỏi lại, giết người. Hắn ngay từ đầu là có nghĩ tới, nhưng là nhìn vừa mới mâu thân lo lắng, còn có một bên Mã Giai Ni sở biểu hiện ra ngoài thái độ, giết người ý niệm, cũng chậm rãi suy yếu. Hừ, bất quá liền tính là như vậy, kia chính mình cũng sẽ không làm Thường Hầu hảo quá. Càng thêm không nghĩ cứ như vậy làm thái tử như vậy hảo quá. Hoặc là nói, Thường Hầu không có ý nghĩ như vậy. Nhưng là thái tử đâu, nói cho các ngươi đi, cùng ta có thủ oán chính là thái tử. Nếu các ngươi không biết người này lời nói, có thể đi hỏi một chút Thường Hầu. Hơn nữa, ta thực sự có thể giết chết Thường Hầu thủ đoạn. Điểm này không chỉ là Thường Hầu biết, thái tử cũng biết. Các ngươi đều là người thông minh, rất nhiều chuyện, ta tưởng không cần ta nói cũng có thể đủ trực tiếp đi tuần tra ra tới đi. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, dụng ý rất đơn giản. Chính là muốn ly gián bọn họ cùng Thường Hầu quan hệ, nhìn này hai người thân phận, so sánh với cũng không phải như vậy đơn giản. Nói không chừng, Thường Hầu chính là muốn cho chính mình giết chết đối phương, do đó làm cho bọn họ phía sau người, lại đây tìm chính mình phiền toái đâu. Đột nhiên nghĩ đến điểm này thời điểm, Dương Đào thình lình đánh cái dùng mình tới. Lần này cùng các ngươi cùng đi đến, còn có những người khác sao? Theo bản năng, Dương Đào hỏi nhiều một câu. Có. Thương Hồng khẳng định trả lời, buột miệng thốt ra. Chương 584 xuất hiện. Thật đúng là không nghĩ tới, Thường Hầu thế nhưng cũng có như vậy nóng nổi. Đồng dạng là ngưng khí bảy tầng, nếu vừa mới Thường Thanh nói người nọ lại đây nói, ta chính là ngăn cản không được. Trong phòng, Dương Mẫu cùng tiểu muội Dương Linh đều đã ngủ, đại tỷ Dương Tĩnh cùng phụ thân Dương Lập Địa hẳn là ở tại Lạc Bạc tập đoàn công trường mặt trên. Giờ phút này, Dương Đào cùng Mã Giai Ni Triệu Hiểu Hiến vây quanh cái bàn ngồi, Dương Đào nhíu mày. Triệu Hiểu Hiến lại là trong đôi mắt tràn ngập tò mò. Đến nỗi một bên Mã Giai Ni, lại là phảng phất không có việc gì người giống nhau. Thường Thanh cùng Thường Hồng, đã bị Dương Đào thả chạy. Nhưng là Dương Đào cũng từ đối phương trong miệng, được đến không ít tin tức. Trần gia người, cũng đã qua tới. Mà cùng Thường Thanh cùng nhau, còn có một cái đồng dạng đạt tới ngưng khí bảy tầng người. Nếu Thường Thanh thật sự bị chính mình giết chết nói, người nọ nhất định sẽ qua tới vì Trường Thanh báo thù. Như vậy, chính mình chẳng phải là muốn vận dụng linh phù. Mặc kệ như thế nào, Thường Hầu mục đích đều đã tới. Hừ hừ, xem đi, còn hảo ta nhắc nhở ngươi, làm ngươi không cần làm chuyện xấu. Hiện tại tránh cho chính mình bị tội đi, còn không mau cảm ơn ta. Triệu Hiểu Hiến trong thần sắc mang theo một tia tự đắc. Cho rằng chính mình vừa mới làm một kiện tràn ngập chính nghĩa, hơn nữa có thực ghê gớm sự tình. Hiểu Hiến ngươi không cần nhiều lời, nghe là được. Hơn nữa nghe được sự tình, tuyệt đối không thể đủ cùng những người khác nói lên, đã biết sao. Mã Giai Ni có thể so Triệu Hiểu Hiến nhìn đến thông thấu nhiều, đối phương nếu là tới tìm Dương Đào phiền toái, tự nhiên là sẽ tưởng tất cả biện pháp, cũng sẽ không gần bởi vì lúc này đây thất bại mà từ bỏ. Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Nói xấu ta nhưng nói ở phía trước, nếu thật sự khiêng không được nói, ta cũng sẽ không vì ngươi liều mạng. Chúng ta Mao Sơn Phái, từ trước đến nay đều không tham dự như vậy tranh đấu bên trong. Đương nhiên, nếu ngươi lượng ra ngươi, không được. Dương Đào nơi nào không biết Mã Giai Ni nói chính là cái gì, nếu chính mình nói chính mình là thiên sư đạo đệ tử nói không chừng đối phương sẽ có sợ hãi. Chính là chính mình giờ phút này căn bản liền còn không phải thiên sư đạo đệ tử, tùy tiện như vậy đánh thiên sư đạo cờ hiệu đi ra ngoài, không chừng còn sẽ trêu chọc đến cái gì phiền toái. Nhưng đừng một cái không tốt, làm thiên sư đạo liền ghi hận trụ chính mình. Chính mình nhưng thật ra không sao cả, nhưng là sư tôn nguyện vọng, chẳng phải là muốn thực hiện lên, liền càng thêm khó khăn sao. Vậy ngươi tính toán là... Mã Giai Ni tò mò nhìn Dương Đào, rất muốn biết hắn rốt cuộc sẽ làm ra cái gì quyết định tới. Đối phương chính là cường đại dị thường A, lại còn có một cái trần gia. Nhất là Mã Giai Ni khiếp sợ chính là, tựa hồ Dương Đào lời nói chung để lộ ra tới tin tức là, hắn còn không chỉ có chỉ là trêu chọc này hai cái đối thủ. Gia hỏa này, thật đúng là có thể gây họa A cũng không biết, hắn rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân đâu. Rất đơn giản, nếu bọn họ lại đây nói, vậy làm cho bọn họ có đến mà không có về. Lấy bất biến ứng vạn biến. Dương Đào trong lòng tựa hồ đã có quyết định, nhưng là cụ thể là cái gì, hắn cũng không có nói ra tới. Biết ngày hôm sau, đang không ngừng khuyên bảo hạ, Dương Đào cuối cùng là làm Dương Mẫu mang theo tiểu muội Dương Linh, mặt khác hơn nữa Kim Mao, đi Lạc Bạc tập đoàn công trường thượng. Mà Triệu Hiểu Yến cũng bị Dương Đào cũng đuổi đi, mặc kệ như thế nào, giờ phút này Dương Đào trong nhà, như cũng là quá nguy hiểm. Đồng thời, Dương Đào ở nhà trước cửa, trang bị cái theo dõi, màn hình trực tiếp liên tiếp tới rồi chính mình động phủ bên trong, an trí hảo này hết thể lúc sau, Dương Đào lúc này mới cùng Mã Giai Ni đi tới trong động phủ. Người đây là tính toán. Mã Giai Ni làm Dương Đào này một ít liệt động tác, làm có điểm hôn mê. Đây là muốn làm gì, hoa ở chỗ này sao? Như vậy không khỏi có điểm quá không khí khái đi. Rất đơn giản, nếu đối phương muốn tới, vậy làm cho bọn họ lại đây. Mà ta trước mắt phải làm, chính là tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có thực lực, mới là căn bản. Nếu chính mình có ngưng khí 7 tầng tu vi đâu, kia chính mình còn sẽ lo lắng thường hầu sao? Nếu chính mình có thể đạt tới ngưng khí đại viên mãn, kia chính mình còn dùng được đến sợ hãi thái tử sao? Nói nữa, chính mình nguyên bản liền phải đề cao tu vi, chỉ có tới rồi đại viên mãn, mới có thể đủ đi tìm Văn Đình. Nga Mi, chính mình cần thiết muốn đi. Ngươi không phải muốn trung cấp tụ linh trận sao? Ngươi không phải muốn đan dược sao? Này ta đều có thể cho ngươi, nhưng là ta yêu cầu âm hàn chi khí. Gia thú mặt trên, chính là có ngũ hành tông truyền thừa, mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều sẽ không từ bỏ. Chỉ cần có cũng đủ âm hàn chi khí, vậy có thể được đến hành hỏa có quan hệ pháp thuật, này đối với Dương Đào tới nói, tương đương là cái có sẵn bảo vật. Hảo! Nghe được Dương Đào nói, Mã Giai Ni đem nguyên bản chính mình muốn lời nói, trực tiếp nuốt đi xuống. Đây là tụ linh đan. Nhìn đến Dương Đào trực tiếp nuốt vào đan dược, bắt đầu đả tọa lúc sau, Mã Giai Ni trước mắt sáng ngời. Đây chính là nhất giai linh đan nha, Dương Đào thế nhưng có. Ân, nếu ngươi nếu muốn, nơi này còn có. Ta yêu cầu đem tu vi lại lần nữa tăng lên, rồi mới cho ngươi khắc họa tụ linh trận. Dương Đào giờ phút này tu vi, đã là ngưng khí nhị tầng. Hắn giờ phút này phải làm. Chính là làm chính mình tu vi vô hạn tiếp cận nhị tầng viên mãn. Nếu có thể nói, tốt nhất là có thể đột phá đến 3 tầng. Hảo, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi đi lộng âm hàn chi khí. Mã Giai Ni cũng không có muốn tụ linh đan, nhất giai linh đan, đối nàng tới nói, đã hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí nhị giai linh đan tác dụng, đều không phải rất lớn. 10 ngày lúc sau. Nay 10 ngày bên trong, thế nhưng vô cùng bình tĩnh. Không biết vì cái gì, thường hầu thế nhưng không có kế tiếp động tác, mà Sơn Mục tập đoàn bên kia, cũng không có mặt khác hướng đi. Nhiều nhất, chính là Sơn Mục tập đoàn bên kia, phái tới một cái mới tới quản sự. Tiếp tục tiến hành căn cứ xây dựng, ngược lại đối với Sơn Mục thứ lang chết, chỉ tự không để cập tới. 3 tầng, nguy hiểm thật. Mà Dương Đào giờ phút này, lại là thật sâu hộp ra một hơi. Giờ phút này hắn đã là ngưng khí 3 tầng tu vi, lần này đột phá, có thể nói là may mắn, linh hỏa quyết ở trong cơ thể không ngừng du tẩu, cảm giác này, làm Dương Đào có điểm mê luyến. Mã Giai Ni cũng đi ra ngoài 10 ngày, hẳn là sẽ không ra cái gì sự tình đi. Mã Giai Ni lúc ấy liền nói qua, sẽ vì Dương Đào làm ra âm hàn chi khí. Đối với điểm này, Dương Đào tự nhiên là vui mừng. Bất quá hắn nhưng thật ra không lo lắng Mã Giai Ni, rốt cuộc Mao Cương còn ở nơi này, hơn nữa Mao Cương trên người, còn có kia khối ngọc khối. Nếu như vậy, vậy bắt đầu khắc họa đi. Dương Đào một bên phóng, đúng là Mã Giai Ni cho hắn cái kia túi chữ vật, bên trong nằm 14 khối linh thạch. Đây là dùng để khắc họa trung cấp tụ linh trận trận cơ. Linh thạch, giống như nắm tay đại đá của giống nhau. Nhan sắc là màu trắng, bên trong tựa hồ còn mang một kia mặt khác tạp sắc. Nồng hậu linh lực, không ngừng từ linh thạch trung phóng xuất ra tới. Sơn Mục tập đoàn công trường phía trên, nguyên bản Sơn Mục thứ lang văn phòng trung, một cái nam tử vô thanh vô tức, trống rông xuất hiện. Quả nhiên, người vẫn là đã chết. Nam tử trong thanh âm, mang theo một kia bị thương. Chính là ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ chết ở hoa hạ. Lửa giận, không hề dấu hiệu toát ra tới. Nhưng là thực mau, biến bình ổn xuống dưới. Nam tử trên mặt, mang theo một kia bất đắc dĩ, phảng phất hắn thực không muốn, xuất hiện tại đây văn phòng chung giống nhau. Chương 585 hơi có điểm cường tráng. Chạm vào. Dương Đào trong tay linh thạch lại lần nữa rách nát rớt, này đã là đệ nhị khối. Giờ phút này Dương Đào mới biết được, ở linh thạch mặt trên khắc họa, cùng chính mình ở ngọc khối trên có khắc họa, hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Linh thạch bên trong toàn bộ đều là linh lực, mà chính mình bất luận cái gì một bút, nếu hơi có khác biệt nói, là có thể đủ dẫn động bên trong linh lực ổn định tính, do đó trực tiếp làm linh thạch hỏng mất. Mặc kệ Dương Đào ở ngọc khối mặt trên khắc họa bao nhiêu lần, ở linh thạch mặt trên khắc họa thời điểm, như cũng là bắt đầu từ con số 0. Đáng chết, ta cũng không tin, ta còn không thể đủ khắc họa này ngoạn ý đâu. Dương Đào hai mắt đỏ bừng, khỏe mắt bên cạnh, gân xanh bạo đột, cả người sắc mặt đều trở nên có điểm dữ tợn. Hắn cùng này linh thạch, xem như rằng co. Dựa theo Dương Đào ý tưởng, chính mình hoàn toàn có thể làm ra hai bộ trung cấp tụ linh trận tới. Nói như vậy, một bộ trấn áp ôn dưỡng Mao Cương, mặt khác một bộ, chính mình có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để đề cao linh điển cấp bậc. Ý tưởng là tốt đẹp, nhưng là thực hành lên, lại như vậy khó khăn. Lại đến, lần này ta nhất định sẽ không thất bại. Dương Đào kia trong xương cốt chấp niệm, lại lần nữa bùng nổ. Hắn giờ phút này quên mất thời gian, quên mất hết thảy, mãn nhãn đều là trước mắt linh thạch. Một bút, một hoa, chân khí dao động, phóng xuất ra tới đại Dương Đào đều ở tiểu tâm cẩn thận khống chế được, tận lực làm chính mình tay, không xuất hiện chút nào dao động. Làm chân khí chuyển vận đại không mang theo chút nào run rẩy. Tỉnh thành, nhất đỉnh cấp khách sạn tổng thống phòng bên trong, có 3 người. Một nữ, một nam, một lão giả. Nam nữ ngồi ở tương đối ứng hai chương sofa phía trên, mà lão giả lại là không người đứng thẳng ở nam tử bên người. Xa hoa trang trí, giờ phút này phảng phất bị người xem nhẹ. Kia giá cả xa xỉ trên sàn nhà, không ngừng có không thể hiểu được lỗ trống xuất hiện. Phảng phất, trong không khí tựa hồ có không thể hiểu được nhiệt lượng, đang không ngừng ăn mòn chung quanh. Người nghĩ kỹ sao? Phải biết rằng, ta cũng sẽ không bức ngươi. Nam tử thanh âm rất thêm hay, mang theo khác tử tính. Phảng phất người khác chỉ cần nghe được hắn thanh âm, là có thể đủ tưởng tượng ra, thanh âm này chủ nhân tuyệt đối là cái đại soái ca giống nhau. Hừ! Từ bóng dáng nhìn qua, nữ tử dáng người rất là mê người. Bất quá, hiển nhiên nữ tử giờ phút này tâm tình cũng không phải thực hảo. Trần Thiếu Thanh, ngươi không cần mang theo kia đường hoàng mũ. Ngươi là đánh cái dạng gì chủ ý, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết sao? Nữ tử trong giọng nói mang theo phẫn nộ, còn có một tia không cam lòng. Tây Các, ngươi này liền oan uổng ta. Sở hữu sự tình, ta nhưng đều là dựa vào ngươi nha. Chẳng lẽ ta có cưỡng bách ngươi làm cái gì đâu? Giống như không có đi. Trần Thiếu Thanh khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, nhìn đối diện nữ tử trong đôi mắt, mang theo một cổ cùng nhiệt. Này nữ tử, không phải người khác, đúng là Lâu Tây Các. Cái kia trước kia là Trương gia người vị hôn thê Lâu Tây Các, mà giờ phút này, lại là trở thành trước mắt người này vị hôn thê. Trần Thiếu Thanh, ở Trần gia địa vị rất là đặc thù, tuy rằng không phải dòng chính thiếu gia, nhưng là đoạt được đến đãi ngộ cùng tài nguyên, lại là thắng qua đại bộ phận dòng chính. Thậm chí, hắn lời nói quyền, muốn so giống nhau thế hệ trước người, còn phải có lực đạo. Lâu Tây các giờ phút này cười khổ liên tục, chẳng lẽ chính mình chính là một cái công cụ sao? Một cái vì gia tộc kích lợi, mà có thể tùy ý quăng ra ngoài công cụ. Đầu tiên là Trương gia, sau lại là Trần gia. Nhưng này cái nào, là chính mình chân chính muốn đâu? Đột nhiên, Lâu Tây các thực hâm mộ khởi ưu nhã tới. Tuy rằng hắn là một sát thủ, nhưng là ít nhất, nàng có thể chúa tể chính mình nhân sinh. Lần này mặc kệ như thế nào, đều là muốn cảm ơn ngươi. Lâu Tây các cắn chặt răng, rất là không tình nguyện nói lời cảm tạ. Nếu không phải Trần Thiếu Thanh, kia Trương đại đội trưởng, chỉ sợ sẽ đã chịu không ít tội. Nay trong đó, còn liên lụy đến Trương gia, còn có Vương Hoa. Trương gia hiện tại không dám chọc Lâu gia, bởi vì có Trần gia tồn tại. Bọn họ cũng không dám đi trêu chọc Vương Hoa bối cảnh quá mức khủng bố. Nhưng là Trương đại đội trưởng, bọn họ lại có thể cầm cho hả giận. Nếu không phải Trần Thiếu Thanh mở miệng, Trương đại đội trưởng còn không biết sẽ như thế nào. Đây đều là việc nhỏ, ta nói, chỉ cần ngươi thích liền hảo. Bất quá, cái này Dương Đào thật đúng là không đơn giản đâu. Đắc tội ta Trần gia không nói, điểm này ta có thể không truy cứu, chính là hắn còn trêu chọc thái tử. Ha ha, Thường Hầu đều đã đi tới nơi này, lại còn có một cái cùng Thường Hầu tu vi tương đương người, cũng cùng nhau lại đây. Dương Đào tư liệu, Trần Thiếu Thanh cẩn thận xem xét quá, này đó tin tức, cũng không phải cái gì quá mức bí mật tin tức. Thực dễ dàng là có thể đủ được đến. Hơn nữa, hắn còn xử lý Sơn Mộc tập đoàn Sơn Mộc Thứ Lang. Trần Thiếu Thanh chưa nói một lần, Lâu Tây các sắc mặt liền trắng vài phần. Nội tâm phảng phất có lớn lao thống khổ, ở lan tràn. Chậc chậc chậc, Nga, đúng rồi. Còn có Tạ gia nhìn qua gần là cái cổ võ gia tộc, nhưng là bọn họ phía sau có người, tương đối khủng bố nha. Trần Thiếu Thanh sờ sờ cái mũi sau, chậm rãi đứng dậy, sửa sửa chính mình trên người quần áo, chậm rãi nhấc chân, đi tới Lâu Tây Các trước mặt. Ở ánh đèn chiếu xuống, Lâu Tây Các dùng nhàn càng thêm mê người. Trần Thiếu Thanh trong đôi mắt mê luyến, càng thêm nồng hậu vài phần. Bất quá, Tây Các ca, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Ta nói rồi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nếu đều nói tốt, ta đây tự nhiên là sẽ không đổi ý. Lâu Tây các khỏe mắt chịu động vài cái, hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Tinh xảo khuôn mặt thượng, bị thống khổ cùng không cam lòng tràn ngập. Nếu như vậy, Đào Lão, nguyên bản đứng ở một bên Đào Lão theo tiếng mà động, hơi hơi nâng nâng đầu, mang theo một tia nhìn qua rất là hiền lành tươi cười mở miệng nói. Tây các tiểu thư, mới nhất tin tức cho thấy, Sơn Mục tập đoàn lần này lại đây người chung, có một cái kêu Liễu Sinh Thứ Lang người. Là cái nị dạ, đương nhiên, hắn cũng là một cái siêu cấp chiến sĩ. Dương Đào đã giết qua một cái Liễu Sinh Thứ Lang, nhưng là trước mắt đã đến cái này Liễu Sinh Thứ Lang, hơi có điểm cường tráng, có ngưng khí 7 tầng thực lực. Nếu, Tây các tiểu thư ngươi tưởng, ta muốn biết, Ú Nhã hiện tại ở đâu? Lâu Tây các nghe mấy tin tức này, phảng phất vô cùng dày vò. Nàng đánh gây Đào Lao nói, đưa ra chính mình nhất muốn biết vấn đề. Liền tại đây thành thị bên trong, khoảng cách nơi này không xa. Đào Lao đối với Lâu Tây các thái độ, không có chút nào tức giận, hắn chủ động tiến lên, đưa cho Lâu Tây các một cái nghiêng chấm đất chỉ tấm cạt. Ta sẽ làm tốt kia chuyện. Tiếp nhận tấm cạt lúc sau, Lâu Tây các trực tiếp đứng dậy. Hướng tới ngoài cửa đi đến. Đào Lão, ngươi nói, Tây các nàng thật sự có thể hạ thủ được sao? Trần Thiếu Thanh nhìn cửa phòng phương hướng, khóe môi treo lên một tia ý vị sâu xa tươi cười. Phảng phất vừa mới theo như lời Thường Hầu, còn có Liêu Sinh Thứ Lang, đều không bị Trần Thiếu Thanh đặt ở trong mắt. Mà Đào Lão vừa mới ở miêu tả Liêu Sinh Thứ Lang thời điểm, cũng gần là dùng cường tráng cái này từ thôi. Thiếu gia, việc này chúng ta không cần đi suy xét. Yêu cầu chú ý, hẳn là Cao Nham có thể hay không ra tới can thiệp đi. Đào Lão tươi cười, như cũ không có chút nào biến hóa. Chương 586 tò mò sao? Đáng chết, vẫn là thiếu một cái. Theo chạm vào một tiếng chung, Dương Đào trong tay linh thạch lại lần nữa biến thành mảnh nhỏ, từng trận linh lực, từ linh thạch chung không ngừng khuyết tán mở ra. Ảo não Dương Đào, giờ phút này thế nhưng đều không có hấp thu này linh lực, mà là tùy ý này đó linh lực phiêu tán mở ra. Mà ở Dương Đào bên người, nằm là một viên đang không ngừng lập lòe quang mang linh thạch, mặt trên có phức tạp văn lạc xoay quanh, đó là đã thành công trận cơ. 11 cái A, gần là một cái, chỉ cần một cái, là có thể đủ lộng hai bộ. Đáng tiếc, Dương Đào cho dù là lại cẩn thận, như cũ là ở cuối cùng này một cái mặt trên, tan biến chính mình hy vọng. Bằng không, ta liền nói cho Mã Giai Nhi, chỉ làm ra tới 5 cái. Dương Đào trong mắt không ngừng chuyển động, một cái xấu xa ý niệm tức khắc xông ra. Chính là này ý niệm vừa mới vừa xuất hiện, tức khắc đã bị chính hắn cấp phủ định. Ngạch này giống như có điểm không hảo đi. Nói nữa, nha đầu này đều đi cấp chính mình lộng âm hàn chi khí. Ai? Cuối cùng, Dương Đào cảm giác chính mình vẫn là quá thiện lương. Căn bản là làm không ra chuyện như vậy, bất đắc dĩ hắn, chỉ có thể đủ lại lần nữa thật mạnh thở dài một hơi. Thu thập hảo linh thạch lúc sau, Dương Đào nuốt vào mấy cái tụ linh đan, điều chỉnh hạ chính mình thân thể trạng thái. Rồi mới bắt đầu không ngừng luyện tập pháp quyết tới, đây là một bộ đào tạo linh dược pháp quyết. Gọi vũ. Pháp quyết sử dụng xuất hiện lúc sau, chung quanh linh khí sẽ ngưng tụ trở thành linh vũ, rớt xuống dưới. Này bộ pháp quyết, có thể trực tiếp dùng để đào tạo ngũ giai dưới linh dược. Đương nhiên, pháp quyết tác dụng hiệu quả, cùng thi pháp giả có nhất trực tiếp liên hệ. Nếu thi pháp giả thi pháp không lo, còn có thể đủ chiếu thành đại diện tích linh dược tử vong. Dương Đào cái gì đều không có đi quản, thanh thản ổn định đang không ngừng luyện tập pháp thuật. Ba tầng tu vi hắn, tụ linh đan đã không có quá lớn tác dụng, cần thiết muốn làm ra tân đan dược tới. Mà nhị giai đan dược sở yêu cầu nhị giai linh dược, là yêu cầu đặc thù thủ pháp mới có thể đủ đào tạo tốt. U Nhã, ngươi còn hảo sao? Một tiệm cà phê chung, đương lâu Tây Cắt xuất hiện ở U Nhã trước mặt thời điểm, U Nhã cả người đều hơi hơi sửng sốt. Đối với lâu Tây Cắt xuất hiện, nàng có một tia kinh ngạc. Ân, còn hảo. Ngươi đâu? Trần gia người, có hay không khó xử đâu? Tuy rằng biết này dường như lâu Tây Cắt chỗ đau, nhưng là U Nhã như cũ xách ra tới. Đây là nàng nhất lo lắng sự tình, muốn biết lâu Tây Cắt tình huống. Con hảo, ít nhất Trần Thiếu Thanh người này còn tính giảng đạo lý. Trước không nói ta, nhưng thật ra ngươi, tổ chức mặt trên, còn có đối với ngươi như thế nào sao? Sát thủ tổ chức, cũng không phải là cái gì tin nam thiện nữ, bọn họ tuyệt đối là sẽ không làm một sát thủ, cứ như vậy vô cùng đơn giản rời khỏi. Tạm thời chưa từng có tới tìm ta phiền toái, nhưng là ta biết, bọn họ sẽ không từ bỏ. Cho nên, ta tính toán chủ động xuất kích. Hảo, nói cho ta có thể giúp ngươi. Lâu Tây các phản ứng, làm U Nhã hơi hơi sửng sốt, nội tâm lại lần nữa sai biệt. Nhưng là nàng trên mặt, như cũ vẫn duy trì thói quen tính lạnh nhạt, cũng không có bày ra tới. Đi xem Dương Đào sao. Lâu Tây các ngọt ngào cười, chủ động dò hỏi. Không biết vì cái gì, U Nhã phảng phất cảm nhận được một tia chua xót. Từ lâu Tây các mặt đẹp thượng chợt lóe mà qua. Hảo, ta còn muốn cảm ơn hắn tới. Hai cái mỹ nữ, tựa hồ đều hoài tâm sự, cứ như vậy kết bạn mà đi, hướng tới Vân Sơn mà đến. Trực tiếp đi trên núi đi, nhìn bộ dáng, hắn khẳng định không ở nhà. U Nhã không có phản đối, hai người trải qua Dương Đào ra, hướng tới Vân Sơn dưới chân đi đến. Mỗi đi một bước, Lâu Tây Các nội tâm liền trầm trọng một phần. Dương Đào, thực xin lỗi. Nhưng là ta không có lựa chọn, lần này, ta chỉ có thể đủ nói xin lỗi ta duy nhất có thể làm, chính là ở giết chết ngươi lúc sau, tự sát lại đây bồi ngươi thực xin lỗi. Lâu Tây Các hai mắt thường đỏ, nguyên bản dơ lên cái chán, cũng chậm rãi chiều hạ thấp thấp. Một bên U Nhã phảng phất không có nhận thấy được bất luận cái gì dị thường giống nhau, như cũ không vội không chậm hướng tới chân núi đi đến. Đúng vậy, lần này Lâu Tây Các lại đây mục đích rất đơn giản. Giết Dương Đào. Nàng không có lựa chọn, nàng có nàng khổ chung. Nàng cũng quyết định chủ ý, giết lúc sau, xong xuôi chính mình sự tình, liền tự sát tạ tội. Lâu Tây Các hàm răng hung hăng cắn cắn môi đỏ, tuy rằng nàng biết, làm như vậy thực không đúng, thực quá phận, nhưng là nàng không có lựa chọn. Ân, này pháp quyết, giống như không có tác dụng a. Dương Đào giờ phút này, đối diện một mảnh nhân sâm thi triển gọi vũ pháp quyết, chỉ thấy chung quanh linh khí, không ngừng hội tụ, ở không trung ngưng tụ thành một mảnh tiểu xảo mây trắng, mà mây trắng thực mau bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, đồng thời, mây trắng phía dưới ngầm giống như mùa xuân ma ma mưa phùn giống nhau linh vũ, phiêu tán ở nhân sâm mặt trên. Một giờ đi qua, hai cái giờ đi qua, bốn cái giờ đi qua. Dương Đào như cũ không có nhìn đến nửa điểm biến hóa, dựa theo trong truyền thừa ghi lại, này hẳn là sẽ có thực lộ rõ biến hóa mới đối nha, chính là vì cái gì liền không có đâu. Dương Đào vô cùng buồn bực, một tay gãi đầu, một tay nắm một gốc cây nhân sâm, đang không ngừng phân biệt. Đào ca. Một trận kêu gọi, từ phía sau truyền đến. Mở miệng không phải Lâu Tây Các, ngược lại là U Nhã. Khoảng thời gian trước Dương Đào trợ giúp, U Nhã vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, thậm chí, ở nàng trong lòng có một cái dị thường kiên định quyết định. A, U Nhã sao, ngươi đợi lát nữa, ta vội xong đỉnh đầu sự tình, liền ra tới. Dương Đào cầm trong tay nhân sâm lại lần nữa loại hảo, rồi mới cẩn thận kiểm tra rồi một chút lúc sau, lúc này mới từ trận pháp chung đi ra. Đương hắn nhìn đến Lâu Tây Các thời điểm, cũng là hơi hơi sửng sốt. Tây Các, nghe nói ngươi, nói đến một nửa thời điểm, Dương Đào liền đình chỉ. Bởi vì lúc này đưa ra như vậy vấn đề, có phải hay không có điểm quá kia gì? Hơn nữa, nhất quan trọng là, Dương Đào phát hiện, Lâu Tây Các tu vi, ngươi sắp ngưng khí nhị tầng. Đúng vậy, ngưng khí một tầng đỉnh núi tu vi. Kia dao động, không phải đơn thuần chân khí dao động. Nơi đó mặt, có một tia khắc thành phần, là người tu tiên, mà không phải võ giả. Khanh khách Đào ca ngươi thật đúng là lợi hại, thế nhưng như vậy đơn giản, đã bị ngươi phát hiện. Lâu Tây Các giờ phút này thần thái, không có nửa điểm mất tự nhiên. Tươi cười cũng vô cùng sáng lạ, phảng phất là cố ý lại đây thăm Dương Đào giống nhau. Chính là ta như cũ cảm thụ không đến Đào ca khí tức của ngươi. Không biết ngươi hiện tại là cái gì tu vi a? Dưới lầu cấp bán một cái manh, nhưng là ở không ai có thể đủ nhìn đến ánh mắt chỗ sâu trong, xét qua một tia thống khổ yêu thương. Ngạch ta công pháp tương đối đặc thù, kỳ thật tu vi cùng ngươi không sai biệt lắm. Chúng ta vẫn là đi nhà ta đi, phương diện này không có địa phương hảo chiêu đãi các ngươi. Nói, Dương Đào chủ động đứng dậy, hướng tới xuống núi phương hướng mà đi. Đào ca Nga, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, vì cái gì ta đột nhiên liền có như vậy tu vi sao? Lâu Tây Các cô y biến đổi miệng lưới mở miệng do hỏi, trong mắt hàn mang chợt lóe, nhưng là lần này, U Nhã lại là đã nhận ra Lâu Tây Các này nói lạnh băng hàn mang. Chương 587 đầu. Nếu ta không có nhớ lầm nói, các ngươi Lâu gia cùng Trần gia có liên hệ đi. Trần gia gia đại nghiệp đại. Có thể có điểm như vậy thủ đoạn, ta một chút đều không hiếu kỳ a. Dương Đào quay đầu lại hơi hơi mỉm cười, đối với Lâu Tây Các bên này, hắn vẫn luôn liền không có cái gì khác cảm giác. Nếu trước kia liền tính là có, kia cũng đã sớm làm nhạt. Phía trước còn nghe nói, Lâu Tây Các tựa hồ ở vào cái gì bất lợi trạng thái chung, nhưng là giờ phút này xem ra, giống như cũng không phải đi. Ít nhất, còn có thể đủ tự do hoạt động sao? Đào ca quả nhiên lợi hại, điểm này ta vừa mới thật đúng là không nghĩ tới đâu. Lâu Tây Các khoan thai cười, vội vội vàng vàng đuổi kịp Dương Đào bước chân. Nhưng là, liền ở ngay lúc này, tay nàng trùng, đột nhiên xẹt qua một đạo hàn quang. Cứ như vậy trực tiếp bắn ra một trường, chiều Dương Đào sau tâm dò ra. Để ý, U Nhã kinh hô, ở trước tiên quyết đoán tiến lên, cả người đối với Dương Đào đẩy, thế nhưng dùng thân thể của mình, chắn Dương Đào sau lưng. Phụt, một cây tam lăng thứ, đâm xuyên qua U Nhã cánh tay. Tí tách, máu tươi, theo thanh máu, liên miên không ngừng suy sút tới rồi trên mặt đất. Toàn bộ chung quanh, đột nhiên trở nên chết giống nhau yên tĩnh, chỉ có máu tươi nhỏ giọt thanh âm, là như vậy chói tai. Này hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Cho dù là Dương Đào, đều không có dự đoán được sẽ là như thế này. Lâu Tây Các thế nhưng đối chính mình động thủ. Có độc. Dương Đào xoay người, nhìn kia như cũ đâm vào U Nhã cánh tay trung tam lăng thứ. Trong nháy mắt, liền nhìn đến miệng vết thương bộ vị, nguyên bản tuyết trắng da thịt, đã bắt đầu phát thanh. Mà chảy ra nguyên bản màu đỏ tươi máu tươi trùng, có phát ra một cổ tanh tưởi. Phanh phanh phanh. Dương Đào vội vàng ra tay, phong bế miệng vết thương chung quanh sở hữu đại huyệt, trong tay hơi hơi dùng sức, cắn răng đem U Nhã cánh tay, từ kia tam lăng đâm chúng rút ra. Người cảm giác như thế nào? Dương Đào sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn thật sự là không thể tưởng được, vì cái gì Lâu Tây Các sẽ phải đối chính mình ra tay. Không có việc gì, chính là cảm giác tay có điểm ma. Làm Dương Đào khẽ run lên chính là, giờ phút này U Nhã, thế nhưng cười. Tưởng tượng lạnh nhạt nàng, giờ phút này thế nhưng phát ra như vậy hiểu ý mỉm cười. Lâu Tây Các. Dương Đào một tay ấn ở U Nhã miệng vết thương, chân khí không ngừng dung nhập, hắn muốn trực tiếp đem bên trong độc tố bước ra tới. Đồng thời, hai mắt gắt gao nhìn một bên Lâu Tây Các. Hắn yêu cầu một lời giải thích, vì cái gì đột nhiên đối chính mình động thủ giải thích. Ha ha! Lâu Tây Các cười rất thống khổ, nàng cũng không muốn, chính là hiện tại, hết thảy đều chậm, chính mình đã động thủ. Sở hữu hết thảy đều đã chú định. Đào ca, ngươi có phải hay không cảm thấy thực ngoài ý muốn? Nhưng là không có cách nào, hôm nay ngươi cần thiết muốn chết. Đây là ta cùng người khác ước định tốt. Ta cũng là bất đắc dĩ. Vô số nước mắt, cứ như vậy ở Lâu Tây Các kia mê người gò má mặt trên, xôn xao chảy xuống. Ngữ mang hoa lê lại không có cấp Lâu Tây Các mang đến vài phần mỹ cảm, mà là làm Dương Đào nhìn, vô cùng chán ghét. Bất quá không biết là Lâu Tây Các cho rằng chính mình đã không có mặt khác ra tay cơ hội, vẫn là xuất phát từ nội tâm tự trách, nàng thế nhưng không có lại lần nữa ra tay. Đào ca, thực xin lỗi. U Nhã, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lâu Tây Các không ngừng xin lỗi, nhưng là trong đôi mắt hàn quang, càng thêm nồng đậm. Vì cái gì? U Nhã cũng mắt lạnh nhìn Lâu Tây Các, nàng không rõ. Rõ ràng là Dương Đào có ân với Lâu Tây Các, vì cái gì đối phương muốn lấy oán trả ơn. Các ngươi coi như ta là lòng lang dạ sói đi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lâu Tây Các phảng phất máy móc giống nhau, không ngừng lặp lại xin lỗi lời nói. Chính là nàng lại nắm thật chặt trong tay tam lăng thứ, phảng phất như cũ không có từ bỏ muốn sát Dương Đào ý niệm. Đào ca, kỳ thật ngươi hẳn là may mắn, ngươi biết sao? Ta giết ngươi, ít nhất ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ. Nhưng là nếu là Liễu Sinh Thứ lang lại đây, vậy khó mà nói. Cười thảm. Ở cái này nguyên bản xinh đẹp nữ tử trên mặt không ngừng hiện lên. Nhưng là nàng lời nói, lại là làm Dương Đào nội tâm run lên. Quả nhiên, siêu cấp chiến sĩ như vậy kế hoạch, như thế nào sẽ bỏ qua Liễu Sinh Thứ lang như vậy lợi hại người đâu? Bất quá, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sao? Dương Đào cũng không có lập tức ra tay, Lâu Tây Các giờ phút này trạng thái, quá quỷ dị một chút. Rõ ràng liền không có cơ hội, vì cái gì nàng trong tay tam lăng thứ, nắm càng thêm khẩn. Hơn nữa, Dương Đào có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương sát ý, càng thêm nồng hậu. Chẳng lẽ, đối phương còn có cái gì mặt khác thủ đoạn sao? Đào ca, ta nói, ngươi vẫn là làm ta giết chết đi. Liêu Sinh Thứ Lang tu vi, ít nhất có thể địch nổi ngưng khí 7 tầng cao thủ, cho nên ngươi không có cơ hội. Cái gì? Thế nhưng có như vậy đại chênh lệch, điểm này Dương Đào ngay từ đầu thật đúng là không có lường trước đến. Chính là nếu muốn làm Dương Đào cứ như vậy từ bỏ, kia hiển nhiên là chê cười. Đào ca, ta biết, ngươi có một đạo linh phủ, cơ hồ có thể quét ngang sở hữu địch nhân. Lâu Tây Các nói, làm Dương Đào mày lại lần nữa nhăn lại. Đối phương thế nhưng biết như vậy tin tức, kia nàng còn dám như vậy lại đây, rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn. Dương Đào không có chú ý tới chính là, giờ phút này hắn ấn ở U Nhã trên tay, vì này chữa thương bức độc cái tay kia thượng, đồng nhiên xẹt qua một đạo lục quang. Nhưng là mặc dù là như vậy, ngươi trung quy sẽ muốn chết. Thực xin lỗi ta cũng là bất đắc dĩ, chờ ta sự tình xong xuôi lúc sau, ta sẽ tự sát tạ tội. Lâu Tây Các, ta không biết ngươi rốt cuộc là vì cái gì, cũng không biết ngươi rốt cuộc có cái gì khổ chung. Nhưng là ngươi đi đi, xem ở trước kia tình cảm thượng, ta lần này không vì khó ngươi. Bất quá nếu lần sau gặp nhau, vậy chớ có trách ta. Dương Đào nhìn nhìn U Nhã, rồi mới lại lần nữa nhìn nhìn Lâu Tây Các, chậm rãi mở miệng. Đáng tiếc, Đào ca, ngươi đi không được. Lâu Tây Các trên mặt thống khổ thần sắc, càng thêm nồng hậu. Trong tay Tam Lăng Thứ mặt trên, chậm rãi cũng toát ra từng đợt tú quang. Ngươi hiện tại tu vi, chẳng lẽ còn tưởng cùng ta chống lại sao? Dương Đào cả người tu vi dao động không ở tiếp tục, hắn cũng là một cái nhớ tình bạn cũ người, không hy vọng cứ như vậy trực tiếp thân thủ giết chết đối phương. Quả nhiên, Đào ca ngươi vẫn là rất lợi hại. Tất cả mọi người cho rằng ngươi chỉ có nhị tầng tu vi, nhưng là lại ở bất chi bất giác chung, đạt tới 3 tầng. Ở cảm nhận được Dương Đào tu vi dao động lúc sau, Lâu Tây Các hơi hơi sửng sốt, nhưng là cũng gần là hơi hơi sửng sốt thôi. Bởi vì nàng mục đích đã đạt tới. Vừa mới Dương Đào tu vi cổ động, độc, đã bắt đầu nhanh hơn dung nhập. Ngươi! Dương Đào rõ ràng cảm nhận được đối phương cảm xúc biến hóa, đồng thời, hắn đã bắt đầu cảm nhận được chính mình trong cơ thể chân khí xuất hiện một tia vấn đề. Đây là... Đông nhiên, Dương Đào cúi đầu, thấy được chính mình kia chỉ ấn ở U Nhã trên người tay, ở không biết cái gì thời điểm, đã bắt đầu trở nên một mảnh xanh biếc. Một tia xanh biếc hơi thở, đang không ngừng dung nhập chính mình chân khí chung, làm chính mình chân khí vận hành đều trở nên thong thả lên. Ma Liên ở Dương Đào cúi đầu nháy mắt, đối diện Lâu Tây Các, lại lần nữa động. Chương 588 khống chế. Để ý, U Nhã vẫn luôn cảnh giác Lâu Tây Các, tuy rằng các nàng trước kia có tình cảm, nhưng là giờ phút này, các nàng lập trường hiển nhiên đã bất đồng. Thấy được Lâu Tây Các lại lần nữa hướng tới Dương Đào ám sát mà đến, U Nhã theo bản năng muốn điều chỉnh thân thể của mình, lại lần nữa vì Dương Đào ngăn trở này một kích. Đây là ta thiếu ngươi, làm ta còn cho ngươi. U Nhã nội tâm ngược lại tràn ngập một tia vui sướng. Ít nhất như vậy cũng coi như là có thể vì Dương Đào làm điểm cái gì. Đừng cử động. Nhưng là, thân thể của nàng cũng không có chút nào động tác. Vẫn luôn tràn ngập lực lượng bàn tay to, đột nhiên gắt gao ấn ở nàng trên vai mặt, vô cùng bá đạo khống chế được thân thể của mình, làm chính mình không thể đủ có chút đong đưa. Dương Đào lạnh lùng nhìn U Nhã bị thương cánh tay, mí mắt đều không có nâng một chút. Phảng phất đối với Lâu Tây Các đã đâm tới này một kích, chút nào đều không bỏ trong lòng. Gần gần Lâu Tây Các có ngưng khí một tầng tu vi, giờ phút này mạo muội ra tay, mặc kệ là tốc độ vẫn là lực đạo, đều đã đạt tới làm U Nhã biến sắc trình độ. U Nhã sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nàng nội tâm rất là nôn nóng, có nghĩ thầm muốn thay Dương Đào ngăn trở này công kích. Nhưng là bất đắc dĩ. Chính mình trên vai mặt này chỉ bàn tay to, phảng phất có một đỉnh núi trọng lượng, gắt gao đè nặng chính mình, làm chính mình chỉ có thể đủ không chút sức mẻ. Chạm vào. Một đạo nóng rực hơi thở, liền ở Lâu Tây Các Tam Lăng Thứ sắp muốn tới gần Dương Đảo thời điểm, đồng nhiên hướng Dương Đảo quanh thân tán phát ra tới. A. Lâu Tây Các phát ra một tiếng thét kinh hãi, cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Nàng rơi rất là chật vật, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đào ca, ngươi quả nhiên lợi hại. Cho dù là chúng độc, đều đã có thể như vậy nhẹ nhàng đối phó ta. Khu khu. Hơi cố hết sức đứng lên lúc sau, Lâu Tây Các khoe miệng tự rêu càng thêm nồng hậu. Tây Các, ngươi đây là hà tất. U Nhã nhìn đến Dương Đào cũng không có bị công kích đến, nội tâm hơi hơi rộng thùng thình một chút, nhìn một bên Lâu Tây Các. Nàng nội tâm cũng sinh ra một cổ mạc danh chua xót tới. Ta cũng là không có cách nào a, bất quá Đào ca. Ngươi chỉ cần vận dụng tu vi, kia độc tố lan tràn liền càng mau. Cuối cùng, ngươi như cũ không có cách nào đào tẩu. Nếu nói, Lâu Tây Các đây là kiêu ngạo nói. Ở U Nhã nghe tới, nay phảng phất là biến tướng nhắc nhở. U Nhã đôi mắt đẹp chuyển động, âm thầm hướng tới bốn phía không ngừng đánh giá. Đào ca, không cần nhiều lời, ta biết ngươi tưởng nói cái gì. Dương Đào mặt khác kia chỉ nguyên bản ấn ở U Nhã trên vai tay, giờ phút này cũng đem ra, lại lần nữa phóng tới U Nhã miệng vết thương mặt trên. Đào ca, không cần. U Nhã phát ra kinh hô, nàng nguyên bản cho rằng, Dương Đào muốn lấy ra hắn tay, làm độc tố không ở tiếp tục dung nhập chính hắn trong cơ thể. Chính là vừa mới, nàng lại là phát hiện, chính mình tưởng sai rồi. Giờ phút này Dương Đào làm, vừa lúc ý tưởng, hắn ở chủ động hấp thu chính mình trong cơ thể sở hữu độc tố. Đào ca. U Nhã cả người run rẩy, một viên vẫn luôn lạnh băng tâm, lần thứ hai xuất hiện ấm áp. Tuy rằng không biết Dương Đào vì cái gì làm như vậy, chính là như vậy cách làm, không thể nghi ngờ là muốn cứu chính mình. Không có việc gì. Dương Đào ngữ khí vẫn luôn đều thực bình đạm. Gần là ở biết này độc đối chính hắn có hiệu quả thời điểm, xuất hiện một tia kinh ngạc. Mấy cái hô hấp sau, U Nhã miệng vết thương máu, khôi phục tới rồi bình thường trạng thái. Mà Dương Đào trên mặt, lại là xẹt qua từng đạo xanh biếc hơi thở, như ẩn như hiện, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Thật giống như, là từng điều thật nhỏ thanh xà, ở Dương Đào làn da phía dưới, không ngừng mấp máy giống nhau. Xa xa nhìn, khiến cho người cảm giác được da đầu tê dại. Lâu Tây Các, kỳ thật ngươi căn bản không cần như vậy. Dương Đào lại lần nữa vô vô U Nhã tay, ý bảo đối phương không cần lo lắng. Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn về phía một bên Lâu Tây Các. Ta không biết ngươi có cái gì khổ chung, nhưng là ngươi làm như vậy, quá làm lòng ta rét lạnh. Sắt. Trái tim băng giá hai chữ xuất hiện. Làm Lâu Tây Các sắc mặt lại lần nữa tái nhợt vài phần. Đúng vậy, chính mình sự tình trước kia, vẫn là dựa Dương Đào hỗ trợ. Chính mình đây là lấy oán trả ơn, chính là hiện tại, chính mình cũng bất đắc dĩ a. Nếu không giết Dương Đào, kia Trương đại đội trưởng mệnh, liền không có. Phụ mẫu của chính mình mệnh, cũng đã không có. Chính mình có thể mặc kệ Trương đại đội trưởng, nhưng là lại không thể đủ mặc kệ phụ mẫu của chính mình a. Hoặc là nói, hiện tại toàn bộ Lâu gia sinh tử. Liên ở chính mình một người trên người, Trương gia khủng bố, Lâu Tây Các mới là như thế rõ ràng. Mà Trần gia cường đại, làm Lâu Tây Các hít thở không thông. Đào ca, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Sau này, nếu có cơ hội nói, vẫn là không cần đi trêu chọc Trương gia. Lâu Tây Các cắn chặt răng, nàng rất muốn cứ như vậy bị Dương Đào giết chết. Chính mình chết cho xong việc, nhưng là nếu là cái dạng này lời nói, kia Lâu ra đâu. Hơn nữa, cho dù là nàng muốn chết, giờ phút này tựa hồ đều không thể đi. Đào ca, ngươi vẫn là an an tĩnh tĩnh chết đi đi. Ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Lâu Tây cắt trong đôi mắt, lại lần nữa xẹt qua một đạo cô đơn. Đôi tay lại lần nữa cầm tam lăng thứ. Ở tam lăng thứ mặt trên, nhàn nhạt lục quang, không ngừng hiện lên ra tới. Là sao? Đây là ngươi nội tâm ý tưởng sao? Dương Đào cười, mặc danh, hắn khỏe miệng hiện ra tới một tia cổ quái mỉm cười. Nhìn này tươi cười, Lâu Tây Các thần sắc cứng lại, hai tròng mắt trung tràn ngập phức tạp thần sắc. Hắn phát hiện sao? Chẳng lẽ là thật sự phát hiện sao? Chính là mặc dù là như vậy, lại có thể như thế nào đâu. Hy vọng ánh lửa, từ lâu tây các hai tròng mắt chung, chậm rãi ảm đạm. Trong tay Tam Lăng Thứ, càng thêm lạnh băng lên. Đào ca, ta thực xin lỗi ngươi, chờ ta thành quỷ thời điểm, lại đi báo đáp ngươi đi. Lâu tây các gắt gao cắn nhà, cẳng chân đã bắt đầu xúc lực, nàng tuy rằng có như vậy tu vi, chính là tựa hồ căn bản là không hiểu tương đối ứng pháp quyết. Điểm này, Dương Đào ngay từ đầu liền cảm giác được buồn bực. Bất quá hiện tại, hắn đã đại khái biết là cái gì tình huống. Lâu tây các, cũng gần là cái người đáng thương thôi. Đủ rồi, chẳng lẽ, ngươi còn không tính toán ra tới sao? Hoặc là nói, ngươi cứ như vậy yếu đuối, ta đều đã trúng độc như vậy thâm, ngươi còn không dám ra tới chính diện cùng ta đối kháng sao? Dương Đào trong giọng nói, mang theo khinh thường trào phúng. Nhưng là lời này vừa xuất hiện, lâu tây các hai mắt khiếp sợ, mà ưu nhã lại là kinh ngạc vạn phần. Chẳng lẽ này chung quanh, còn có những người khác sao? Vì cái gì chính mình vẫn luôn đều không có phát hiện, nhưng là vừa mới Dương Đào ngữ khí, là như vậy khẳng định, phảng phất không phải ở cố ý lừa người. Đào ca, ngươi, ngươi câm miệng, trở thành con rối vốn dĩ liền rất mất mặt, huống chi, khống chế người của ngươi, thế nhưng vẫn là một cái như vậy không có can đảm người, hừ. Dương Đào ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh nơi nào đó, nơi nào trống không một vật, cũng không có bất luận cái gì dị thường. Bạch bạch bạch bạch. Liên ở ưu nhã có điểm không xác định Dương Đào nói chuyện rốt cuộc là thật là giả thời điểm. Một trận vỗ tay thanh âm, trực tiếp từ cái nào địa phương truyền ra tới. Nơi đó, không gian bắt đầu giống như nước gợn giống nhau xuất hiện từng trận gợn sóng, một bóng hình, từ bên trong đi ra. Chương 589 khôi trùng. Thật là lợi hại, thế nhưng như vậy đều có thể đủ phát hiện ta tồn tại. Đây là một cái cả người đều bao vây ở áo đen trung nam tử, thanh âm rất là kỳ lạ, mang theo một tia nồng hậu nghẹn ngào. Nói lên lời nói tới, giống như kim loại đang không ngừng tương giao giống nhau. Ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là thông qua cái gì thủ đoạn, khống chế lâu tây các. Dương Đào vấn đề, nam tử có thể nghe hiểu được. Lâu tây các rõ ràng có chính mình ý thức, lại giống như có thể khống chế thân thể của mình. Chính là, phảng phất lại không thể đủ hoàn toàn khống chế thân thể của mình hành vi. Đây mới là làm Dương Đào buồn bực địa phương. Nếu nói là con rồi nói, không nên sẽ như vậy mới đúng. Ta cũng rất tò mò, ngươi lại như thế nào phát hiện ta? Nam tử cũng không có trực tiếp trả lời, mà là mang theo tò mò, hỏi lại lên. Nặc! Dương Đào bãi bãi đầu, đối với nam tử một bên xê dịch miệng. Nguyên bản trống không một vật địa phương, đột nhiên xuất hiện tối đen như mực, oán linh ở nam tử một bên không ngừng xoay quanh. Nguyên lai là như thế này, ha ha, là ta đại ý. Nam tử chậm rãi hướng tới phía trước cất bước, lâu tây các lại là không ngừng hoạt động thân thể của mình, đổi tới rồi một bên. Tựa hồ đối với cái này nam tử, nàng nội tâm vô cùng khủng bố. Đến nỗi ngươi tò mò vấn đề, ta trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói cho ngươi. Không bằng, chính ngươi tự mình cảm thụ cảm thụ. Nam tử phát ra một trận làm người buồn nôn tươi cười, hắn trong tay, có một cây tuyết trắng cây gậy. Nhìn kỹ đi, kia thế nhưng là một cây xương cốt. 1 mét lớn lên xương cốt, lại còn có như vậy thô. Hẳn là không phải nhân loại xương cốt, chính là nhìn, lại là làm cùng bạch ngọc giống nhau, cho người ta một cổ thánh khiết cảm giác. U minh mênh mông cuồn cuộn. Ong long long long. Nam tử bắt đầu chậm rãi niệm chú. Nhưng gần sông ra 4 chữ, vang vọng ở Dương Đào trong thai, lại là giống như 4 đạo sấm sét giống nhau, oanh đến hắn có điểm đứng thẳng không xong. Càng thêm đang sợ chính là, tại đây một khắc, Dương Đào trong cơ thể độc tố, phảng phất đã chịu cái gì mạc danh ảnh hưởng, bắt đầu nhanh chóng ở Dương Đào trong cơ thể tán loạn lên. Này tán loạn quỹ đạo, rất là độc đáo. Nhưng là không sợ quá một chỗ, kia màu xanh lục độc tố liền phân tán ra một tia tới, hơn nữa mang đi một tia Dương Đào kia một chỗ chân khí. Mà này đó độc tố cuối cùng mục đích địa, không phải Dương Đào trong đầu thần thức, mà là Dương Đào trái tim. Thân niệm dày đặc. Sát sát. Dương Đào đôi tay gắt gao nắm nắm tay, này xem là bình phàm chú ngữ, ở Dương Đào trong thai, lại là giống như ma âm vần quanh. Hắn trong cơ thể, những cái đó độc tố thế nhưng đang không ngừng thay đổi rất Dương Đào chân khí, giống như dệt thành một trường có thể vong trụ Dương Đào thân thể đại võng, mà này đại võng ngọn nguồn, chính thức trái tim vị trí. Vô số màu xanh lục độc tố, ở Dương Đào trái tim chung quanh một tầng tầng tổ hợp lên, phảng phất là ở xây tổ. Nhất đáng sợ chính là, trái tim chung quanh sinh cơ, đang không ngừng bị rút ra. Rõ ràng ngươi chỉ có ngưng khí nhị tầng lực lượng, thế nhưng có thể phát huy ra như vậy pháp thuật, thật là làm ta trưởng kiến thức a. Dương Đào đè nặng nha, khoe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra tới. Đây là hắn nội tạng đã chịu thương tổn cùng tổn hại sau, bài trừ tới thương huyết. Linh hỏa quyết. Dương Đào âm thầm nảy sinh ác độc, trong cơ thể linh hỏa quyết không ngừng vận chuyển, sở hữu chân khí, tức khắc từng trận nóng bỏng lên. Chính là, như cũ vô dụng. Kia màu xanh lục độc tố, như cũ đang không ngừng tổ hợp, tựa hồ căn bản liền không có đã chịu linh hỏa quyết nửa điểm quấy nhiễu. Nội ý sâu kín. Đáng chết, không thể đủ làm hắn niệm xong này chú ngữ, bằng không, ta trái tim, tất nhiên sẽ bị hắn khắc chế. Dương Đào nội tâm kinh hãi vạn phần, như vậy thủ đoạn, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Mà trong cơ thể màu xanh lục độc tố, giờ phút này đã bắt đầu không ngừng sáng lên. Đồng thời trong tim phía trên, ngưng tụ thành một cái kỳ quái ký hiệu. Kia ký hiệu, làm Dương Đào hơi một cảm thụ, liền có vô tận âm trầm hướng tới chính mình ập vào trước mặt. Này này! Này ký hiệu cấp Dương Đào cảm giác, quá mức kỳ quái. Phảng phất này căn bản là không phải trấn áp chính mình trái tim đồ vật, mà là mặt khác có mặt khác tác dụng. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể đủ làm đối phương tiếp tục niệm đi xuống. Dương Đào không biết chính là, ở hắn phía sau, nguyên bản liền tồn tại cái kia bộ xương khô ấn ký, giờ khắc này, phảng phất sống lại đây. Đặc biệt là nguyên bản lỗ trống hai mắt nơi vị trí, hiện tại thế nhưng xuất hiện điểm điểm lục mang. Mà Dương Đào càng thêm không biết chính là, ở chính mình phía tây không xa địa phương. Giờ phút này âm phong từng trận, vô cùng khủng bố. Một đoàn thật lớn mây đen, đang không ngừng hướng tới Dương Đào bên này hùng hổ vọt tới. Nếu nhìn kỹ đi, mây đen phía dưới, có một đạo kim sắc quang mang, chợt lóe, đang không ngừng mà đong đưa. Giống như ngôi sao chi hỏa, phảng phất tùy thời đều sẽ tắt. Đáng chết! Dùng đến như vậy keo kiệt sao? Còn không phải là tiệt hồ một chút cô hồn dã quỷ sao? Dùng đến như vậy theo đuổi không bỏ sao? Mã Giai Ni trong tay nắm một lá bùa, linh phủ không ngừng thả ra quang mang, hình thành một cái tiểu xảo màn hào quang, vừa vặn có thể bảo vệ Mã Tiểu Linh. Phanh phanh phanh. Mà màn hào quang bên ngoài, không ngừng có va chạm thanh âm vang lên tới, phảng phất có vô số nắm tay ở đấm đánh màn hào quang. Đáng giận, đáng chết, như thế nào đột nhiên thứ này liền hướng về phía Vân Sơn bên này. Chẳng lẽ là Dương Đào tên kia lại đang làm cái gì quỷ sao? Nguyên bản còn hào hảo, chính mình liền phải thoát khỏi thứ này. Nhưng là không nghĩ tới, liền ở vừa mới không lâu trước đây, thứ này thế nhưng bay thẳng đến Vân Sơn mà đi, cái này làm cho Mã Giai Ni đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mà hết thể này, đều là từ vừa mới kia nam tử chú ngữ bắt đầu. Ngươi này rốt cuộc là cái gì công pháp? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, bởi vì hắn trong lòng, đột nhiên cảm thấy buông lỏng. Đúng vậy, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác, này màu xanh lục độc tố, giống như đang không ngừng yếu bớt. Tuy rằng tốc độ này rất chậm, nhưng là lại là rõ ràng chính xác ở suy yếu. Bất quá thực mau. Dương Đào sắc mặt lại lần nữa một bên. Hắn đã phát hiện, cái này làm cho độc tố giảm bớt nguyên nhân, không phải mặt khác, mà là hắn trên lưng cái kia bộ xương khô. Giết Lưu Tiêu Giang lúc sau, bám vào chính mình trên người cái kia bộ xương khô ấn ký, thế nhưng ở hấp thu này độc tố. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, đối phương rốt cuộc ở làm cái gì? Mà này ấn ký, rốt cuộc có cái gì địa vị? Dương Đào mãn đầu góc đều là nghi hoặc, không biết vì sao, hắn nội tâm bất an, càng thêm mãnh liệt lên. Thiếp thân. Nam tử khỏe miệng mang theo một tia tự đắc mỉm cười, nguyên bản tính toán niệm xong cuối cùng chú ngữ, kêu gọi U Minh bên cạnh độc trùng, tới khống chế Dương Đảo. Chính là hắn đột nhiên phát hiện, chính mình ở Dương Đảo trái tim bộ vị lời dẫn độc tố, giống như ở giảm bớt, cho dù là muốn hoàn thành kia triệu hoán ấn ký, đều có điểm không đủ. Dương Đảo, trên người của ngươi có cái gì? Giờ phút này pháp thuật tiến hành tới rồi cuối cùng thời điểm, nam tử không muốn cứ như vậy từ bỏ. Trong lòng một hành, hai mắt nhìn về phía một bên lâu tây cát. Nếu Dương Đảo trong cơ thể đã xảy ra biến cố, kia hắn hoàn toàn có thể không cần triệu hoán, trực tiếp vận dụng có sẵn. Khôi trùng, lấy ta máu, cùng ta sử dụng, đi. Một đoàn lục quang, từ nam tử trong tay bắn ra, hướng tới lâu tây cắt trên người vọt tới. Ở va chạm tới rồi lâu tây cắt trên người lúc sau, phảng phất phát sinh phản xạ giống nhau, đánh vừa chuyển lúc sau, hướng tới Dương Đảo trên người mà đi. Chương 590 phẫn nộ mã giai nghi. Chỉ thấy lục quang trùng, có một giọt hồng huyết, từ nam tử trong tay xuất hiện, theo lục quang, tiến vào lâu tây cắt trong cơ thể. Lúc sau, lâu tây cắt trong cơ thể, nháy mắt xuất hiện một đoàn nùng lục quang đoàn, theo lục quang, hướng tới Dương Đảo thân thể thượng phụ tới. Đây là ngươi dùng để khống chế người đồ vật, vừa mới chú ngữ, chẳng lẽ ngươi là ở triệu hoán U Minh sinh vật. Dương Đảo chính mình đều bị chính mình cái này ý tưởng cấp dọa tới rồi, trên đời hay không có tiên. Điểm này Dương Đảo không xác định, nhưng là, nếu đối phương thật sự có thể làm ra U Minh sinh vật, kia chẳng phải là nói, trên đời này thực sự có U Minh giới. Hừ, ngươi đã biết lại có thể như thế nào? Nam tử cười lạnh, kia nùng lục quang đoàn trùng, phảng phất có sinh vật đang không ngừng mấp máy. Tuy rằng xem không rõ, nhưng là lại có thể cảm nhận được kia đồ vật khủng bố. A, lâu tây cắt phát ra một trận tê tâm liệt phế gào giống, thứ này từ thân thể của nàng bên trong rời đi ra ngoài, mang cho nàng cũng là một trận thật lớn thống khổ. Cuối cùng, lâu tây cắt phảng phất không thể đủ thừa nhận như vậy thống khổ, hai mắt trở nên trắng, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Chạm vào, U Nhã bản năng muốn đi hỗ trợ, nhìn đến Dương Đảo như vậy bị động, nàng tình nguyện chính mình tới thay thế Dương Đảo thừa nhận này hết thảy. Đáng tiếc, nàng năng lực vẫn là hữu hạn, căn bản không thể đủ đối như vậy thủ đoạn sinh ra tác dụng. Cả người đánh vào cột sáng lúc sau, trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. U Nhã, ngươi không cần lại đây, đứng liền hảo. Dương Đảo vội vàng mở miệng, hắn giờ phút này rất là cổ quái, bởi vì nội tâm lớn nhất bất an. Thế nhưng không phải đến từ trước mắt này nùng lục quang đoàn. Điểm này Dương Đảo có thể thực rõ ràng cảm nhận được, hơn nữa, cũng không phải đến từ hắn phía sau cái kia bộ xương khô ấn ký. Phảng phất này hai cái đồ vật, ở Dương Đảo bất an xem ra, là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì làm ta như vậy bất an? Dương Đảo cẩn thận xem xét chung quanh, nhưng lại như cũ không có nhìn đến mặt khác đồ vật. Chỉ có phía tây nơi xa, giống như có một đoàn mây đen ở di động. Điểm này, Dương Đảo cũng không có để ở trong lòng, còn tưởng rằng là một đoàn mây mưa đâu. Ân, kia đoàn lùng lục quang đoàn, đã dung nhập Dương Đảo trong cơ thể. Đó là một con sâu, vô cùng xấu xí, nhưng là nhìn kỹ đi, có xem không rõ. Nó râu rất dài, huyền phù ở Dương Đảo trái tim trên không, phảng phất muốn trực tiếp ôm lấy Dương Đảo trái tim giống nhau. Mà lúc này, Dương Đảo phía sau bộ xương khô, càng thêm sáng ngời lên. Tư, kia khôi trùng phát ra giống giận, nó cảm nhận được chính mình yêu cầu lực lượng, ở bị đánh cắp. Trên người của ngươi, rốt cuộc còn có cái gì đồ vật? Khôi trùng chính là chính mình nhất sở trường thủ đoạn, nam tử vẫn là lần đầu gặp được tình huống như vậy. Một khi bị khôi trùng khống chế người, đều chỉ có thể đủ ngoan ngoãn nghe lệnh với chính mình, rất khó phiên bản. Bởi vì khôi trùng sẽ không ngừng hấp thu ký chủ tu vi, dùng để gia tăng tự thân lực lượng, mặc kệ ký chủ tu vi đạt tới cái dạng gì nông nỗi, khôi trùng đều sẽ gắt gao áp chế. Trừ phi, ký chủ trúc cơ, hoặc là dùng mặt khác phương pháp. Nhưng lại như vậy phương pháp, chỉ có chính đạo chung những cái đó đại phái mới có. Giống nhau rất ít ngoại chuyện. Chính là vừa mới gào giống, lại làm nam tử nội tâm khủng hoảng. Ừ, ngươi rất muốn biết sao? Dương Đào cười lạnh, hơi hơi giơ tay, một thoáng dòng nước ở hắn lòng bàn tay phía trên, không ngừng xoay quanh. Dương Đào, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi giết ta là có thể đủ thoát khỏi thứ này sao? Nam tử hơi hơi mỉm cười, tựa hồ một chút đều không lo lắng Dương Đào giờ phút này công kích. Hơn nữa, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ còn có giết ta năng lực sao? Nam tử trong tay xương cốt, phóng xuất ra một đoàn quang mang, ngăn trở ở chính mình trước người, tùy ý Dương Đào thủy thoán đánh úp lại. Đáng chết, mặc kệ là hỏa trạch, vẫn là thủy mạn kim sơn, giờ phút này thế nhưng đều không thể đủ thi triển. Dương Đào âm thầm kinh hãi chính là, chính mình trong cơ thể chân khí, thế nhưng không đủ đủ này hai cái pháp thuật vận dụng. Mà vừa mới phát ra đi công kích, cũng không thể đủ công phá đối phương phòng ngự. Dương Đào, ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Nam tử cười lạnh, trong tiếng cười tràn ngập vui sướng. Nhưng là này tôi cười, ở giống nhau thời điểm, liền dừng lại. Nam tử cùng Dương Đào ánh mắt, đồng thời hướng tới phía tây nhìn lại. Một cổ cường đại dao động, bay thẳng đến bên này mà đến. Một đạo kim mao đang không ngừng hướng tới biến tới gần. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Dương Đào, ngươi cái hỗn đản, rốt cuộc làm cái gì cái gì? Mã Giai Ni rít gào, từ xa đến gần, cái này làm cho Dương Đào thình lình đánh cái dùng mình. Hắn không biết chính mình làm cái gì, thế nhưng làm cái này mỹ nữ thế nhưng như vậy phẫn nộ. Bá! Xinh đẹp Mã Giai Ni, sắc mặt vi bạch, nguyên bản tính toán trực tiếp lại đây thu thập Dương Đào, nhưng là lại nhìn đến chung quanh mọi người. Ai ra, ngươi ra hỏa này, nơi nơi đều có mỹ nữ a. Mặc kệ là lâu tây các, vẫn là ưu nhã, cũng đều xem như mỹ nữ. Đương nhiên, vẫn là không thể đủ cùng Mã Giai Ni so sánh với. Ta nói ngươi tên hôn đàn này, hảo hảo ngươi làm gì làm ra ưu minh hơi thở tới. Mã Giai Ni nhìn lướt qua chung quanh mọi người, rồi mới liền dường như không có việc gì răn dạy khởi Dương Đào tới. Ở nàng xem ra, ưu nhã không có chút nào uy hiếp, mà kia nam tử liền nhị tầng tu vi, cũng không đủ xem. Nói nữa, Dương Đào trên người còn có ưu minh hơi thở đâu. Ân, nay bộ xương khô, tiểu tử ngươi xử lý cái gì người? Không đúng, đây là khôi trùng, là ngươi. Ở Dương Đào khóc không ra nước mắt trong ánh mắt, Mã Giai Ni cuối cùng là biết rõ ràng sở hữu sự tình, đôi mắt đẹp trừng, trực tiếp nhìn chằm chằm kia cả người khóa lại áo đen trung nam tử. Không biết vì cái gì, bị Mã Giai Ni như vậy trừng, nam tử tức khắc cảm giác da đầu tê dại. Một cổ không tốt hơi thở, tức khắc từ sâu trong nội tâm xung ra, muốn áp chế, đều áp chế không dưới. Ừ, ngươi là cái kia tông môn người, thế nhưng như vậy bất đồng quy củ. Mã Giai Ni lại lần nữa xác nhận đối phương tu vi lúc sau, trực tiếp ngạo kiều nâng lên tinh xảo tiểu cằm, rất là khinh thường bày ra một bộ trưởng bối tư thái, đối với nam tử răn dạy lên. Ngươi biết ngươi làm như vậy, cấp bổn cô nương mang đến bao lớn phiền toái sao? Ừ, ai cho ngươi lá gan? Mã Giai Ni theo tay vung lên, một đạo kim mao tức khắc xuất hiện, hướng tới nam tử trước người mà đi. Bang! Kia màu xanh lục quang đoàn, nguyên bản là ở che chở nam tử. Nhưng là ở ngưng khí tầng 5 Mã Giai Ni trước mặt, căn bản là không đủ xem, nháy mắt đã bị đánh bại. Mà nam tử cả người, thân mình trực tiếp bị đánh bay ngược mà đi. Đáng chết, ngươi liền ngưng khí nhị tầng tu vi, cũng dám câu thông u minh, ngươi đây là tìm chết nha. Dương Đào không biết vì cái gì, Mã Giai Ni giờ phút này càng nói, phảng phất liền càng ngày khí. Trong tay đã lại lần nữa có kim mang ngưng tụ mà ra, hơn nữa, kia kim mang trùng, còn loáng thoáng có một phen bảo kiếm. Ngoan ngoãn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia bảo kiếm uy lực, Dương Đào chính là biết đến rành mạch, nếu này nhất kiếm đi xuống, kia nam tử khẳng định chết thẳng cẳng. Mao sơn người, không phải giống nhau không giết người sao? Hiện tại Mã Giai Ni thế nhưng đều nổi lên sát tâm. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì sự tình, là Mã Giai Ni như vậy phẫn nộ. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cứu Dương Đào sao? Nam tử sợ hãi, vừa mới phong khinh vân đạm, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Cho dù là nói chuyện thanh âm, đều đang không ngừng run rẩy. Chương 591 âm kém. Cứu hắn. Mã Giai Ni đôi mắt đẹp trực tiếp trợn trắng mắt, quỳnh mũi hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp thuật bay thẳng đến nam tử ném qua đi. Đáng chết điên nữ tử. Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi đến chính mình áo choàng mặt trên. Kia áo choàng tức khắc phát ra từng đợt lóa mắt quang mang, vô số ký hiệu hiện lên, chậm rãi treo không, chắn nam tử trước người. Hừ, gạo ánh sáng. Mã Giai Ni sắc mặt phát lạnh, mắt đẹp trung hàn quang lấp lánh, sắc ý đã hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Phất tay gian, kia bảo kiếm ngang trời, đối với kia cái chắn một đám. Rầm. Giống như pha lê rách nát thanh âm vang lên, kia cái chắn phảng phất trời sinh bị bảo kiếm khắc chế giống nhau, gần là một phách, tức khắc tiêu tán mở ra. Ngươi là? Nam tử hoảng sợ, phảng phất nghĩ tới cái gì? Ngươi không thể đủ giết ta, các ngươi tông môn không? Nam tử liên tục sau lui, giống như đã nhìn ra Mã Giai Ni nền móng. Đối phương nếu là Mao Sơn người, khẳng định có biện pháp đối phó khôi trùng. Nhưng là hắn thật sự không biết, chính mình là nơi nào trêu chọc đến cái này cô nãi nãi a. Chính mình lợi hại nhất chính là này pháp thuật, chẳng lẽ làm chính mình lưu trữ không cần sao? Phụt! Huyết bắn năm bước, nam tử bị kêu bảo kiếm trực tiếp lực phách, chút nào đều không ướt át bẩn thỉu. Phanh phanh phanh! Làm xong này hết thể lúc sau, Mã Giai Ni xem đều không có xem kia nam tử liếc mắt một cái, phiên tay đối với dương đảo trên người, không ngừng đánh ra mấy cái pháp quyết. Một tầng tầng kim sắc lực lượng, bắt đầu chậm rãi dung nhập dương đảo thân thể bên trong, ở trong thân thể hắn trái tim trên không, biến thành một trương thật lớn võng, ngăn cách kia khôi trùng. Hô hô! Làm xong này hết thể Mã Giai Ni, ở một bên từng ngụm thở hổn hển. Mặt đẹp cũng trắng vài phần, nhưng là nàng không có chút nào muốn nghỉ ngơi ý tứ, ngược lại lôi kéo dương đảo, liền phải hướng tới trận pháp bên trong động phủ mà đi. Ngậy! Mã Giai Ni, ngươi đây là muốn làm gì? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, cảm thụ hạ chính mình trong thân thể, tựa hồ tạm thời khống chế kia khôi trùng, rồi sau đó bị bộ xương khô hình xăm cũng chậm rãi ngừng nghỉ xuống dưới. Chính là đối với Mã Giai Ni loại này lo lắng tâm thái, hơi không rõ. Không có thời gian cùng ngươi nói, mang lên bọn họ, chạy nhanh lại đây. Mã Giai Ni mặt đẹp lại lần nữa biến đổi. Hai tròng mắt trung lộ ra mấy phần hoảng sợ thần quang. Nàng xem không phải Dương Đào, mà là Dương Đào phía sau không trung. Dương Đào theo bản năng nhìn lại, phương Tây, nguyên bản vẫn là vạn dặm trời quang. Nhưng là không biết cái gì thời điểm bắt đầu, đã xuất hiện đen nghìn nghịt một mảnh. Mới đầu, Dương Đào còn cho rằng đó là mây mưa đâu. Rốt cuộc Vân Sơn bên này khí hậu, gặp được cái trận mưa này cũng coi như bình thường. Kia đen nghìn nghịt một mảnh, trực tiếp che trời lấp đất mà đến, trực tiếp đem phía chân trời chia làm hắc bạch hai cái bộ phận. Hơn nữa màu đen bộ phận, giống như thiên quân vạn mã, lao nhanh mà đến, thanh thế cực kỳ to lớn. Đáng chết, này không phải là. Cảm nhận được trong không khí đã xuất hiện một tia lạnh lẽo, lại còn có đang không ngừng hướng tới hàn ý chuyển hóa, Dương Đào tựa hồ nghĩ tới cái gì, đống nhiên lôi kéo ưu nhã. Nhìn một bên ngất xỉu đi lâu Tây Các, thầm mắng một tiếng lúc sau, chạy tới một tay vớt lên, mang theo nhi nữ tiến vào trận pháp trung động phủ. Mã Giai Ni, ta hỏi ngươi, kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Ta cảm nhận được vô cùng nồng hậu âm hàn chi khí, kia ngoạn ý, sẽ không chính là ngươi làm ra tới đi. Giờ phút này Dương Đào đã không có mặt khác biện pháp, kia hàn ý rất là khủng bố, gần là rất xa cảm giác một chút. Đều đã làm Dương Đào linh hồn run rẩy không thôi. Mà chính mình này trận pháp, thật đúng là không biết có thể kiên trì bao lâu đâu. Hừ, còn không đều là bởi vì ngươi. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, Mã Giai Ni thế nhưng còn trái lại trực tiếp trách cứ chính mình đi lên. Ai ra hắc, này ta nhưng thật ra không rõ. Mã Giai Ni, ngươi tốt nhất nói rõ ràng cho ta. Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Trái lo phải nghĩ, như cũ không nghĩ tới, việc này cùng chính mình có cái gì quan hệ à? Nặc, ngươi không phải đã nói rồi sao, ngươi muốn thứ này. Một đạo ưu quang, từ Mã Giai Ni trong tay bắn ra tới, hướng tới Dương Đào mà đi. Dương Đào lấy tay tiếp được, từng đạo hàn ý, trực tiếp từ trong tay lọt vào Dương Đào thân thể bên trong. Đây là toàn bộ đều là âm hàn chi khí ngưng tụ mà thành thực hạt châu. Dương Đào hơi hơi sửng sốt lúc sau, tức khắc đại hỉ, có thứ này, chính mình nói không chừng là có thể đủ được đến càng nhiều truyền thừa nội dung. Hừ, ta chính là vì cho ngươi lộng cái này, mới đưa tới kia đồ vật. Mã Giai Ni rất là ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, bất quá mày đẹp như cũ hơi hơi nhăn. Vốn dĩ ta là thoát khỏi kia đồ vật, ai cho các ngươi bên này thế nhưng cho ta làm ra tới u minh hơi thở. Cái này hảo, nó này sẽ cũng sẽ không bỏ qua. Nó. Nghe như vậy Mã Giai Ni khẩu khí này, tựa hồ đối phương địa vị thực không nhỏ a. Chúng ta đây. Hừ, xem ngươi kia bộ dáng. Ngươi đừng nhìn kia hùng hổ, kỳ thật bên trong cũng chính là một cái ngưng khí 6 tầng tả hữu gia hỏa. Bất quá, hắn có thể điều động này khí thế, chính là không thể đủ nó rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực. Uy, Dương Đào có điểm không kiên nhẫn, người này như thế nào luôn đánh bí hiểm a, đối phương rốt cuộc là cái gì đồ vật, chính mình đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Hảo, nói cho ngươi đi. Ta vì đi cho ngươi sưu tập này âm hàn chi khí, cho nên liền đi tìm một cái ngưng tụ âm hàn chi khí địa phương, rồi mới bố trí một cái đơn giản trận pháp, làm chung quanh oan hồn cái gì, hết thể đều ngưng tụ lại đây lạc. Nguyên bản, này cũng không có gì. Chính là ta nơi nào nghĩ đến, thế nhưng sẽ làm tiểu quỷ gặp. Tiểu quỷ. Dương Đào lập tức đình chỉ đối phương nói. Hắn cũng chính là được đến thiên sư đạo một bộ phận truyền thừa thôi, đối với tu tiên mặt khác thưởng thức, hoàn toàn là xuất phát từ tiểu bạch cấp bậc. Ngạch, chính là quỷ tốt. Cũng chính là âm kém, bất quá là thấp kém nhất cấp cái loại này hắn chính là nói ta gây trở ngại hắn công vụ, này không, tìm ta phóng, muốn tập nã ta quy án đâu. Nói lên việc này tới, Mã Giai Ni tâm tình liền vạn phần khó chịu. Nếu thật là như vậy, kia như thế nào cố tình còn có thể đủ chờ đến chính mình góp nhặt như thế nhiều thời điểm, đối phương mới xuất hiện à, nói rõ chính là muốn tìm chính mình nơi này lấy điểm chỗ tốt sao. Ngạch ngươi đây là nói, trên đời này thật sự có. Ngươi không phải đâu, tốt xấu ngươi cũng là thiên sư đạo, chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta Mao Sơn cùng các ngươi thiên sư đạo đặc thù chỗ sao. Thế nhưng còn hỏi như vậy ngu ngốc vấn đề. Tốt xấu các ngươi thiên sư đạo trường thiên sư, cũng là vị liệt tiên ban người, tuy rằng kia đều là quá khứ huy hoàng. Mã Giai Ni muốn nói dục ngăn, nhưng là này ở Dương Đảo trong lòng, lại là dẫn phát rồi vạn nói lôi đỉnh. Bất quá những cái đó cũng liền thôi, ta nhưng thật ra buồn bực, ngươi gia hỏa này như thế nào liền như thế dễ dàng gây họa đâu. Vừa mới tên kia không nói, trên người của ngươi thế nhưng còn có cốt ma tông dấu hiệu. Dương Đào đánh giá, đây là nói chính mình hậu bối cái kia hình xăm. Kia hiện tại không có biện pháp, nếu lại đây, kia tự nhiên là muốn đem hắn đuổi đi. Đợi chút, chúng ta cứ như vậy. Mã Giai Ni hai tròng mắt trung tỏa ánh sáng, phảng phất nghĩ tới một cái gì hảo biện pháp, tức khắc hứng thú vội vàng ở Dương Đào bên thai nói thầm lên. Chương 592 hù dọa. Ngạch ngươi xác định như vậy có thể sao? Đang nghe Mã Giai Ni vừa mới không ngừng nói thầm lúc sau, Dương Đào chớp chớp nhìn Mã Giai Ni kia tinh xảo khuôn mặt. Trong ánh mắt mang theo, lại là chậm rãi hồ nghi. Bằng không đâu. Tuy rằng nói là nhất cấp thấp tâm kém, nhưng là kia tốt xấu cũng là ngưng khí 6 tầng tu vi à, chẳng lẽ ngươi có thể trực tiếp chống lại sao? Mã Giai Ni tức giận trắng dạng liếc mắt một cái. Một bên còn ở chính mình trong túi chữ vật, không ngừng dở lên. Phảng phất là đang tìm kiếm, đợi lát nữa yêu cầu dùng đến vật phẩm. Chính là ngươi không phải có Mao Cương, có thể. Dương Đào chính là không có quên, đối giá nhà thượng Mao Cương nói, chính là có thể trực tiếp cùng 6 tầng người đối kháng một phen nha. Chẳng lẽ liền không thể đủ trực tiếp vận dụng bạo lực, đuổi đi kia âm kém sao? Ngươi câm miệng, ngươi biết cái gì? Nếu là ta Mao Cương bị kia âm kém đã biết, không chừng sẽ đưa tới bao lớn phiền toái đâu. Mao Cương thứ này, tuy rằng nói siêu thoát ba đạo lục giới ở ngoài, nhưng là kia nói căn bản liền không phải như vậy cấp thấp ngoạn ý, chỉ có trong truyền thuyết đem thần mới có thể đủ đạt tới như vậy nông nỗi. Nếu làm âm kém đã biết ta nơi này có Mao Cương, kia làm không hảo sẽ đưa tới càng thêm lợi hại âm kém. Có thể bắt giữ đến Mao Cương, đối với bọn họ tới nói, cũng là rất tốt sự đâu. Mã Giai Ni đại khái nói một chút, nhưng là cũng không có nói tỉ mỉ. Những việc này, Dương Đào trong lúc nhất thời cũng lộng không hiểu. Bất quá nếu âm kém đều có, kia thật sự có tiên lạc. Một cổ càng cường đại hơn chấp nhất, tức khắc từ Dương Đào ở sâu trong nội tâm lan tràn mở ra. Hắn muốn đạt tới tiên vị trí, muốn nhìn xem, trời đất này hay không có giới hạn. Ngươi tốt nhất nhanh lên đem ta vừa mới lời nói nhớ kỹ, bằng không, liền thật xong đời. Mã Giai Ni lại lần nữa dặn dò, đồng thời cầm một ít đồ vật, trực tiếp ở chung quanh bố trí lên. Vì cái gì muốn cho ta giả mạo a? Làm gì không phải chính ngươi đi giả mạo? Mã Giai Ni vừa mới nói kế hoạch rất đơn giản, chính là hù dọa. Không sai, chính là làm Dương Đảo trực tiếp sắm vai Trương Thiên Sư tới hù dọa kia âm kém. Đương nhiên, đời thứ nhất Trương Thiên Sư, kia chính là thần tiên trung nhân vật. Như thế nào khả năng tại đây thế gian? Điểm này Mã Giai Ni là suy xét tới rồi, cho nên bọn họ mục đích rất đơn giản, chính là làm Dương Đào sắm vai tổ sư hiền linh. Nói trắng ra là điểm, chính là thỉnh thần thượng thân. Nay không phải truyền thuyết, mà là thật sự có như vậy pháp thuật. Nhưng là này pháp thuật dẫn động điều kiện rất là hà khắc, đầu tiên ngươi phải được đến tổ sư nhận đồng, cũng chính là Trương Thiên Sư nhận đồng. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ thỉnh đến tổ sư. Hiện tại, Mã Giai Ni chính là muốn cho Dương Đào giả bộ như vậy bộ dáng tới. Kia âm kém chỉ cần cảm nhận được này hơi thở, giống nhau đều sẽ tránh lui. Trương Thiên Sư là cái gì nhân vật, bọn họ như vậy âm kém, tự nhiên là không dám mạo phạm. Hừ, ta là Mao Sơn có được không? Hơn nữa, ta khẳng định không thể đủ dùng. Bởi vì ta Mao Sơn ngươi đừng động lạc, làm ngươi tới liền ngươi tới. Mã Giai Ni nói một nửa thời điểm, lại là đột nhiên đình chỉ. Phảng phất nhắc tới cái gì hưng mật, không tiện mở miệng. Hừ, ta Mao Sơn tổ sư chính là đặc biệt liền tại địa phủ. Nếu làm ta giả mạo, này ngoạn ý bị phát hiện, tổ sư trách phạt xuống dưới, ta đây không phải xong đời sao? Đây mới là Mã Giai Ni chính mình không giả mạo chân chính nguyên nhân. Ngậy! Vô lại, cuối cùng Dương Đào lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì Mã Giai Ni không đau không ngứa nói một câu, nếu không sắm vai nói, kia mặt khác trước không nói, chính mình trên người khôi trùng, liền không cần tưởng lấy rớt. Tới! Âm phong từng trận, bên ngoài rõ ràng là ban ngày, lại là đã sớm đã một mảnh đen nhánh. Thật lớn cuồng phong đang không ngừng thổi, âm trầm trầm, hô hô rung động, làm người nghe đều lông tơ tạc lở, da đầu tê dại. Nếu không phải từ Mã Giai Ni kia được đến xác định tin tức, này gần là đối phương có thể mượn lực lượng, cũng không thể đủ trực tiếp vận dụng công kích, Dương Đào nói cái gì đều sẽ không ra tới. Ân, trận pháp. Một tiếng lẩm bẩm đâu, mang theo nghi hoặc, từ âm phong trung truyền ra tới. Chỉ thấy nguyên bản đen nhánh âm phong trùng, đột nhiên toát ra hai cái bóng bàn lớn nhỏ hòa đoàn, xanh biếc vô cùng, đang không ngừng nhảy lên. Nữ hoa hoa, ngươi vẫn là đem thu thập đến đồ vật giao ra đây, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quỷ tốt tựa hồ nghĩ tới cái gì, thế nhưng ngữ khí kích thích vài phần. Ngay từ đầu thời điểm, chính là vô cùng cường thế, nhất định phải bắt lấy Mã Giai Nhi, trở về trị tội. Thỉnh tổ sư ra hiển linh. Liền ở ngay lúc này, trận pháp bên trong, mây mù chi gian, một đạo kim mang cắt qua hắc ám, từ trên cao trực tiếp giáng xuống. Từng trận uy áp hướng tới bốn phía không ngừng khuyết tán mà đến. Cho dù là quỷ tốt chung quanh đen nhánh, đều hơi hơi tránh lui vài phần. Thịch thịch thịch. Toàn bộ đại địa, phảng phất đều đang không ngừng chấn động. Dường như có một cái người khổng lồ ở phía trước thản nhiên đạp bộ mà đến. Dương Đào giờ phút này thân xuyên một bộ thiên sư bào, trên người có một tầng nhàn nhạt kim quang, nhất lóa mắt là, hắn đầu đội thiên sư mũ mặt trên, thường thường có phủ văn thoáng hiện. Ân. Quả nhiên, Dương Đào này hình tượng vừa mới xuất hiện, đối diện kia hai luồng xanh biếc ánh lửa, lập tức không ngừng nhảy lên lên. Tựa hồ cảm xúc dao động rất lớn, trong lúc nhất thời đều không thể bình phục. Này hơi thở xin hỏi là nào môn đệ tử? Âm trầm thanh âm, mang theo một tia run rẩy, chậm rãi truyền ra tới. Này hơi thở, này trận trượng, hơn nữa bắt đầu phía trước Dương Đào cố ý giống lớn một câu tổ sư hiền linh, cái này làm cho quỷ tốt có điểm chần chờ. Ân, ta mãi Long Hồ Sơn, thiên sư đạo đệ tử, phương nào yêu nghiệt, cũng dám nhiễu ta thanh tu di, này chẳng lẽ là âm kém? Này lúc kinh lúc giống, nhất thời uy nghiêm, nhất thời mê hoặc, Dương Đào nhưng thật ra nắm chắc thực đúng chỗ. Thiên sư đạo, chẳng lẽ là kia trương thiên sư khó trách, vừa mới kia kim mang từ trên trời giáng xuống, uy áp tứ phương. Quỷ tốt theo liền nghĩ tới trọng điểm, nội tâm không tự giác rầm một tiếng, này nếu là thật là thiên sư đạo người, vậy có điểm phiền toái. Tuy rằng chính mình thấy được kia nữ hoa hoa hướng tới bên này mà đến, nhưng là gặp thiên sư đạo tiểu tử này, lại còn có thể bày ra thỉnh thần pháp thuật đệ tử, này thật đúng là không dễ làm. Vạn nhất, tiểu tử này nếu là mang thù, sau này bẩm báo. Quỷ tốt bắt đầu rồi không ngừng tự hỏi, dài dòng trinh thám. Cái này làm cho Dương Đảo cùng Mã Giai Ni nội tâm khẩn trương vạn phần lên. Không biết này quỷ tốt rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ đối phương nhìn ra cái gì sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia đối phương như thế nào không động thủ đâu? Nếu thiên sư đạo đệ tử ở chỗ này, kia tiểu nhân liền cáo lui. Nửa ngày sau, quỷ tốt thanh âm sâu kín truyền đến. Mà chung quanh âm phong bắt đầu không ngừng nhanh chóng sau lui. Này một sau lui nhưng thật ra không quan trọng. Âm phong tốc độ dữ dội mau, Dương Đào theo bản năng không có nhịn xuống, trực tiếp run run một chút. Ân, tổ sư trong người, chẳng lẽ còn sẽ sợ hại âm phong sao? Quỷ tốt dữ dội nhảy bén, nháy mắt liền bắt giữ tới rồi Dương Đào này rất nhỏ biến hóa. Chương 590 bang ốc. Tổ sư hiền linh, chung quanh có nhàn nhạt uy áp, cho dù là đầu trâu mặt ngựa như vậy tổng quản lại đây, sở mang theo hơi thở. Đều sẽ bị kháng cự bên ngoài mới đúng, chính là tiểu tử này, vừa mới rõ ràng run rẩy vài cái. Quỷ tốt lại lần nữa bắt đầu không ngừng suy tư lên, tổ sư hiền linh, kia chính là dẫn động tổ sư lực lượng. Trương Thiên Sư chính là vị liệt tiên ban người, hắn nếu thật sự nhận đồng này đệ tử, tùy tiện tiện giáng xuống một tia hơi thở, cũng có thể đủ chống lại này âm phong mới đối. Ngươi, không phải. Quy định phạm vi hoạt động. Đương Dương Đào run run run rẩy kia một khắc, Mã Giai Ni mặt đẹp biến đổi, lập tức liền biết không hảo. Giờ phút này, quỷ tốt vừa mới mở miệng, Mã Giai Ni lập tức liền lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Ngạch, tu hòa phù, dẫn. Nhìn Mã Giai Ni trộm lại đây oán trách ánh mắt, Dương Đào khoan thai cười cười. Này giống như cũng không thể đủ tự trách mình à. Đây là bản năng theo bản năng phản ứng, chính mình trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới a. Nguyên bản ở bên ngoài, Dương Đào ngay từ đầu liền để lại tụ hỏa phù, hiện tại nhưng thật ra vừa vặn có thể dùng tới. Các ngươi thế nhưng lừa gạt ta. Đáng chết, còn có ngươi, cái này nữ hoa hoa, các ngươi đều phải bị hỏi trách. Vèo vèo vèo. Vừa rồi còn đang không ngừng lùi lại âm phong. Tức khắc lại lần nữa đảo cuốn mà đến. Toàn bộ không trung phảng phất đều ở giống giận, đen nhánh lại lần nữa trở nên nồng đậm lên. Chỉ thấy kia hai cái bóng bàn đại xanh biếc hòa đoàn, giờ phút này bỗng nhiên hừng hực thiêu đốt, phảng phất bị kêu lên một gáo châm du giống nhau. Một cái đen nhánh thân ảnh, xem không rõ bộ dáng, chậm rãi hiện lên ở Dương Đào trước mặt. Đây là quỷ tốt. Dương Đào buồn bực, trước mắt đồ vật. Hoàn hoàn toàn toàn chính là một đoàn năng lượng thôi. Chẳng qua ở hai mắt vị trí, có hai luồng ngọn lửa, trừ lần đó ra, giống như cũng không có mặt khác đặc biệt địa phương A. Âm hồn. Quỷ tốt giống giận, ở hắn bằng biên, đột nhiên xuất hiện một phen đại đao. Đại đao cũng là một mảnh đen nhánh, mặt trên có vô số hoa văn, chật lóe, phóng thích nảy lục quang. Quỷ tốt đôi tay nắm đại đao, đối với Dương Đào bên này, trực tiếp hóa lại đây. Mà giờ phút này, hắn dưới chân, đã xuất hiện vô số ký hiệu, biến thành một cái trận pháp. Đó là quy định phạm vi hoạt động lực lượng, đáng tiếc, hiện tại xem ra, kia lực lượng tựa hồ đối với quỷ tốt trói buộc chi lực không phải rất lớn. Ít nhất, kia một đao cắt qua lúc sau, phát ra đao khí, gần là đã chịu một tia trở ngại, liền lại lần nữa ra tốc hướng phía trước mà đến. Hòa trạch. Dương Đào cắn răng, đều lúc này, ở không liều mạng, vậy thật muốn cẩu mang theo. Tu hỏa phù bị dẫn động, vô số nhiệt khí trực tiếp bắt đầu bốc lên. Nhưng là này lực lượng, phảng phất bị chung quanh âm phong cấp áp chế, ngọn lửa chi lực, thế nhưng vẫn luôn đều không thể đủ toát ra tới. Cho ta khải. Dương Đào yết hầu trung phát ra giống giận, trong tay pháp quyết đang không ngừng biến hóa, chân khí điên cuồng hướng tới đôi tay trùng dũng mãnh bảo, làm đại địa mặt trên sóng nhiệt, chậm rãi bắt đầu thăng hoa. Hỏa. Dương Đào cắn răng, kia đao khí nên diện mà đến. Hắn gian nan hoạt động chính mình thân mình, khó khăn lắm trốn rồi qua đi. Ầm vang. Nhưng là phía sau, lại truyền đến một trận ầm ầm vang lớn. Phía sau là Dương Đào động phủ bên ngoài trận pháp, giờ phút này kia đao khí đánh sâu vào đi vào, va chạm tới rồi trận pháp, Dương Đào cảm giác được, đại địa đều xuất hiện rất nhỏ chấn động. Tuy rằng trận pháp không có bị phá khai, bất quá Dương Đào cảm giác, nếu là lại đến vài cái nói, phỏng trừng trận pháp cũng khiêng không được đã bao lâu. Đáng chết! Đây mới là 6 tầng lực lượng sao? Không được, trận pháp muốn gia cố, hỗn đản, nếu là thường hầu lại đây nói, này trận pháp khẳng định khiêng không được. Dương Đào nhưng không có quên, thường hầu lần này bên người còn có một cái ngưng khí 7 tầng cao thủ, huống chi, Liêu Sinh Thứ Lang cũng có này ngưng khí 7 tầng chiến lược, nếu không hoàn thiện cùng đề cao trận pháp lực lượng, kia chính mình liền thật nguy hiểm. Ân. Trong bóng đêm, quỷ tốt đột nhiên phát ra một trận trần trờ thanh âm, giống như phát hiện cái gì làm hắn nghi hoặc khó hiểu sự tình. Đây là quỷ tốt tư duy, lại lần nữa bắt đầu không ngừng suy đoán lên. Tựa hồ hắn mỗi một lần tư duy, đều yêu cầu tiêu hao không ít thời gian. Hòa trạch, hiện. Dương Đào lại lần nữa gào giống, trong tay phát quang phát lượng. Này này đen nhánh chung, trở nên phá lệ lóa mắt lên. Đây là Mã Giai Ni trên mặt cũng xuất hiện một tia hồ nghi, tại đây phía trước, nàng vẫn luôn đều không có cẩn thận cảm thụ quá này sợi lực lượng. Chẳng lẽ Mã Giai Ni giờ phút này liền chính mình trong tay pháp thuật, đều không có tiếp tục bảo trì. Đôi tay phát ra kinh hô, bưng kín chính mình cái miệng nhỏ. Mắt đẹp chung, bị khiếp sợ sở chiếm cứ. Hòa trạch lực lượng như vậy đáng chết, chẳng lẽ ngươi là Bá. Đột ngột, âm phong lại lần nữa kịch liệt quay cuồng lên, nhưng là lần này cũng vừa mới bất đồng, mà là lập tức lùi lại. Phảng phất này âm phong, cảm nhận được cái gì khủng bố vô cùng đồ vật, chạy trốn giống nhau rời đi. Gần là một cái nháy mắt, vừa mới còn đen nhánh chung quanh, tức khắc lại lần nữa biến trở về nguyên lai trời quang. Phảng phất, vừa mới hết thể đều là ảo giác. Này! Dương Đào hai cái mắt gắt gao trừng mắt phía trước, chớp chớp vài cái, hai tròng mắt trùng, có nồng đậm khó hiểu. Vừa mới đây là đã xảy ra gì? Chẳng lẽ là Mã Giai Ni làm cái gì sao? Đồng nhiên, Dương Đào đem ánh mắt rời về phía một bên Mã Giai Ni. Chính là làm Dương Đào một ngốc chính là, Mã Giai Ni giờ phút này tình huống, tựa hồ cũng sẽ không so nàng hảo đi nơi nào. Đôi mắt đẹp trừng lao đại, ngốc ngốc nhìn Dương Đào, cho dù là cái miệng nhỏ, giờ phút này cũng là hơi hơi nửa trường, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy, ngũ hành tông truyền nhân, như thế nào còn tại đây nhân gian? Hôn đản lão tử như thế nào liền như thế điểm bối đâu? Nơi xa bay nhanh bỏ chạy đen nhánh bên trong, quỷ tốt giờ phút này tư duy vô cùng nhanh chóng. Cùng bắt đầu so sánh với, phảng phất căn bản là một cái ở trên trời phi, một cái trên mặt đất bò. Giờ phút này quỷ tốt hùng hùng hổ hổ, trong lòng vô cùng hối hận. Ngũ hành tông A, nhân gian truyền thừa bị giết. Việc này nghe nói làm địa tiên giới ngũ hành tông đều phẫn nộ rồi, thiếu chút nữa liền phải trực tiếp không màng ước định, trực tiếp buông xuống thế gian A. Cuối cùng còn nghe nói, có đàn lão bất tử, trực tiếp giết đến mặt khác giới đi. Hơn nữa vẫn là sao có ngôi giận, việc này nháo đến quá lớn, cho dù là bọn họ ưu minh bên trong, đều ở truyền bá. Quỷ tốt giờ phút này run sợ vạn phần, nếu tiểu tử này trăm năm lúc sau, tiến vào địa phủ, bị hỏi nói chính mình khi dễ quá hán, kia quỷ tốt hai mắt hỏa đoàn không ngừng đong đưa, thế nhưng xuất hiện một loại tùy thời đều phải tiêu tán xu thế. Hán chính là biết, ngũ hành tông chính là có cái đại năng, chuyên môn tại địa phủ chờ, ở tiếp dẫn những cái đó oan chết tông môn đệ tử A. Đối với này đơn, Dương Đào căn bản là vô pháp muốn đánh. Cho dù là Mã Giai Ni đều sẽ không nghĩ đến điểm này, giờ phút này bọn họ hai người, như cũ ở mắt to trừng mắt nhỏ, không biết kia quỷ tốt, rốt cuộc là diễn nào vừa ra. Dương Đào, ngươi vừa mới vận dụng hỏa trạch, chẳng lẽ là ngũ hành tông? Ở hảo một lát sau, Mã Giai Ni trong đôi mắt lại lần nữa buộc phát ra một cổ tinh quang. Này tình quang Dương Đào một chút đều không xa lạ, ở Mã Giai Ni biết chính mình sẽ luyện đan thời điểm, đối phương cũng buộc phát ra đã tới. Chẳng qua, lần đó, so lần này nhỏ yếu vô số lần. Chương 594 phương pháp. Giống như hẳn là, Mã Giai Ni giờ phút này ánh mắt, quá khủng bố. Giống như muốn ăn thịt người giống nhau, Dương Đào thật đúng là có vài phần lo lắng. Ngay cả nói chuyện, đều có điểm chi chi ô ô lên. Người nói nha. Nay nị người thanh âm, mang theo cô y kéo đến thật dài âm cuối, quả thực làm Dương Đào trong xương cốt mặt đều tô lên. Khu khu Mã Giai Ni, ngươi liền không thể đủ bình thường điểm sao. Dương Đào cả người bỗng nhiên run run một chút, thận trọng trừng mắt nhìn Mã Giai Ni liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy, hướng tới chính mình trong động phủ đi đến. Đào ca. Mã Giai Ni cũng mặc kệ như vậy nhiều, cũng vội vội vàng vàng làm đi lên, ba bước cũng làm một bước bước ra, đi tới Dương Đào bên người, đôi tay vô cùng thân mật ôm Dương Đào cánh tay. Một chút đều không thèm để ý chính mình nào đó bộ vị, ở Dương Đào cánh tay mặt trên tễ nha tễ. Bất quá Dương Đào không có phát hiện chính là, cho dù là như vậy, Mã Giai Ni trong mắt cũng có hàn quang hiện lên. Nếu Dương Đào thực sự có cái gì mặt khác ý tưởng, Mã Giai Ni tuyệt đối sẽ phát động nhất công kích mãnh liệt. Bất quá Dương Đào cũng không có mắc mưu, mà là thực quyết đoán rút ra chính mình cánh tay, đi vào phòng luyện đan chung. Uy, Dương Đào, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trừ bỏ ở trong thân thể kia khôi trùng sao? Mã Giai Ni không thuận theo không buông tha theo tiến vào, làm nũng không được, lập tức liền thay đổi sách lược. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn học được ngũ hành tông pháp thuật nha. Mã Giai Ni tưởng đều không có tưởng, trực tiếp hồng quả quả mở miệng. Trong đôi mắt kia nguyên bản đã ảm đạm rồi ánh sao, lại lần nữa trở nên lóa mắt lên. Hảo! Dương Đào này quyết đoán trả lời, là Mã Giai Ni hơi hơi sửng sốt. Cả người đều sau lui lại mấy bước, trên dưới tò mò đánh giá nổi lên Dương Đào tới. Người người nói thật. Đối với điểm này, Mã Giai Ni cảm giác có điểm không thể tưởng tượng. Như vậy pháp thuật, chẳng lẽ gia hỏa này cứ như vậy đơn giản giao cho chính mình, có thể hay không gia hỏa này có mặt khác ý đồ? Xem trọng. Dương Đào một tay cầm Mã Giai Ni không lâu trước đây mới cho chính mình kia nhưng hạt châu, một tay cầm kia trương gia thú. Quả nhiên, trong truyền thuyết, ngũ hành tông truyền thừa chi vật, chính là cổ xưa gia thú. Quả nhiên ở trong tay ngươi. Nhìn đến gia thú lúc sau, Mã Giai Ni trái tim mãnh liệt nhảy lên lên. Ông! Kia viên hạt châu cùng gia thú chậm rãi tới gần, tức khắc, từ gia thú mặt trên xuất hiện một cổ hấp dẫn chi lực, đang không ngừng cắn nuốt hạt châu thượng âm hàn chi lực. Mà gia thú mặt trên, cũng chậm rãi hiện lên một thoáng thoáng ngọn lửa tới. Cho ngươi! Đương này ngọn lửa sắp sửa bắt đầu lại lần nữa biến hóa thời điểm, Dương Đào lại là làm hai người lấy ra. Rồi mới đôi tay đi trước mắt đồ vật, hướng tới Mã Giai Ni đưa qua. Này động tác, đem ngựa dai ni dọa nhảy dựng. Nàng không thể tin được, Dương Đào thế nhưng cứ như vậy đơn giản đem đồ vật cấp chính mình. Người không hối hận. Mã dai ni như cũ rất là hồ nghi, thật cẩn thận hướng tới Dương Đào đến gần vài bước. Tiếp theo vươn đôi tay, chậm rãi tiếp nhận hai dạng khác biệt đồ vật. Dương Đào không dao động, hơn nữa hai mắt trả lại cho Mã Giai Ni một cái làm nàng hiện tại liền thử xem cổ vũ ánh mắt. Cái này làm cho Mã Giai Ni càng thêm hồ nghi. Hừ, làm gì đột nhiên đối chính mình như thế hảo? Chẳng lẽ là đánh ta chủ ý sao? Liền muốn dùng cái này liêu muội sao? Này cũng quá thổ hào đi. Mã Giai Ni cuối cùng chính mình đều không thể không thừa nhận, đây chính là ngũ hành tông truyền thừa chi vật. Hơn nữa trước mắt xem ra, này mở ra phương pháp, Dương Đào đều nói cho chính mình. Như vậy hành vi, là Mã Giai Ni nội tâm không ngừng mà nghĩ nhiều lên. Nàng mặt đẹp mặt trên, lặng lẽ bò lên trên vài tia đỏ ửng. Mà Dương Đào lại không phải nghĩ như vậy, hắn muốn nhìn một chút. Rốt cuộc có phải hay không người khác cũng đều có thể mở ra này ra thú. Mà mở ra lúc sau, đoạt được đến truyền thừa nội dung, có thể hay không là cùng chính mình giống nhau đâu. Ân. Mã Giai Ni dùng sức trước mắt, ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Hai cái tay ngọc phân biệt nắm hai dạng khác biệt đồ vật, chậm rãi tới gần, không sai nha. Chính là vì cái gì không có chút nào ngọn lửa toát ra tới. Mã Giai Ni gắt gao nhìn chằm chằm trong tay đồ vật nhìn 5 phút đồng hồ, lúc sau mới đột nhiên quay đầu, hướng tới một bên Dương Đào nhìn lại. Này! Đây mặt mờ mịt thay thế Dương Đào sở hữu thân sắc, đây là cái gì tình huống? Dương Đào chậm rãi đứng dậy, đi tới Mã Giai Ni bên người, hắn thử tính vươn đôi tay. Muốn làm gì? Nhìn hướng tới chính mình đôi tay chậm rãi tới gần bàn tay to. Mã Giai Ni vô cùng cảnh giác mở miệng. Ta muốn thử xem, rốt cuộc đây là chuyện như thế nào. Chậm rãi, Dương Đào đôi tay đặt ở Mã Giai Ni tay nhỏ mặt trên. Nguyên bản không có chút nào biến hóa ra thú, ở Dương Đào tay đụng tới lúc sau, lại lần nữa phóng xuất ra tới một cổ hấp dẫn chi lực. Gì? Chính là đương Dương Đào tay cầm khai lúc sau, kia hấp dẫn chi lực lại lần nữa biến mất. Hừ! Cái gì sao? Thế nhưng còn nhận người. Mã Giai Ni đôi tay dùng sức vung, đem ra thú cùng hạt châu giận dỗi ném trở về Dương Đào trong tay. Nàng vừa mới cảm thụ vô cùng rõ ràng, Dương Đào nhưng không có phóng thích bất luận cái gì hơi thở, gần là đem chính mình tay phóng đi lên thôi. Thực rõ ràng, này ngoạn ý thế nhưng nhận chủ. Ngạch cái này, ta cũng không biết. Dương Đào thật đúng là không rõ. Này rốt cuộc là vì cái gì? Ta đây trên người này khôi trùng, hẳn là làm sao bây giờ? Hừ, thứ này nguyên bản đối với các ngươi thiên sư đạo tới nói, là rất đơn giản. Một cái lôi đỉnh chi lực, là có thể đủ trực tiếp thu phục. Này khôi trùng tuy rằng ác độc, nhưng là cương lôi là nó khắc tinh. Đương nhiên, nếu ngươi còn có ngũ hành tông bên trong lôi đỉnh chi lực, cũng có thể đủ thu phục. Chính là này đó ta đều không có. Dương Đào trợn trắng mắt, ở một bên đánh gây đến. Vậy càng đơn giản, ngươi sẽ không luyện dược sao? Dẫn lôi đan liền có thể a, thiên địa chi gian lôi đỉnh cũng có thể đủ làm được. Mã Giai Ni tựa hồ còn ở sinh khí, kia ra thú thế nhưng không thể đủ bị chính mình sử dụng. Này liền giống vậy một cái đồ tham ăn, rõ ràng nhìn đến trước mắt bãi đầy ăn, nhưng là lại bị báo cho. Thứ này chính mình chỉ có thể đủ xem không thể đủ ăn, muốn nhiều buồn bực liền có bao nhiêu buồn bực. Chính là ta không có dẫn lôi thảo. Dẫn lôi đan Dương Đào tự nhiên là biết đến, này cũng coi như là nhất giai đan dược. Tác dụng chính là hấp dẫn thiên địa chi lôi, nhưng là chủ yếu chính là dẫn lôi thảo. Thứ này, Dương Đào vừa vặn không có. Ngươi không có, ta có a. Mã Giai Ni nói, làm Dương Đào trong lòng nhảy dựng. Nơi nào? Lâm Hải Đại học. Cái gì? Dương Đào còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, Lâm Hải Đại học. Kia không phải ở quốc tế đại đô thị Ma Đô sao, nơi đó như thế nào sẽ có dẫn lôi thảo? Ngươi không nghe lầm, chính là Lâm Hải Đại học. Mã Giai Ni trợn trắng mắt, đô chu cái miệng nhỏ, rất là bất mãn lại lần nữa khẳng định nói. Đó là ta trong lúc vô tình phát hiện, cho nên nếu ngươi yêu cầu nói, liền trực tiếp qua đi đi. Đương nhiên, nếu có thể nói, ngươi tốt nhất đem bên này sự tình, hảo hảo liệu lý một chút. Mã Giai Ni trong mắt có rảo hoạt quang mang sẽ qua, nguyên bản đô chu cái miệng nhỏ, giờ phút này lại là hơi hơi thượng tiểu lên. Ma đô sao, viên na giống như liền ở nơi đó a. Dương Đào nghĩ nghĩ, ở trong thân thể có này khôi trùng, chung quy là không tốt, bất quá muốn đi nói, vẫn là phải hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Rốt cuộc dẫn lôi thảo là muốn ngắt lấy lúc sau, lập tức sử dụng, nếu không cần nói, liền lập tức tiêu tán rớt. Chương 595 gặp được cái khoe dầu. Rời đi phía trước, Dương Đào làm Ngô Tuấn hỗ trợ thả ra tin tức, miễn cho những người đó tìm không thấy chính mình, mà giận chó đánh mèo người khác. Đến nỗi Liêu Sinh Thứ Lang, Dương Đào âm thầm đi một lần Sơn Mục tập đoàn bên kia, nhưng là lại không có phát hiện Liêu Sinh Thứ Lang tồn tại. Điểm này làm Dương Đào âm thầm cảm giác có điểm không thích hợp. Nhất làm Dương Đào cảm thấy kinh ngạc chính là, Nô Tuấn phản hồi trở về tin tức nói, Thường Hầu đám người, lần này giống như có mặt khác mục đích. Đặc biệt là Thường Thanh cùng Thường Hồng, gần nhất thường thường xuất hiện ở thương nghiệp cao cấp nhân sĩ vòng trung, phảng phất ở hỏi thăm cái gì. Đối với điểm này, Dương Đào nhưng thật ra không có đi nhiều quan hệ, chỉ cần bất quá tới phiền chính mình thì tốt rồi. Các ngươi ấy như thế nào chơi liền như thế nào chơi đi. Đương nhiên, đi ra ngoài phía trước, Dương Đào còn cố ý hoa mấy ngày thời gian, gieo trồng nhị giai linh dược. Hơn nữa không ngừng sử dụng kia gọi vũ pháp thuật, từng đợt linh vũ không ngừng tới mà xuống. Ra điểm này ở ngoài, Dương Đào còn đem xử lý cái kia đối chính mình phóng thích khôi trùng nam tử thi thể, trực tiếp kéo dài tới linh điền bên trong, rồi mới thiêu hủy. Ba ngày sau, Dương Đào kinh ngạc phát hiện, gọi vũ thế nhưng hữu dụng. Cái này làm cho hắn trong lòng đại định, vì thế nhị giai linh dược bó lớn gieo trồng đi xuống, gọi vũ không ngừng sử dụng. U nhã ở Dương Đào đan dược hạ, cũng thực mau liền chuyển biến tốt đẹp. Nàng mang đi lâu tây các, đến nỗi cụ thể đi làm gì, Dương Đào không có đi quản. Cứ như vậy, Dương Đào cùng Trần Hà tiếp đón một tiếng, làm Lạc Bạc tập đoàn sinh hoạt khu xây dựng tiến độ kéo nhanh lên. Rồi mới cùng người trong nhà nói một câu lúc sau, lúc này mới cùng Mã Giai Ni cùng nhau rời đi. Hô! Mã Giai Ni quải xong điện thoại, tay ngọc sờ soạn một chút cái chán mồ hôi. Vừa mới gọi điện thoại lại đây, không phải người khác. Đúng là Triệu Hiểu Yến, nàng nghe nói Mã Giai Ni cùng Dương Đào đi Ma Đô, tức khắc mở ra vô hạn não bổ hình thức. Cái gì trộm đi hẹn hò à, thông đồng đến cùng nhau, cái gì dơ bẩn hình ảnh, đều xuất hiện Mã Giai Ni cả người đều bị Triệu Hiểu Yến cấp chấn không rõ, bất đắc dĩ, nguyên bản tính toán hảo hảo giải thích rõ ràng tới. Bất quá càng đến mặt sau, Mã Giai Ni phát hiện, chính mình vẫn là xem thường Triệu Hiểu Yến náo bổ lực lượng. Cuối cùng chỉ có thể đủ nói chính mình di động không điện, lúc này mới chạy thoát. Uy, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không giúp giúp ta sao? Nhìn ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Dương Đào, Mã Giai Ni liền giận sôi máu. Dương Đào đang ở giả bộ ngủ chung, căn bản là lười đến phản ứng Mã Giai Ni. Hắn còn đang suy nghĩ, bắt được dẫn lôi thảo lúc sau là phải rời khỏi khai lò luyện đan. Nhưng là đan lô còn không có chuẩn bị cho tốt đâu, này vẫn là một vấn đề, bằng không liền phải tìm viên na giúp đỡ. Khoang hạng nhất còn xem như tương đối an tĩnh, có thể là bởi vì lần này chuyến bay tương đối trễ nguyên nhân, khoang hạng nhất chung cũng không có bao nhiêu người. Ra Dương Đào ở ngoài, còn có một cái nhìn qua tuổi trẻ đầy hứa hẹn nam tử, mang theo một bộ tơ vàng mắt kính. Cả người cho người ta một loại thành công nam nhân khí chất. Mặt khác một bên, ngồi một cái ăn mặc đường trang láo giả một tả một hữu, ngồi một nam một nữ, nữ hài nhìn qua cùng Dương Đào tuổi tác không sai biệt lắm. Nam tử hẳn là bảo tiêu linh tinh đi, hơi hơi cung thân mình, hai mắt thường thường cảnh giác nhìn chung quanh. Mà vừa mới Mã Giai Ni hờn dỗi, hiển nhiên là làm khoang hạng nhất vài người đều nghe được. Tơ vàng mắt kính nam hơi hơi đứng dậy, lộ ra một bộ tự tin mà lại thong dong mỉm cười, chậm rãi đi tới Dương Đào bên người. Vị này mỹ lệ cô nương, nếu không chê nói, chúng ta có thể đi bên kia uống một chén. Bởi vì Dương Đào ngồi ở bên ngoài, Mã Giai Ni ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, cho nên nam tử chỉ có thể đủ ở Dương Đào bên người mở miệng. Bất quá nam tử hiển nhiên trực tiếp làm lơ Dương Đào, một đôi mắt trừ thẳng lăng lăng nhìn Mã Giai Ni. Mã Giai Ni là ở là quá xinh đẹp, cho dù là đường trang lão giả một bên cái kia nữ tử, ở tơ vàng mắt kính nam trong mắt, đều không có Mã Giai Ni như vậy mê người. Nàng kia tuy rằng dáng người Dương Đào đều sẽ không so Mã Giai Ni kém nhiều ít, chính là lại cho người ta một loại lạnh băng cảm giác. Điểm này, làm nam tử không thích. Xin lỗi, ta có điểm mệt nhọc. Mã Giai Ni nhìn tơ vàng nam tử, trực tiếp mắt trợn trắng. Rồi mới yên lặng nhắm lại mắt, ở nàng xem ra, này nam nhân có cái gì ý tưởng, nàng đã sớm rõ ràng. Nhưng là buồn cô nương đối Dương Đào như vậy, cũng không phải là đối mỗi người đều là cái dạng này. Ngạch kia hảo, chờ đến cô nương ngươi tưởng uống thời điểm, tùy thời kêu ta. Kim sắc nam tử hơi sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại đây, bất quá cũng không có liền rời đi, mà là phiên tay gian, lấy ra một chương danh thiếp, trực tiếp đưa tới Mã Giai Ni trước mặt. Đây là kẻ hèn danh thiếp, hy vọng có thể cùng cô nương giao cái bằng hữu. Nếu ở Ma Đô có cái gì sự tình yêu cầu hỗ trợ nói, kẻ hèn rất vui lòng. Loa mắt, cho dù là ở trên phi cơ mặt, chẳng sợ giờ phút này ánh đèn tương đối tối tăm, tấm danh thiếp này lấy ra tới lúc sau, thế nhưng vô cùng loa mắt. Ân, kia hảo. Mã Giai Ni nhìn danh thiếp lúc sau, khỏe miệng xẹt qua một cái cổ quái tươi cười, rồi mới vươn tay ngọc, tiếp qua đi. Vào tay, nặng trĩu. Thế nhưng không phải mạ vàng, mà là thật thể vàng chế tạo. Tuy rằng rất mỏng, nhưng là có thể lấy ra như vậy danh thiếp người, nói vậy nhất định là thổ hào đi. Đương nhiên, người bình thường ý tưởng đều là cái dạng này. Mà danh thiếp mặt trên, gần là viết một cái tên, Đoạn Ngọc, cẩn thận một hai, này hai chữ, thế nhưng là dùng ngọc được khảm đi lên. Tiếp theo chính là một chiếc điện thoại dãy số, đơn giản. Sáng tỏ, không có cái gọi là đầu sủi cảo. Nhưng là tấm danh thiếp này càng xem, liền cảm giác càng dễ coi. Nhìn đến Mã Giai Ni thu hồi danh thiếp lúc sau, Đoạn Ngọc khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý tươi cười, rồi mới hơi hơi không người, về tới chính mình bàn vị thượng. Đoạn Ngọc âm thầm chú ý tới, chính mình rời đi Dương Đào bên người, trở lại chính mình trên chỗ ngồi trong khoảng thời gian này nội. Mã Giai Ni có trộm đánh giá chính mình ăn mặc cùng trang điểm. Ha ha! Đoạn Ngọc trong lòng mừng thầm, này cho thấy Mã Giai Ni đã đối chính mình cảm thấy tò mò. Như vậy danh thiếp, hơn nữa chính mình cũng không có chủ động hỏi đối phương tên. Như vậy kịch bản, di vạng hắn đều là lần nào cũng đúng. Ma quỷ, ngươi thấy được sao? Này nhưng đều là vàng A, đây là Ngọc A. Quả nhiên, không bao lâu, Đoạn Ngọc liền nghe được một bên Mã Giai Ni nhỏ giọng oán giận thanh. Cái này làm cho hắn nội tâm càng thêm vui vẻ, cho rằng chính mình đã liêu tới rồi cái này mê người nữ tử. Hừ, thông thường khoe giàu không phải bùng nổ phú chính là nhị đại, có gì ghê gớm. Thình lình, Dương Đào một câu khinh phiêu phiêu nói truyền ra tới. Cái này làm cho khỏe miệng nguyên bản còn mang theo mỉm cười Đoạn Ngọc, lập tức tươi cười một ngưng. Đoạn Ngọc, như thế phong tao tên, chẳng lẽ sợ người khác không biết hắn là cái gì người sao? Chính là không chờ Đoạn Ngọc nội tâm bình ổn đi xuống, Dương Đào khinh phiêu phiêu lời nói lại lần nữa truyền tới. Này thiếu chút nữa làm Đoạn Ngọc không có hộp máu. Chính mình tên này, như thế nào liền có vấn đề sao? Còn có, đừng quấy rầy ta ngủ. Ta và ngươi lại không có cái gì quan hệ. Đừng làm cho người khác hiểu lầm, bôi nhỏ ta trong sạch. Cuối cùng những lời này, là Mã Giai Ni thiếu chút nữa muốn bạo tẩu. Chính mình đều còn không có ghét bỏ, hôn đản này thế nhưng ghét bỏ lên. Vị tiên sinh này, phiền thoái ngươi nhỏ giọng điểm, chúng ta lão gia thân thể không thế nào hảo. Đường trang lão giả bên người nữ tử hơi hơi nhíu nhíu mày, nam tử lại là đã trực tiếp mở miệng. Chương 596 ngươi muốn cảm ơn ta. Ân. Nghe được lời này, kim sắc mắt kính nam Đoạn Ngọc lập tức mày một trọn, khoe miệng lộ ra một tia tự đắc tươi cười. Vị này bằng hữu, kẻ hèn vừa vặn chính là một cái bác sĩ. Nếu không chê nói, kẻ hèn tưởng giúp vị này lão tiên sinh nhìn xem. Lời nói là như thế này nói, nhưng là Đoạn Ngọc đã trực tiếp đứng dậy, hướng tới lao giả bên kia đi qua. Đồng thời hắn còn âm thầm hướng tới Mã Giai Ni bên kia nhìn liếc mắt một cái, làm hắn cảm thấy trong lòng vừa động chính là, quả nhiên, Mã Giai Ni chính tràn ngập tò mò nhìn phía chính mình. Không được chúng ta lao ra. A khoan a, không có việc gì. Vậy cảm ơn sau sinh. Đường Trang lão giả giờ phút này lại là mang theo một tia sang sảng tươi cười, làm bên cạnh Á Khoan không có tiếp tục nói chuyện. Lao gia tử, ta giúp ngươi bắt mạch. Nga. Đoạn Ngọc lời này, làm lao giả trước mắt sáng ngời. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, Đoạn Ngọc là một cái tây y, nhưng là như thế nào đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng là tây y. Thế nhưng là võ thuật truyền thống Trung Quốc, ha ha. Hảo, hảo, hảo a. Lão giả tựa hồ thực vui vẻ, liên tiếp nói ba cái hảo tự lúc sau, cũng sinh ra chính mình tay trái cánh tay. Lược hiểu ra lông, vẫn luôn đi theo sư phó, này bất tài xuất sư không lâu. Đoàn Dự hơi khiêm tốn mở miệng, nhưng là hắn lời này ngữ nội dung, một chút đều không khiêm tốn. Cố ý nói chính mình xuất sư, nay ở trung ý trong giới mặt, chính là rất cao vinh dự. Nếu nói một cái đồ đệ, không có đem sư phó sở hữu bản lĩnh đều học được tay, chẳng sợ sư phó nói ngươi có thể xuất sư, vậy ngươi đều không thể đủ ở bên ngoài nói chính mình xuất sư. Đây là một loại cuồng vọng biểu hiện, sẽ bị rất nhiều người sở không mừng cùng bài xích. Nga. Đường Trang lão giả trong mắt cũng xẹt qua một tia ý vị sâu xa tươi cười, bất quá tươi cười chung lại là xẹt qua một tia chua xót. Đây là. Quả nhiên, Đoạn Ngọc biểu hiện cùng Đường Trang lão giả nội tâm suy nghĩ chính là giống nhau. Bất quá đối phương có thể tra ra chính mình trong cơ thể vấn đề, này y học phương diện năng lực, thật đúng là không tồi. Lão tiên sinh, ngài này mạch tượng thứ ta nói thẳng, ngài này bệnh, tại hạ không có hoàn toàn nắm chắc. Làm lão giả còn có A Khoan hơi đổi chính là, Đoạn Ngọc thế nhưng không có nói thẳng chính mình không được. Chẳng lẽ là vì chính mình mặt mũi sao? Nếu gần là cái dạng này lời nói, kia lão giả liền có điểm thất vọng rồi. Phẩm hạnh, lão giả rất là coi trọng. Đoạn Ngọc tiên sinh, ngươi có 10 phần nắm chắc sao? Mở miệng thế nhưng là một bên góc Mã Giai Ni, lời này ngữ chung mang theo tò mò, còn mang theo một tia chiêm ngưỡng. Làm Đoạn Ngọc nội tâm không khỏi rung động, chính là trước mắt cái này cửa biển. Hắn vô luận như thế nào đều không thể đủ khen hạ. Cái này ta nhiều nhất chỉ có tam thành nắm chắc. Đoạn Ngọc khoan thai cười cười, tam thành đây đều là hắn khuyết đại rất nhiều mới nói ra tới. Kỳ thật, hắn nhiều nhất có một thành nắm chắc. Bởi vì này lão giả gân mạch hỗn loạn bất kham, dựa theo hắn kinh nghiệm xem ra, người như vậy, hẳn là đã sớm không sống nổi. Hơn nữa có vấn đề bộ vị, tựa hồ là phổi bộ. Cho dù là vận dụng tây y để thủ đoạn, đều là cực kỳ nguy hiểm. Nhất quan trọng là, chính mình trong lúc nhất thời kỳ thật vẫn là không có hoàn toàn biết rõ ràng, này rốt cuộc là từ cái gì nguyên nhân khiến cho. Nga, như vậy nha. Mã Giai Ni dường như không có việc gì mở miệng, trong thanh âm thế nhưng không có chút nào mất mát. Chính là không biết vì cái gì, nghe được Mã Giai Ni lời này. Dương Đào nội tâm bỗng nhiên chịu động một chút, một cổ dự cảm bất hảo, đột nhiên xung ra. Lao tiên sinh, ta bên cạnh cái này xoái ca, chính là 10 phần có thể chữa khỏi bệnh của ngươi nha. Quả nhiên, Mã Giai Ni kế tiếp lời này, thiếu chút nữa làm nguyên bản nằm Dương Đào, bá một chút đứng thẳng lên. Ngươi làm gì? Dương Đào hai mắt bỗng nhiên mở, trừng mắt nhìn Mã Giai Ni liếc mắt một cái. Xin lỗi. Ta bằng hữu tương đối bướng bỉnh, hắn là nói giỡn. Dương Đào chuyển qua đầu, hơi hơi hướng tới một bên lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười. Hừ, ngươi dám thề sao? Ngươi dám thề ngươi chỉ không hết kia lão nhân ra sao? Thật là, rõ ràng là một cái lợi hại người, nhìn đến có người yêu cầu trợ giúp, ngươi liền phải việc nhân đức không nhường ai ai. Chúng ta Hoa Hạ, yêu cầu là ấm áp, mà không phải ngươi lạnh nhạt. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, Mã Giai Ni đột nhiên lời lẽ chính đáng lên. Lại còn có đôi Dương Đào từng bước ép sát, một bộ ta liền biết bản lĩnh của ngươi, nhưng là ngươi không làm, đó chính là ngươi không đối giống nhau. Lao tiên sinh, gia hỏa này quá lười. Ta nhưng nói cho ngươi, hắn mới là trung y y, hơn nữa vẫn là cái loại này sẽ lấy khí hành châm lợi hại trung y y nha. Ngươi xem hắn, không dám thề đi, hắn chính là có như vậy năng lực. Nay vừa lật lời nói, trực tiếp làm Dương Đào trợn tròn mắt. Mã Giai Ni này rốt cuộc là ăn sai rồi cái gì dược, như thế nào đột nhiên cứ như vậy. Mà lấy khí hành châm này bốn chữ xuất hiện lúc sau, lão tiên sinh trong đôi mắt, tức khắc buộc phát ra tới một trận quan mang. Liền một bên lạnh nhạt nữ tử, giờ phút này trong đôi mắt cũng chớp động khác quan mang. Này này này như thế nào khả năng? Đoạn Ngọc đã thực không bình tĩnh, hắn là một cái trung y y, chính tông trung y y, nhưng là chính hắn cũng làm không đến vừa mới Mã Giai Ni nói lấy khí hành châm nông nội a. Nguyên bản, hắn nói cái gì đều không tin. Nhưng là nhìn Mã Giai Ni kia bộ dáng, phảng phất lại không giống nói dối bộ dáng. Mã Giai Ni, ngươi rốt cuộc làm cái gì quỷ? Dương Đào hiện tại nơi nào có cái này tâm tình, hắn còn sầu thân thể của mình đâu. Vị này bác sĩ. Thịch thịch thịch, một thoáng giày cao gót thanh âm từ xa đến gần, vừa mới ngồi ở đường trang láo giả bên người nữ tử, đã đi tới Dương Đào bên người. Thân ngài ra tay, bất luận cái gì đại giới, chúng ta đều có thể đủ trả giá. Nữ tử lời nói không nhiều lắm, nhưng là lại mang theo một cổ độc đáo khí chất. Chúng ta. Thật sự sao? Bất luận cái gì đại giới đều có thể sao? Dương Đào nói còn không có nói xong, một bên Mã Giai Ni lại là trở nên ngữ điệu mở miệng. Kia giọng, hoàn hoàn toàn toàn chính là một bộ tên côn đồ, thấy được một cái nhân vật mỹ nữ, rồi mới muốn đánh oai chủ ý tiết tấu. Ân. Nữ tử hơi hơi vừa nhíu, Mã Giai Ni khẩu khí chung kia xấu xa cảm giác, quá mức rõ ràng. Này không khỏi làm nàng nhìn nhiều Mã Giai Ni vài lần. Khu khu, ngươi không cần như vậy nhìn ta, lời này ta là giúp hắn hỏi. Mã Giai Ni sắc mặt tường đỏ, nữ tử trong ánh mắt ý tứ cũng thực rõ ràng. Chính mình cũng không phải là cái gì thích nữ nhân người, cái này nhãn cũng không thể đủ dán ở trên người mình. Ngươi, Dương Đào vừa mới muốn nói chút cái gì? Nhưng là một bên Mã Giai Ni tựa hồ căn bản là không nghĩ cho hắn cơ hội như vậy, tiếp tục mở miệng nói. Mỹ nữ, ta ý tứ nói vậy ngươi cũng hiểu biết. Ngươi đi về trước hảo hảo tự hỏi đi, xuống phi cơ thời điểm, cho ta hồi đáp thì tốt rồi. Hơn nữa, mặc dù là muốn ra tay, cũng không có khả năng ở trên phi cơ trị liệu. Chờ đến nữ tử đi rồi lúc sau, Dương Đào hai mắt lạnh lùng trừng mắt Mã Giai Ni. Hắn yêu cầu một lời giải thích. Ngu ngốc, ngươi hẳn là hảo hảo cảm ơn ta. Mã Giai Ni tức giận trắng Dương Đào liếc mắt một cái, một bộ chính ngươi được đại tiện nghi, còn không biết xấu hổ như vậy xem ta thần sắc. Cái gì? Chính mình còn muốn cảm ơn nàng. Nay tính cái gì sự tình, Dương Đào cả người đều có điểm mông vòng. Chương 597 quyết định. Chậc chậc chậc ta cảm ơn ngươi. Nên không phải là chính ngươi có cái gì không tốt ham mê đi. Dương Đào bán tín bán nghi, ánh mắt từ trên xuống dưới ở Mã Giai Ni trên người đánh giá lên. Phảng phất phải hảo hảo lại lần nữa nghiêm túc nhìn xem Mã Giai Ni, nàng rốt cuộc là cái gì người giống nhau. Đi. Mã Giai Ni xem thường liên tục, bất quá khỏe miệng lại là không có lại lần nữa đong đưa. Nhưng là Dương Đào bên hai. Lại là tiếp tục vang lên Mã Giai Ni thanh âm. Ngươi cái không lương tâm, ta chính là vì ngươi hảo. Vì ta hảo. Vậy ngươi nói, vừa mới ngươi rốt cuộc là cái gì ý tứ? Còn nói chính mình muốn cảm tạ nàng, Dương Đào đối với cái này, thật đúng là không hiểu biết. Ừ, chẳng lẽ ngươi nói cho ta, ngươi không nghĩ được đến kia nữ nhân sao? Mã Giai Ni lời này, thiếu chút nữa không làm Dương Đào lại lần nữa nhịn không được nhảy dựng lên. Cái này kêu cái gì lời nói? Em đẹp, chính mình làm gì muốn được đến kia nữ hài, chính mình lại không phải không có vị hôn thê, hơn nữa chính mình lại như vậy hoa tâm người sao? Mã Giai Ni, thỉnh ngươi không cần vũ nhục ta. Dương Đào ngữ khí, đều mang theo một tia phá lệ trầm trọng. Chính mình phẩm hạnh, chính là tuyệt đối không có vấn đề. Điểm này, hắn không hy vọng bị người như vậy phê bình. Gì? Mã Giai Ni hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là không có lường trước đến, Dương Đào sẽ nói ra lời như vậy tới. Uy ngươi đừng nói cho ta, ngươi không thấy ra tới. Mã Giai Ni thử tính mở miệng hỏi, đồng thời một đôi mắt đẹp, đã tò mò nhìn chằm chằm Dương Đào kia cũng không tính thực tuấn tiếu trên mặt. Cái gì? Dương Đào lại lần nữa mơ hồ lên, nha đầu này rốt cuộc muốn nói cái gì? Khiến cho như vậy thần thần bí bí, lung tung rối loạn, thật đúng là làm người thực khó chịu đâu. Vượng, ngươi cảm tình ta thật đúng là xem trọng ngươi. Dương Đào trên mặt mê hoặc cùng mờ mịt, làm Mã Giai Ni lại lần nữa phiên một cái rất đẹp xem thường. Trong lòng lại là nhịn không được liên tục thở dài. Kia nữ hải, hơn phân nửa là huyền âm thân thể, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Cái gì? Những lời này, làm Dương Đào cả người đều cả kinh. Hắn ta thật là đối với ngươi hết trô nói rồi. Kia nữ hải trên người có như vậy rõ ràng hàn khí, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không hảo hảo xem xét sao, chỉ cần thần thức. Ta còn không có như vậy cường đại thần thức. Dương Đào lạnh nhạt ở một bên bổ sung một câu, cái này làm cho Mã Giai Ni tức khắc bừng tỉnh. Giống như bình thường tình huống, chỉ có đến ngưng khí hậu kỳ mới có thể đủ xuất hiện thần thức, bằng không, chỉ có trúc cơ lúc sau mới có. Nàng chính mình là bởi vì đặc thù nguyên nhân mới lúc này liền có, điểm này, nàng thật đúng là xem nhẹ. Ân hử! Bất quá Mã Giai Ni hiển nhiên là không muốn tại đây đề tài mặt trên quá nhiều rồi dám, lập tức trở lại bắt đầu đề tài mặt trên, nhưng là ngươi hiện tại đã biết ta, kia nữ hải là huyền âm thân thể, tuyệt hảo lô đỉnh á trong cơ thể kia một tia huyền âm chi khí, tuyệt đối với ngươi đại bổ. Uy, tốt xấu ngươi cũng là Mao Sơn chính đạo người, vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy? Dương Đào Hầu Nghi nhìn Mã Giai Ni, phảng phất là ở đánh giá, bên người cái này mỹ nữ, rốt cuộc có phải hay không Mao Sơn người đâu. Ta phi. Mã Giai Ni rầu cái miệng nhỏ, thế nhưng còn trái lại hung hăng xem thường hạ Dương Đào. Như vậy thể chất, là cá nhân đều sẽ muốn được đến nàng trong cơ thể huyền âm chi khí hảo sao. Nói nữa, ngươi không được, tổng hội bị người khác được đến. Vạn nhất gặp mặt khác người được đến, ngươi sẽ cho rằng nàng sẽ có cái dạng gì kết cục đâu. Nói nữa, ta làm ngươi lấy huyền âm chi khí, là ở giúp nàng, cũng là ở giúp ngươi, ta lại không có làm ngươi như thế nào đi lấy, là chính ngươi tâm tư bất chính, nghĩ tới địa phương khác đi. Nói nơi này thời điểm, Mã Giai Ni mặt đẹp đều đỏ lên. Xem như vậy, tựa hồ là cùng Triệu Hiểu Hiến giống nhau, ở não bổ cái gì làm người thẹn thùng hình ảnh đi. Ta nhưng nói cho ngươi, đợi lát nữa liền nghe ta. Ngươi chỉ lo ra tay cứu người thì tốt rồi, kia lão giả tuy rằng là cái cổ võ giả, nhưng là ngươi tùy tùy tiện tiện một viên tụ linh đan, là có thể đủ thu phục hắn trên người sở hữu vấn đề đi. Cái này mua bán một chút đều không mệt. Dương Đào nguyên bản còn tưởng nhiều lời cái gì, nhưng là lại bị Mã Giai Ni kế tiếp một câu nếu ngươi không đáp ứng, kia dẫn lôi thảo cũng đừng muốn. Cấp độ đã trở lại. Ngươi tàn nhẫn. Tuy rằng biết Mã Giai Ni cũng là xuất phát từ hảo tâm, nhưng là nội tâm như cũng là cảm giác quái quái. Cảm giác này, liền giống như Dương Đào là chính mình ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giống nhau. Hơn nữa, vẫn là mang bỏ đá xuống giếng cái loại này giọng. Tiểu thư, ta đi thu thập bọn họ. A Khoan song quyền gắt gao nắm, rất có muốn lại đây hảo hảo giáo huấn một chút Dương Đào cùng Mã Giai Ni xu thế. Đường luôn cái gì người? Ở toàn bộ Ma Đô, kia cũng là nhất có ảnh hưởng lực kia mấy người chi nhất, mà Đường Thanh Linh làm đường ra lớn nhỏ ra, cái gì thời điểm thu được quá như vậy đãi ngộ? Không cần. Đường Thanh Linh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lại là xem ở đường lão trên người. Hai tử, ra ra đều như thế một phen số tuổi, này thân thể tốt xấu, đều không sao cả lạc. An Mặc Đường trang Đường lão, hơi hơi mỉm cười, trong giọng nói mang theo hiền lành. Nhưng là hiện tại Đường gia, yêu cầu ngài. Huống chi ta. Đường Thanh Linh không có tiếp tục nói tiếp, nhấp nhấp môi đỏ, nhưng một bên Đường lão trên mặt, lại là hiện lên một tia bất đắc dĩ. Toàn bộ Đường gia, nhìn qua vô cùng lóa mắt. Ma Đô Lâm Hải thành phố mặt tam đại đỉnh cấp gia tộc chi nhất, nhưng là có ai biết, giờ phút này Đường gia đang ở thừa nhận dị thường xưa nay chưa từng có nguy cơ đâu. Nếu vô pháp vượt qua, kia Đường gia rất có thể trong nháy mắt hai bàn tay trắng. Nhưng là kia sự tình còn không nhất định sẽ phát sinh, cho nên. Gia gia, ngài không cần phải nói. Chẳng lẽ ngài cho rằng, nếu ta thỏa hiệp bị người nọ được đến, ta đây sau này nhật tử, gặp qua thực hảo sao? Đường Thanh Linh lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói đột nhiên xuất hiện một tia bị thương. Chính là, không có chính là, ta đã quyết định. Nếu bọn họ thật sự có như vậy bản lĩnh, ta đây liền đáp ứng bọn họ. Bằng vào ra ra ngài tu vi, ta tưởng, đối phương nhất định không dám ở có cái gì mặt khác ý tưởng. Đường Thanh Linh nói xong lời này lúc sau, liền không có mở miệng nhiều lời nửa cái tự. Nàng thái độ, đã biểu lộ hết thảy. Đường lão nhìn chính mình cháu gái, thật mạnh thở dài một hơi. Kéo kẹt. Phi cơ, thực mau liền rớt xuống tới rồi Ma Đô Lâm Hải thị quốc tế sân bay. Khoang hạng nhất bên trong mọi người, đều không có đứng dậy. Đoạn Ngọc tò mò nhìn nhìn Mã Giai Ni, rồi mới nhìn nhìn Dương Đào, lại trang quá mức. Muốn nhìn xem một bên Đường Thanh Linh đám người. Thích thích thích. Giày cao gót thanh âm lại lần nữa vang lên, Đường Thanh Linh như cũ là lạnh như băng cất bước. Hảo, nếu ngươi có thể chữa khỏi ông nội của ta bệnh, kia mặc kệ cái gì điều kiện, ta đều đáp ứng. Bao gồm làm ngươi làm người này hầu gái, ngươi cũng nguyện ý. Mã Giai Ni trong đôi mắt xẹt qua một tia bướng bỉnh, cố ý biến đổi biện pháp mở miệng dò hỏi. Ngươi cần phải nghĩ kỹ nha, nói vậy ngươi cũng minh bạch ta nói chuyện nội dung cụ thể đại biểu cái gì. Phảng phất sợ Đường Thanh Linh không rõ giống nhau, Mã Giai Ni thế nhưng còn ở một bên biến tướng miêu tả nhắc nhở lên. Cái này làm cho Dương Đào khỏe miệng không tự giác chịu động vài cái, hận không thể cầm trong tay thảm lông, trực tiếp sửa ở Mã Giai Ni trên đầu. Đúng vậy. Đường Thanh Linh cắn chặt răng. Lại lần nữa lạnh như băng sông ra hai chữ. Chương 598 ngẫu nhiên gặp được. Thực hảo, ngươi biết Lâm Hải Đại học sao? Mã Giai Ni đại đại hai mắt, trực tiếp cong thành trăng non trạng, đối với Đường Thanh Linh trả lời, rất là vừa lòng. Ân. Đường Thanh Linh gật gật đầu, Lâm Hải Đại học, nàng tự nhiên là biết đến. Kia chính là Hoa Hạ nội đỉnh cấp học phủ, nếu này cũng không biết nói. Vậy quá chọc người hoài nghi. Buổi tối thời điểm, tới đón hắn đi, đây là hắn dãy số. Mã Giai Ni quyết đoán đem Dương Đảo số di động báo cấp Đường Thanh Linh nghe, ngay sau đó lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng đạp Dương Đảo một chân, làm hắn tránh ra vị trí, chính mình muốn xuống phi cơ. Mỹ lệ cô nương, có thể cùng đi uống ly cà phê sao? Đoạn Ngọc khỏe miệng mang theo một tia như có như không mỉm cười, xuống máy bay sau. Lại lần nữa xuất hiện ở Mã Giai Ni trước mặt. Hoàn toàn không thành vấn đề a. Làm Dương Đào mở rộng tầm mắt chính là, Mã Giai Ni thế nhưng tưởng đều không có tưởng, liền đáp ứng rồi. Vị tiên sinh này, ngươi không cần phải xen vào hắn, làm hắn trực tiếp ngồi sân bay xe buýt hoặc là tàu điện ngầm thì tốt rồi. Ta cùng hắn, kỳ thật không có quá sâu quan hệ nha. Mã Giai Ni trực tiếp phất phất tay. Tức khác hướng tới vừa đi đi, tính toán là muốn kêu taxi. Nga. Đoạn Ngọc trước mắt sáng ngời, thậm chí còn dùng một loại người thắng miệt thị, âm thầm ngó Dương Đào liếc mắt một cái. Đồng thời, hơi hơi sửa sang lại hạ chính mình trên người kia kiện giá trị xa xỉ áo khoác, tay từ trong túi mặt lấy ra một cái chìa khóa xe, đối với một bên nhấn một cái. Mỹ lệ cô nương, kỳ thật ta là có xe. Tí tách. Bên cạnh cách đó không xa nghe một chiếc cậy ẻn, ở đoạn ngọc này nhấn một cái dưới, tức khắc lóng lánh vài cái. Wow, cậy ẻn nha. Siêu xe nha. Mã Giai Ni hai mắt tỏa ánh sáng, ngọc chân đong đưa, có điểm gấp không chờ nổi hướng tới Ken đi đến. Thiết, ngu ngốc. Dương Đào rất là đồng tình yên lặng nhìn thoáng qua đoạn ngọc bóng dáng, Mã Giai Ni là cái gì người? Dương Đào tuy rằng không phải thực hiểu biết, nếu ngươi cho rằng nàng là cái gì hám làm giàu nữ tử, hoặc là hoa si nữ tử, vậy mười phần sai. Một cái Mao Sơn người tu tiên, một cái dám cầm Mao Cương đương vũ khí nữ tử, sẽ đối này cái gọi là kèn cảm thấy hứng thú mới là lạ. Chỉ có thể đủ nói kia khoe giàu đoạn ngọc, thật sự là tự mình cảm giác thật tốt quá điểm. Dương Đào làm cái tàu điện ngầm, rồi mới xoay xuống xe, hướng tới Lâm Hải Đại học mà đi. Lâm Hải không hổ là ma đô, ở dân cư số đếm thật đúng là không nhỏ. Cho dù là buổi chiều thời gian này đoạn, tàu điện ngầm mặt trên, cũng trên đầy. Các loại mỹ nữ trên người nước hoa vị, mồ hôi hương vị, ở thùng xe nội lẫn lộn, tổ hợp trở thành một trận cổ quái khí vị, tràn ngập toàn bộ thùng xe. Ân. Dương Đào mày bỗng nhiên gây xích mích vài cái, này có điểm tệ thùng xe, hoàn hoàn toàn toàn là ăn bất cùng ăn trộm tốt nhất nơi, không khéo chính là, Dương Đào còn liền thật gặp. Liên ở hắn tả phía trước không xa địa phương, một cái nhìn qua đầy mặt chính khí nam tử, dựa vào một nữ tử hậu bối mặt trên, theo thùng xe không ngừng lay động, nam tử thân thể không ngừng ở nữ tử phía sau có tiết tấu cỏ. Xin lỗi, người này có điểm nhiều. Làm Dương Đào cảm thấy buồn cười chính là, này nam tử thế nhưng còn lời lẽ chính đáng, mang theo một tia thẹn thùng đối với phía trước nữ tử xin lỗi mở miệng. Cái này làm cho nguyên bản loáng thoáng muốn phát tác nữ tử, lập tức đối nam tử đổi mới. Nội tâm còn nghĩ, người này xác thật có điểm nhiều, bất quá nam tử nhưng thật ra man thân sĩ, dù sao liền mấy chạm, khắc phục một chút thì tốt rồi. Nhưng là ở Dương Đào trong mắt, cũng không phải là như vậy. Kia nam tử tay phải, giờ phút này đã bắt đầu trộm hướng tới nữ tử đuổi bỏ qua đi, vừa vặn hắn trong tay dẫn theo một cái túi. Bình thường tư duy nói, nhất định sẽ cho rằng đây là thùng xe đong đưa đụng phải. Vừa vặn, nữ tử cũng là như thế này tưởng. Sắc mặt thượng còn mang theo một tia đỏ bừng, cũng không có đi nghĩ nhiều mặt khác. Mà Dương Đào nhìn đến, lại không phải như vậy. Kia nam tử khỏe miệng mang theo tự tin tươi cười, ngón tay căn bản là không có chút nào lưu luyến phía dưới đùi, mục tiêu lại là túi tiền chung tiền bao. Thật đúng là nhìn dáng vẻ, diện mạo vẫn là có nhất định ưu thế a. Dương Đào cảm khái một chút, nhưng là việc này, hắn cũng không có tính toán mặc kệ. Mặc kệ là trước đây làm một cái quân nhân, vẫn là căn cứ giúp người làm niềm vui tinh thần, nếu chính mình thấy được, như vậy việc nhỏ, hắn vẫn là nguyện ý ra tay giúp hỗ trợ. Kỳ quái, ta vì cái gì trong đầu đột nhiên hiện lên Triệu Hiểu Yến bộ dáng đâu? Dương Đào cổ quái nói thầm một câu, chẳng lẽ là đối phương kia tràn đầy tinh thần trọng nghĩa ảnh hưởng tới rồi chính mình sao? Lắc lắc đầu sau, Dương Đào quanh thân chân khí chậm rãi phóng thích, cả người bước ra hai bước, liền tới rồi nam tử sau lưng. Ong ong ong. Tàu điện ngầm đang không ngừng đi trước, nam tử khỏe miệng đã treo lên một tia hơi hơi tự đắc mỉm cười. Hắn tay, giờ phút này đã kẹp một con màu hồng phấn tiền bao, chậm rãi từ nữ tử túi tiền chung rút ra. Vì chính mình hành vi càng thêm không bị phát hiện, nam tử thân thể ở nữ tử trên người cọ sát, càng thêm kịch liệt một ít. Quả nhiên, nữ tử trên lỗ tai mặt đều dâng lên một tia đỏ ửng, chút nào đều không có phát hiện chính mình tiền bao, đang ở thoát ly chính mình túi tiền. Bá! Một trận gần chỉ có Dương Đảo có thể nghe được rất nhỏ quát sát tiếng vang quá sau, màu hồng phấn tiền bao, đã bị nam tử chặt chẽ nắm ở trong tay. Nam tử đắc ý tươi cười, càng thêm rõ ràng. Hắn vừa mới tính toán đem được đến chiến lợi phẩm qua tay cấp bên người đồng bạn, nhưng là thình lình, một bàn tay đột nhiên chế trụ cánh tay hắn. Bằng hữu, như vậy nhưng không hảo nha. Dương Đào cười như không cười thanh âm, ở nam tử bên thai vang lên. A, người ta tiền bao. Bắt cả người lẫn tang vật, nữ tử quay đầu tới, lập tức liền thấy được chính mình tiền bao. Bá một chút, liền đoạt xuống dưới. Nam tử tức giận, muốn đôi Dương Đào làm điểm cái gì. Nhưng là chung quanh vô số đám người, đã ở dùng ánh mắt xem kỹ hắn. Giao cho cảnh sát. Bại hoại, giao cho cảnh sát. Mọi người tuy rằng đều không có động thủ, nhưng là lại không có như vậy lạnh nhạt, sôi nổi mở miệng, muốn nghiêm trị này ăn trộm. Mà ăn trộm hướng tới chính mình đồng bạn xin giúp đỡ, gặp được tình huống như vậy, bọn họ những cái đó đồng bạn, nơi nào còn dám xuất đầu. Bất quá lại âm thầm nhớ kỹ Dương Đào bộ dáng, tính toán sự sau trả thù. Cảm ơn ngươi, Dương Đào. Làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, trước mắt nữ tử, thế nhưng trực tiếp thở ra tên của mình. Kia ngay từ đầu quay đầu tới kinh hô, chẳng lẽ là bởi vì thấy được chính mình sao? Nhìn kỹ đi, này có điểm tiêu chí nữ tử, chính mình phảng phất thật đúng là nhận thức. Dư Lệ, không nghĩ tới, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Này nữ tử không phải người khác, thật là Dương Đào đồng học. Trước kia vẫn là lớp học lớp trường tới, bất quá từ Dương Đào tham gia quân ngũ đi lúc sau, liền không có liên hệ. Ân, thật đúng là ngoài ý muốn. Đúng rồi, ngươi muốn đi đâu a? Dư Lệ hiển nhiên hơi có điểm kích động, vừa mới kêu đoạn, thật là có điểm anh hùng cứu mỹ nhân ý tứ. Lâm Hải Đại học. A, chẳng lẽ ngươi cũng ở Lâm Hải Đại học đi học sao? Ta nghe sở ngươi đi tham gia quân ngũ. Hai người cứ như vậy chậm rãi trò chuyện, chờ đã đến đại học cửa thời điểm, Dư Lệ cũng minh bạch lại đây. Dương Đào là tới có mặt khác sự tình. Dư Lệ. Dương Đào. Một cái hơi xoáy khí nam tử, ở trường học cửa, hướng tới hai người trao đổi lên. Dư Lệ vừa mới còn mang theo mỉm cười sắc mặt, hơi hơi trầm vài phần. Thần Phi. Quả nhiên a, liền ngươi cùng Dư Lệ hai người thành tích tốt nhất. Vừa mới Dương Đào cũng từ Dư Lệ nào biết đâu rằng, nàng cùng Tần Phi hai người đều ở Lâm Hải Đại học. Hơn nữa, đều đã là đại bốn học sinh, lập tức liền phải tốt nghiệp. Đã lâu không thấy, Dư Lệ, chúng ta đi thôi. Tần Phi lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Đào sau, lập tức đã đi tới, kéo tới Dư Lệ tay. Ta đã nói rồi, đó là chuyện của ngươi, ta không đi. Làm Tần Phi không nghĩ tới chính là, Dư Lệ hư lung lay một chút, làm hắn tay bắt một cái không. Chương 599 Lâm Hải Cao Úc. Không đi, Dư Lệ, ngươi có biết hay không ngươi đây là đang nói cái gì? Thần Phi sửng sốt, cả người sắc mặt liền suy sụp xuống dưới. Đến nỗi một bên Dương Đào. Ở khi còn nhỏ hắn liền nhận định, Dương Đào nhiều nhất chính là một cái nông dân thôi. Giờ phút này căn bản là không cần cố kỵ hắn tồn tại. Lần này chính là một lần phi thường khó được cơ hội. Hai người vừa vặn đều là ở cùng gia công ty thực tập. Nhà này công ty ở toàn bộ Ma Đô Lâm Hải Thị, đều có thể đủ tính nhị lưu xí nghiệp. Hiện tại liền phải tiến vào khảo hạch, hắn phí thật lớn nỗ lực, mới tranh thủ tới rồi thỉnh công ty thiếu gia ăn cơm cơ hội, mà công ty vị kia thiếu gia điểm danh kêu lên Dư Lệ. Lời này nói đều như vậy rõ ràng, thần phi nơi nào còn không rõ. Hắn tự nhiên cũng cho rằng, Dư Lệ tất nhiên sẽ đồng ý, như vậy công ty, nếu có thể tiến vào, đối sau này phát triển, đó là có đại đại chỗ tốt. Dư Lệ, ngươi chẳng lẽ thật sự không biết, lần này cơ hội có bao nhiêu sao khó được sao? Nếu không phải ta khoảng thời gian trước, vừa vặn giúp Giang Thiếu một chút vội, hắn sẽ đáp ứng lần này ăn cơm sao? Thần Phi lại lần nữa tiến lên, trong lòng hòa chứ hỏa. Vươn tay, liền muốn lại lần nữa đi bắt Dư Lệ. Ta đã nói rồi, ngươi là ngươi, ta là ta. Ta cũng không tưởng cứ như vậy đi kia ra công ty, cùng lắm thì ta về nhà đi công tác. Dư Lệ trong đôi mắt có một tia khiếp đảm, theo bản năng, thân thể hơi chút hướng một bên xê dịch, trốn đến Dương Đào phía sau. Ngươi! Tần Phi cắn chặt răng, chẳng lẽ chính mình sự tình, liền phải như vậy thất bại sao? Nay trong đó, chính mình chính là phí không ít tâm huyết ta. Tần Phi, nếu các ngươi chí hướng bất đồng, kia vẫn là không cần miễn cưỡng người khác hảo. Dương Đào lúc này cũng mở miệng, Tần Phi như vậy hành vi, đã làm hắn khẽ nhíu mày. Dương Đào, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao, ngươi chính là một cái nông dân, mỗi ngày trên mặt đất làm việc thì tốt rồi. Nào biết đâu rằng này trước trường rộng, ngươi cho ta tránh ra. Tần Phi tuy rằng đối với Dương Đào giống giận, nhưng là lại không dám lại lần nữa duỗi tay, phảng phất đối với dư lị nơi này, cũng có một tia sợ hãi. Đương nhiên, hắn sợ hãi cũng không phải là dư lị, mà là theo đuổi dư lị người. Lý lị nha, ngươi đã trở lại nha. Vừa mới không phải cùng ngươi nói, ta muốn đi tiếp ngươi sao? Một cái xoáy khí nam tử, trực tiếp bước chậm đi tới dư lị bên người. Đây là Tần Phi sở cố kỵ người, trường học trung danh nhân, Khương Côn. Gia tộc bọn họ cũng rất có địa vị, hoàn toàn có thể cùng Giang Thiếu cùng ngồi cùng ăn. Nhưng là hai người chi gian giống như có xích mích, cho nên Giang Thiếu mới cố ý điểm danh dư lị, này trong đó, cũng tồn tại muốn cố ý ghê tởm Khương Côn ý tứ. Tần Phi. Ha ha. Khương Côn nhàn nhạt cười cười, kia trong giọng nói mang theo trào phúng. Tần Phi âm thầm nắm thật chặt nắm tay, nhưng là cũng không để ý nhiều lời cái gì. Giang Thiếu kia hôn đả đêm nay thượng không cần suy nghĩ nhiều, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ăn cơm liền thôi bỏ đi, chúng ta đều phải đi tham gia một cái tiệc rượu. Lý Lý, đêm nay ngươi cùng ta cùng đi đi. Khương Côn tò mò đánh giá Hạ Dương Đào, rồi mới gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Có thể, nhưng là ta muốn mang theo Dương Đào cùng đi. Dư Lị trả lời, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Này cùng chính mình có cái gì quan hệ? Chính mình chính là có chuyện quan trọng muốn làm. Ngạch cái này ta giống như không có thời gian. Khương Côn còn không có mở miệng đâu, Dương Đào cũng đã ở một bên chủ động giải thích lên. Chính mình lại đây, chính là vì dẫn lôi thảo, đến nỗi cái gì tiệc rượu linh tinh, hắn thật đúng là không có gì hứng thú. Dương Đào, ngươi liền giúp ta cái này vội hảo sao? Mặc kệ là Giang Thiếu vẫn là Khương Côn, theo ý ta tới, đều không phải cái gì người tốt. Ta thiệt tình không muốn cùng bọn họ có quá nhiều liên lụy, Dương Đào, xem ở lão đồng học phân thượng, liền giúp ta lúc này đây đi. Ngươi nếu là có cái gì sự tình nói cho ta cũng có thể giúp ngươi. Dư Lị giờ phút này phảng phất là bắt được cuối cùng cứu mạng rơm rạ, trong giọng nói đều mang theo một tia cầu xin. Ngậy! Dương Đào có điểm không biết như thế nào cho phải, tốt xấu là lao đồng học, nam khai một lần khẩu. Nhất quan trọng là, Mã Giai Ni không ở, chính mình giống như cũng không biết dẫn lôi thảo ở nơi nào a. Nếu là Lý Lì bằng hữu, kia cũng liền cùng nhau đi. Khương Côn hơi hơi mỉm cười, làm ra một bộ vô cùng rộng lượng bộ dáng. Dương Đào, ngươi liền giúp ta hạ, hảo sao? Dư Lị cũng ở một bên không ngừng cầu xin, nhìn Dư Lị bộ dáng này, Dương Đào cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Tiệc rượu bắt đầu còn có một đoạn thời gian, Thần Phi tựa hồ cũng từ Giang Thiếu bên kia, được đến tin tức này. Ngược lại chưa từng có tới tiếp tục quấy rầy Dư Lị cùng Dương Đào. Dương Đào ở một bên tìm kiếm dẫn lôi thảo nơi địa phương, một bên nghe Dư Lị ở kể rõ. Nhìn dáng vẻ, mấy năm nay ngươi còn tính quá không tồi a. Dương Đào mang theo mỉm cười, không biết vì cái gì, Dư Lị nhìn đến Dương Đào như vậy mỉm cười sau, tức khắc cả người đều cảm giác nhẹ nhàng lên. Dương Đào, chúng ta qua đi đi, Khương Côn lại đây. Nhìn ven đường lại đây chiếc xe, Dư Lị trên mặt tươi cười tức khắc hơi hơi một ngưng. Hảo A. Giờ phút này đã là buổi chiều 6 giờ, bởi vì liền sẽ quan hệ, Dương Đào chính là cái gì đều không có ăn. Bất quá để cho Dương Đào trong lòng khó chịu, như cũng là Mã Giai Ni, gia hỏa này, cũng không biết chạy đi nơi đâu. Đánh nàng điện thoại cũng không tiếp, luôn vội tuyên trung. Lâm Hải cao úc, được xưng hoa hạ đế quốc cao úc, Lâm Hải thị thậm chí hoa hạ nội nhất khí phái cao úc chi nhất. Giống nhau có uy tín danh dự người, đều thích ở chỗ này tổ chức các loại hoạt động, này đã xinh đẹp trở thành một loại thân phận tượng trưng. Nếu ngươi có tiền, nhưng là không có ở Lâm Hải cao ốc lộng điểm cái gì sự tình nói, vậy sẽ cho người một loại thật mất mặt, hoặc là thực hữu danh vô thực cảm giác. Lâm Hải cao ốc tổng cộng có 118 tầng, cao 600 nhiều mễ, này mặt trên, không ngừng có các loại tiêu phí sàn sở, còn có các xí nghiệp đầu sỏ. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ ở chỗ này thuê hạ hoặc là mua văn phòng. 100 tầng trở lên có khả năng đủ tiến vào xí nghiệp, như vậy mặc kệ là ở Lâm Hải Thị, vẫn là toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn cầu, đều là có nhất định lực ảnh hưởng. Mà hoàn toàn tầng trở lên, chỉ có 3 cái gia tộc xí nghiệp ở mặt trên có làm công nơi. Phân biệt là Viên Gia Viên Thị xí nghiệp, Triệu Gia, còn có ngay từ đầu Dương Đào ở trên phi cơ gặp được Đường Gia. Thứ 116 tầng, Viên Na văn phòng. Giờ phút này Viên Na, trên người nhiều ra một cổ nồng hậu thượng vị giả hơi thở, nhất cử nhất động, đều mang theo khác phong thái, nhưng là nàng hiện tại lại là có điểm đau đầu, bởi vì vừa mới bí thư nói, Triệu Tiểu Cương lại tặng đồ lại đây. Đau đầu, thật đúng là hâm mộ Văn Đình đâu. Viên Na tay ngọc xoa xoa chính mình cái chán, nghĩ đến, bằng không chính mình trộm chuồn ra đi, hảo hảo thả lỏng, tốt nhất cũng muốn thoát khỏi Triệu Tiểu Cương dây dưa. Hảo, liền như thế làm, ta đợi lát nữa liền trộm đi xuống. Viên Na tựa hồ hạ quyết tâm, kia nguyên bản vô cùng uy nghiêm trong đôi mắt, tức khắc hiện lên một tia bướng bỉnh thần quang. Này nếu như bị những người khác nhìn đến, tất nhiên sẽ bị dọa đến không muốn không muốn. Đây là Lâm Hải Cao Úc, tiệc rượu ở 50 tầng đại sảnh. Mà lúc này, Lâm Hải Cao Úc cửa, Khương Côn mang theo Dư Lị cùng Dương Đào, xuống xe. Đường cáp treo 50 tầng thời điểm, Khương Côn còn cố ý tự đắc hơi hơi dơ lên cằm, có vẻ rất là tự hào. Hừ, đồng dạng, đợi chút ngươi liền sẽ biết, ngươi như vậy tiểu tử, cho dù là ở chúng ta này nhóm người chung, cũng sẽ tự giác sáng thẹn. Đối với Dư Lị, Khương Côn nhưng không có tính toán cứ như vậy nhẹ nhàng từ bỏ, tốt xấu cũng muốn trước lộng tới tay lại nói. Chương 600 thật không tốt cảm giác. 50 tầng, đây chính là một cái không nhỏ con số A. Dư Lị tốt xấu cũng ở Lâm Hải ngây người 4 năm, 50 tầng độ cao tổ chức liền sẽ. Này ở bọn họ như vậy tuổi giai đoạn cùng tầng cấp, đã xem như tương đương có mặt mũi sự tình. Đó là, lần này nghe nói vẫn là cuối cùng Viên Gia một cái thiếu gia mở miệng, mới có thể đủ được đến cái này nơi sân. Nói không chừng, đợi lát nữa vị kia Viên thiếu gia cũng sẽ lại đây. Khương Côn sắc mặt thượng mang theo một tia ngạo nghễ, cơ hội như vậy, người bình thường khả năng cả đời đều sẽ không có. Mà nếu thật sự có thể cùng Viên Gia người trên xe quan hệ nói, kia mặc kệ làm cái gì đều đáng giá. Viên Gia, kia chính là chân chính Lâm Hải đầu sỏ A. Thiên sinh, thỉnh. Toàn bộ 50 tầng, đều là một cái thật lớn đại sảnh. Đại sảnh chia làm 2 tầng, nội sảnh cùng ngoại thính. Có thể đi vào 50 tầng, đã ở Lâm Hải cao ốc lầu một thời điểm, liền xác nhận quá thân phận. Cho nên ở chỗ này lại không có chiêu đến bất cứ ngăn trở. Cửa tiếp khách tiểu thư, rất có lễ phép hơi hơi khom lưng. Ngực một đạo thật sâu sự nghiệp tuyến, theo khom lưng động tác, lập tức liền bại lộ ra tới. Này đồng dạng là các nàng hy vọng, nếu có thể bị nào đó công tử ca nhìn đến, kia các nàng là có thể đủ trực tiếp bay lên chi đầu, hưởng thụ càng thêm chất lượng tốt sinh sống. Khương Thiếu, Dư Lị. Vừa mới vào cửa, Thần Phi liền mặt mang mỉm cười đón đi lên. Hắn giờ phút này sắc mặt tường đỏ, nhấc tay bưng một ly rượu vang đỏ, khỏe miệng tươi cười mang theo một tia đắc ý người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới. Thần Phi giờ phút này tâm tình thực không tồi. Nhưng cho dù là trao hỏi, Thần Phi cũng trực tiếp xem nhẹ Dương Đào. Ở hắn xem ra, Dương Đào căn bản là không xứng tới như vậy địa phương. Nhìn Dương Đào kia dáng vẻ quê mùa bộ dáng, đợi lát nữa nhất định sẽ bị nơi này chấn động trường hợp cấp dọa đến đi. Khương Thiếu, Giang Thiếu bọn họ ở một bên, muốn thỉnh ngươi qua đi tâm sự. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Dư Lị. Tần Phi thái độ, cùng không lâu trước đây ở cổng trường khẩu thời điểm, đột nhiên tới cái đại chuyển biến, cái này làm cho Dư Lị rất là buồn bực. Nhưng là Khương Côn lại là không có nghĩ nhiều, ở hắn mở ra, Tần Phi cũng chính là một cái tiểu nhân vật, nếu thấy phong sử đà năng lực đều không được nói, vậy không cần tưởng tiến vào bọn họ nơi vòng, cho dù là đương cái mã tử, đều không được. Lý Lý, vậy các ngươi trước chơi sẽ, ta đợi lát nữa ở lại đây tiếp ngươi đi vào. Khương Côn đối với Dư Lị hơi hơi mỉm cười, rồi mới mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Dương Đào. Trực tiếp xoay người, hướng tới nội sảnh đi đến. Đương nhiên, Dương Đào cũng nhận thấy được, nội sảnh lối vào, có hai cái ăn mặc câu phục sứ giả đứng thẳng. Nhìn dáng vẻ, nơi đó mặt, không phải cái gì người đều có thể đủ tiến vào đi. Dư Lỵ, nơi này nhưng không đơn giản. Ngươi thấy được sao, này chung quanh, nhưng đều là xa hoa thực a đúng rồi, chúng ta ban có vài cái đồng học đều tới, chúng ta bằng không qua đi bên kia đi. Tần Phi mang theo Dư Lỵ hướng tới vừa đi đi, một bên âm thầm nhìn Dương Đào sắc mặt. Trong miệng còn không ngừng giới thiệu, này đỉnh đầu thủy tinh đèn, cho dù là ở toàn bộ Hoa Hạ, nhưng đều không thấy được có thể có mấy cái. Này Lâm Hải cao ốc chung, mỗi một tầng bố cục đều là bất đồng, ngẫm lại xem, người bình thường chỉ sợ cả đời đều không thấy được trường hợp như vậy a. Nghe Tần Phi lời này, Dư Lỵ mày không tự giác liền nhíu lại. Nàng nơi nào nghe không hiểu, Tần Phi chính là chủ động nói cho Dương Đào nghe. Dương Đào à, này chung quanh đồ vật, ngươi cũng không nên loạn chạm vào, đều thức quý, ta sợ chờ hạ ngươi lộng hỏng rồi, bồi không dậy nổi. Tần Phi nguyên bản muốn xem Dương Đào lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhưng là không nghĩ tới chính là, Dương Đào toàn bộ quá trình, đều có vẻ vô cùng chấn định tự nhiên, trên mặt biểu tình, đều là như vậy tự nhiên. Cái này làm cho Tần Phi nội tâm rất là khó chịu, ngươi trang, ngươi liền tiếp tục trang đi. Một cái thổ con báo, một cái nông dân, ngươi có thể nhìn đến như vậy việc đời sao? Chỉ sợ là không biết này có bao nhiêu quý đi. Liền kêu một cái vật trang trí, nhỏ nhất đều là hơn ngàn khối. Dương Đào, thấy được sao? Tần Phi chỉ vào một bên trên bàn một cái vật phẩm, ra sức giải thích nói. Tần Phi, đủ rồi. Dư Lỵ thật sự là có điểm chịu không nổi, thấp giọng mở miệng quát lớn lên. Dư Lỵ, ta chính là vì Dương Đào hảo. Vạn nhất hắn không cẩn thận, lộng hỏng rồi cái gì, đây chính là muốn bồi. Phương diện này đồ vật, cái kia không phải quý trọng vật phẩm A. Thần Phi đầy mặt khinh thường, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Phảng phất Dương Đào có thể tới như vậy địa phương, này hoàn toàn chính là Dương Đào đời này lớn nhất phúc khí. Ngạch, Thần Phi, cảm ơn ngươi cho ta giới thiệu. Mấy thứ này, ta sẽ không đi chạm vào. Dương Đào hơi hơi mỉm cười. Đối với Tần Phi như vậy sắc mặt, hắn chút nào đều không bỏ trong lòng. Trường hợp như vậy, ở hắn trước mặt giống như con nít chơi đồ hàng giống nhau. Cái gọi là quý trọng vật phẩm, Dương Đào đều lười đến đi chạm vào. Nói không dễ nghe điểm, đó là ghét bỏ. Cứ như vậy mặt hàng, còn làm chính mình đi lộng hư. Nói dỡn đi. Dư Lỵ, nếu ngươi tưởng trở về công tác nói, ta có thể giúp ngươi an bài. Dương Đào lời này chính là thiệt tình, mọi người đều là đồng học, này đối chính mình tới nói, hoàn toàn là vấn đề nhỏ. Hơn nữa chính mình Lạc Bạc tập đoàn, đích đích xác xác là yêu cầu người. Ai? Dư Lỵ, ngươi cũng tới rồi. Vị này bằng hữu là? Thật lớn khẩu khí a, nói vậy cũng là rất có năng lực người đi. Giờ phút này, Tần Phi đã đi tới một cái sofa bên cạnh. Mở miệng chính là một tên béo, hai to mặt lớn, một tay bưng chén rượu, mỗi tay ôm cái nhỏ xinh nữ tử. Rất là tò mò đánh giá Dương Đào. Chính là, nghe hắn khẩu khí, đều sẽ là cái nào công tử ca đi. Mập mạp trong lòng ngực nhỏ lại nữ tử cười tủm tỉm mở miệng, một bàn tay còn ở mập mạp cánh tay tốt nhất hạ đong đưa. Tiểu kiêu, khổng lồ, các ngươi đừng có hiểu lầm. Đây là chúng ta khi còn nhỏ đồng học. Vừa vặn ở Lâm Hải gặp, liền dẫn hắn lại đây, được thêm kiến thức. Hiển nhiên, đây là Tần Phi đồng học, một béo một xem thường thượng thật đúng là khác loại. Nga! Là sao? Ta còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật đâu. Đều có thể đủ trực tiếp cấp an bài công tác, còn như bức nói nhà. Tiểu Kiều nghe xong Tần Phi nói sau, trên mặt tức khắc mang theo một tia trào phúng. Trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Dư Lỵ, đều nên, ngươi này bằng hữu vẫn là cái gì ẩn hình phú hào đi. Khổng lồ cố ý biến đổi vị mở miệng, trong giọng nói trêu chọc ý vị quá nồng dày. Đồng thời, đang nhìn Dư Lỵ trong ánh mắt, xẹt qua một tia tham lam. Tiểu Kiều, Khổng Lồ, ta bằng hữu cũng là tốt với ta. Thần Phi. Liền ở ngay lúc này, từ bên trong đi ra một đám người, cầm đầu, là một cái so Thần Phi còn muốn tuổi trẻ nam tử, bất quá toàn thân trên dưới, rất là lóa mắt. Mà một bên theo sát, đúng là Khương Côn. Mặt sau còn có mấy cái nam nữ, ăn mặc mặt trên đều không sai biệt lắm, nói vậy chính là bọn họ trong vòng mặt người. A, Giang Thiếu. Tần Phi lập tức vui vẻ, bước nhanh hướng tới bên kia chạy chậm mà đi. Mà một bên Khổng Lồ cùng Tiểu Kiều, cũng vội vội vàng vàng đứng dậy, đầy mặt đều chất đầy A-dua tươi cười. Lý Lý, lại đây đi. Khương Côn đối với Dư Lỵ vây vây tay, bất quá giờ phút này trong đôi mắt, tràn ngập xâm lược tính ánh mắt. Dư Lỵ cả người đều run run một chút, nàng có loại thật không tốt cảm giác.